thường, chính mình nói cái gì đều là như vậy nhàn nhạt cảm xúc hòa thân cùng lại xa cách tươi cười, nhìn như chi thư thức lễ, tiến thối có độ, kỳ thật mang theo một cổ nắm giữ toàn cục ngạo khí, thật sự khó có thể tưởng tượng đến một nữ nhân trên người có thể có loại khí chất này. Khó trách có thể đem Thụy Vương mê năm mê ba đạo. Cựu đạo trưởng nghiêm mặt nói, Thụy Vương Phi vẫn là không cần lại tưởng này đó vai tâm tư, bổn nói là tuyệt đối. Ta vừa mới nhìn cựu đạo trưởng làm pháp sự biểu thị, trường hợp đích xác đồ sộ thực, làm người xem thế là đủ rồi Hương Lê nói. Đó là đương nhiên. Cựu đạo trưởng đắc ý lại khiêm tốn nói, Thụy Vương Phi quá khen. Hương Lê ngay sau đó nói, thật là một hồi cho hay, làm người nhịn không được vô án trầm trồ khen ngợi. Cựu đạo trưởng sắc mặt biến đổi, trừng mắt nói, cái gì cho hay. Đây là đối lao thái gia kính chào, là bổn nói thông thiên thuật. Hương Lê chớp chớp mắt, mới vừa rồi cựu đạo trưởng kiếm gỗ đào một lóng tay, cách đó không xa một cái chậu than đột nhiên bốc cháy lên tới, chẳng lẽ không phải bởi vì trước đó ở chậu than giải chất dẫn cháy rượu mạnh, một cái tiểu đồng tránh ở chậu than cái giá mặt sau ném que diêm đi vào. Cựu đạo trưởng sắc mặt trắng một tấc. Hương Lê nói tiếp, cựu đạo trưởng kia đài cao phía dưới hẳn là có người đi, bằng không dùng gậy gộc ở dưới thọc nói hẳn là có thể chấn động lợi hại như vậy, còn có những cái đó chợt bắt đầu đong đưa cờ bố, là cắm ở đài cao bên cạnh, đài cao người ở bên trong lay động nói, từ bên ngoài xem cũng thật là kêu cờ bố ở chính mình đong đưa, còn đừng nói, không nhìn kỹ trường hợp này thật đúng là như là ông trời hiền linh, cựu đạo trưởng biểu hiện vẫn là không tồi. Cựu đạo trưởng một hớp nước trà hơi kém phun ra tới, nhìn trước mắt cái này nghiêm trang hủy đi chính mình đài tiểu cô nương, hắn sắc mặt quả thực thanh một trận bạch một trận, nếu không có là nhìn này tiểu cô nương vẻ mặt đơn thuần vô hại lại vô tội bộ dáng, hắn chân tướng xông lên đi đánh nàng. Hương Lê giảo hoạt cười cười, cựu đạo trưởng đừng khẩn trương, này đó nếu là làm bệ hạ đã biết, chỉ sợ là khi quân, nhưng ta sẽ không nói, rốt cuộc ta là có cầu với cựu đạo trưởng. Cựu đạo trưởng khỏe miệng hung hăng chịu chịu, này tiểu nha đầu, uy hiếp người đều có thể dùng như vậy thuần thiện ngữ khí. Cựu đạo trưởng nghĩ kỹ rồi không? Cựu đạo trưởng thuận thuận khí nhi, lúc này mới ngượng ngùng cười nói, Thụy Vương Phi nói chuyện này à, chúng ta đều hảo thương lượng. Chính là sao, dù sao đều là giả danh lừa bịp, nhiều lừa một lần lại có thể như thế nào đâu. Cựu đạo trưởng nghiến răng, một trương mặt già đã muốn nghẹn đỏ bừng, Thụy Vương Phi nói chính là. Cựu đạo trưởng không cần lo lắng, ta kỳ thật thực lý giải cựu đạo trưởng. Rốt cuộc người ra tới đều là muốn trộn lẫn khẩu cơm ăn, ai không nghĩ kiếm điểm nhi tiền sao, chỉ cần cựu đạo trưởng lần này thành tâm giúp ta, chúng ta chính là người cùng thuyền, ta về sau còn có thể chọc thủng cựu đạo trưởng không thể. Kia thật đúng là đa tạ Thụy Vương Phi thật là đổ 800 đời vận xui đổ máu bị nữ nhân này theo dõi. Hương Lê giơ tay đem một bên chứa đầy thỏi vàng cái dương cái nắp cấp khép lại, cựu đạo trưởng nói chính mình không phải vì tiền tài sở động người. Kia này đó tiền ta còn là lấy về đi, tỉnh làm bẩn ngài danh dự. Cựu đạo trưởng vội vàng tay mắt lanh lẹ đè lại cái dương, vô cùng đau đớn nói, này tiền vẫn là lưu lại làm bẩn ta đi. Ngươi đều đem ta gốc gác nhi chọc thủng, lúc này còn nói cái gì không cần tiền tới làm bẩn ta. Hương Lê cười một tiếng, dứt khoát buông lòng tay, đem cái dương đẩy đến cựu đạo trưởng trước mặt, này đó tiền vốn dĩ chính là muốn tặng cho cựu đạo trưởng, ta không nghĩ tới lấy về đi. Chỉ hy vọng cựu đạo trưởng có thể tận tâm hỗ trợ. Kia còn kém không nhiều lắm, ngươi yên tâm đi, ngươi nói chuyện này ta đều nhớ kỹ, đến lúc đó làm đuổi quỷ pháp sự thời điểm liền xem ngươi ánh mắt hành sự cựu đạo trưởng cũng lười đến ché lấp, đơn giản mở ra cái dương sờ thỏi vàng, hai mắt tỏa ánh sáng. Ta đây liền trước cáo tử. Hương Lê ra đạo quan, Thu Thủy còn không yên tâm vội vàng hỏi, Vương Phi, thế nào? Kia lão đạo sĩ có phải hay không còn dầu muối không ăn a? Như Lan cười nói, không thấy được thỏi vàng cũng chưa lấy ra tới sao? Còn nói cái gì dầu muối không ăn? Hắn thật đúng là thu a. Xem ra cũng là cái ra vẻ đạo mạo ngụy đạo sĩ Thu Thủy tức giận nói, mất công nàng còn một phen chờ mong đâu. Hương Lê cười cười, nhưng thật ra chưa nói cái gì, mang theo bọn họ hạ sơn, liền lập tức đi trở về. Năm ngày sau, trong cung phải làm đại pháp sự. Cơ hồ sở hữu danh môn vọng tộc đều sẽ tiến đến. Hương Lê sớm liền đi lên, mang theo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi, theo Quách Hàn tiến cung đi. Hôm nay pháp sự chỉ sợ sẽ thực nhàm chán, ngươi đến lúc đó nếu là mệt mỏi, liền cùng ta nói, ta làm người an bài ngươi đi nghỉ ngơi Quách Hàn nói. Hương Lê khẽ cười một tiếng, không cần, đại khái là sẽ không nhàm chán. 693 chương 693 có tà khí. Ân. Quách Hàn nghe nàng lời này tựa hồ có khác có ý tứ gì. Hương Lê lại giảo hoạt cười cười, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Quách Hàn méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, hôm nay trận này pháp sự, Thái Hậu cùng Hoàng đế đều thập phần coi trọng, ngươi nhưng đừng nháo sai lầm tới. Hương Lê hì hì cười, yên tâm đi, ta sẽ không. Đến nỗi người khác có thể hay không sao, vậy không biết. Hương Lê trong lòng nghĩ, trên mặt lại vẫn là bất động thanh sắc bộ dáng, ở trên bàn cầm khối gạch cua tô hướng trong miệng uy. Quách Hàn chỗ nào có thể không hiểu biết nàng. Nàng cái gì động tác nhỏ hắn nhìn không ra tới. Chỉ sợ nàng đã sớm an bài hảo cái gì. Có phải hay không thấm tần chuyện này? Hương Lê ngơ ngẩn, trừng mắt nói, ngươi như thế nào biết? Quách Hàn khép cười một tiếng, ta tốt xấu cùng ngươi thành thân mấy năm nay, ngươi thật khi ta hảo lừa gạt. Mặc kệ là ai chuyện này, không thể đem chính mình cấp liên lụy đi vào, lần này xác định đều chuẩn bị hảo. Hương Lê nghiêng đầu nghĩ nghĩ, mới nói, ân, khẳng định không chuyện của ta nhi, ngươi chờ coi là được. Lúc này tới rồi Tịnh An môn thời điểm, liền đã có nối liền không dứt xe ngựa chạy lại đây, bài nổi lên thường thường xe long, nhìn qua đồ sộ không thôi, bởi vì xe ngựa không thể đi vào, sở hữu xe ngựa tới rồi nơi này đều đến ngừng, các cung nhân chỉnh chỉnh tề tề đứng một loạt, chuyên môn cấp hầu hạ dẫn đường. Rõ ràng như vậy náo nhiệt trường hợp, lại không có nửa điểm ồn ào náo động, ai đều biết lần này tiến cung tới không phải vì ngọn nhạc, mà là bởi vì đuổi quỷ tế thiên đại sự. Tam hoàng tử nháo ra kia chờ chuyện này tới, tại đây trong cung chỉ sợ để lại dơ đồ vật. Thái hậu cùng hoàng đế tâm tình đều là tối tâm thực, đối với lần này pháp sự cũng là vô cùng coi trọng, dù sao cũng là đã từng uy hiếp đến hoàng đế tánh mạng đại sự nhi. Cho nên lúc này, ai cũng không dám có chút vui mừng cảm xúc, một đám chuẩn bị vẻ mặt nghiêm túc, không khí nghiêm túc thực. Tuy là nhạc nhi, đều không tự giác thu liễm nổi lên vui vẻ tính tình, chớp đôi mắt hỏi, mẫu thân. Ta có phải hay không cũng không thể cười a. Hương Lê khép cười một tiếng, sờ sờ nàng đầu, không có việc gì, ngươi là tiểu hải tử, không cần quá làm càn liền được rồi. Nhạc nhi lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nàng nhưng làm không được cùng những người đó giống nhau sụ mặt cả ngày đâu, ngày thường liền tính cùng ca ca cãi nhau, khuôn mặt nhỏ cũng nhăn không đến một chén trà nhỏ công phu, một khối bánh ngọt đều có thể làm nàng lập tức quên mới vừa rồi đã xảy ra gì không tốt chuyện này. Vậy là tốt rồi. Hương Lê dắt Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc tay, đi thôi, mọi người đều đang chờ. Lần này làm đại pháp sự địa điểm, đúng là tại vị với Hoàng Cung ở giữa trên sân thượng, cao cao đài nguy nga đồ sộ, liền Hoàng đế cùng Thái Hậu đều chỉ là ngồi xuống với một bên long phượng ghế, cô đơn cựu đạo trưởng một người cao cao đứng ở kia trên đài cao, cầm trong tay kiếm gỗ đào, uy phong lấm lẫm, chính nghĩa bình nhiên. Nửa điểm không có trước đó vài ngày làm cho Hương Lê mặt nhi đếm tiền thời điểm kia bộ dáng. Nhạc nhi đều lôi kéo Hương Lê làn váy nói, mẫu thân, người kia thật là uy phong nha. Hương Lê khép cười một tiếng, uy phong là uy phong, chỉ là nàng lo lắng chính là này cựu đạo trưởng lần này cần như thế nào gian lận, này trong cung đài cao phía dưới là giống ruột như sao. Thâm tần cùng hoàng hậu phân biệt ngồi xuống với hoàng đế tả hữu hai sườn, thâm tần hiện giờ vị trí, đã từng là nguyên phi. Mà hiện giờ nguyên phi, Hương Lê ánh mắt theo một chúng phi tần đi xuống quét tới, quả nhiên ở nhất không chớp mắt địa phương thấy được nàng, xem ra thấm tần nói hoàng đế đích xác thực nghe a, nói bỏ lệnh cấm liền cấp nguyên phi bỏ lệnh cấm. Nguyên phi ánh mắt gắt gao khóa lại hoàng đế bên trái vị trí thượng thấm tần, con ngươi cơ hồ là tôi độc dường như, ghen ghét vô cùng. Hương Lê nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, lười đến nhiều liếc nhìn nàng một cái, nhưng thật ra thấm tần nhìn đến Hương Lê tới. Hướng về phía nàng, cười khẽ gật gật đầu, Hương Lê rất xa hành lễ đáp lễ. Hiện tại chỉ là tế thiên, là pháp sự mở màn đại sự, Hương Lê tự nhiên cũng lười đến để ở trong lòng. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi xem mê mẩn thực, rốt cuộc là hài tử, tâm tính đơn thuần đâu, chỗ nào có thể xem ra tới kia cựu đạo trưởng là siếp, toàn cho là thật sự, xem hết sức chăm chú, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, còn ẩn ẩn nghẹn kích động cảm xúc, nếu không có là chung quanh không khí quá nghiêm túc. Hắn hai đánh giá đến vui mừng nhảy lên vỗ tay. Hương Lê bất đắc dĩ cười cười, nhưng thật ra không tưởng cho bọn hắn chọc thủng cựu đạo trưởng siếp. Hai từ sao, thiên chân điểm nhi, nhiều một chút nhi ảo tưởng cũng là tốt. Thức mau, tế thiên kết thúc, kế tiếp chính là quan trọng nhất bước đi, đuổi quỷ. Đây cũng là Thái Hậu lần này thỉnh cựu đạo trưởng tiến cung quan trọng nhất nguyên nhân, đem lúc trước tam hoàng tử làm ra tới một ít cái suýt nữa muốn hoàng đế tánh mạng dơ đồ vật cấp xua tan ra cung. Mọi người trực tiếp chuyển rời đến hoàng đế tầm điện, long viên trong điện, thỉnh đại sư cách làm. Thâm tần nhìn Hương Lê liếc mắt một cái, trong mắt tựa hồ ẩn ẩn có chút không yên tâm cùng lo sợ nghi hoặc, Hương Lê trấn an gật gật đầu, xem như bảo đảm. Mọi người ở trong điện tả hữu hai sườn bàn lùn trước ngồi xuống, cựu đạo trưởng mang theo một chúng đệ tử nhóm mang quỷ diện mặt nạ, trong tay cầm dung chuông cùng quạt lông lảo đảo lắc lư nhảy lung tung rối loạn đuổi quỷ vũ. Hoàng đế cùng thái hậu nghiêm túc nhìn này buồn cười trường hợp, hoàn toàn không có một chút ít lơi lỏng. Rốt cuộc này đó dơ đồ vật đã từng uy hiếp đến hoàng đế tánh mạng, ai có thể thả lòng đâu. Đuổi quỷ vũ đã qua nửa. Hương Lê lẳng lặng nhìn, cựu đạo trưởng một cái xoay người, vừa lúc đối mặt nàng, xuyên thấu qua quỷ diện mặt nạ, đem ánh mắt dừng ở nàng trên người, tựa hồ đang xem nàng ánh mắt, Hương Lê nhỏ đến không thể phát hiện nhẹ nhàng gật gật đầu, cựu đạo trưởng đỗng nhiên thân hình một cái lảo đảo, thế nhưng trực tiếp ngã ở trên mặt đất, ngay sau đó một ngụm huyết phun ra tới. Toàn bộ đại điện mọi người đều một trận kinh hoàng, hoàng đế dọa trực tiếp đứng dậy, vội vàng hỏi, đây là làm sao vậy? Cựu đạo trưởng mang đến một chúng đệ tử nhóm cũng trong lúc nhất thời rối loạn đầu trận tuyến, vội vàng muốn tới đỡ, lại thấy cựu đạo trưởng giơ lên tay, làm ra một cái ngăn lại động tác, theo sau cường chống thân mình, quỳ gối trên mặt đất, gỡ xuống quỷ diện mặt nạ, gian nan nói, mới vừa rồi bổn nói xua tan đến sau điện phương một khối thời điểm, đột nhiên một cổ dày đặc tà khí hướng mặt mà đến, bổn nói nhất thời khó lòng phong bị, thế nhưng bị kia tà khí cấp bị thương. Nói, liên lại là một búng máu phun ra tới, chiếu vào đại điện phía trên, phá lệ chói mắt. Hoàng đế mặt mũi trắng bệnh, đây là có chuyện gì? Thái hậu vội vàng cũng đi theo hỏi, này trong điện tà khí thế nhưng như vậy trọng. Xem ra sự tình lần trước lưu lại dơ bẩn đích sắc không ít. Cựu đạo trưởng lại lắc lắc đầu, không nên à, những cái đó nguyền rủa thánh thượng lá bùa tang vật sớm đã bị tiêu hủy. Như vậy này trong điện như thế nào cũng không nên có lớn như vậy tà khí. Huống hồ buồn nói tiến vào này trong điện, ngay từ đầu chính là đầu tiên xua tan bệ hạ trên người tà khí, cũng không có còn sót lại nhiều ít, cho nên buồn nói mới có thể thiếu cảnh giác. Nhưng ai biết, thế nhưng ở sau điện phương đột nhiên lao ra một cổ dày đặc tà khí, làm buồn nói khó lòng phòng bị. 694 chương 694 trẻ con khóc nỉ non thanh. Không phải hoàng đế trên người còn sót lại tà khí, mà là đại điện phía sau tới. Kia còn có thể là ai trên người? Mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía đại điện phía sau, nay trong đại điện số ghế đều là ấn thân phận địa vị tới, càng là dựa sau, địa vị liền càng thấp, nếu là nói mặt sau cùng, mọi người liếc mắt một cái liền thấy được thực thi nghèo túng Nguyên Phi. Nguyên Phi trong lòng hơi hơi vui vẻ, xem ra đây là cái cơ hội tốt, vội vàng làm ra hủy khuất bộ dáng, chẳng lẽ là ác độc người đối bổn cung cũng hạ chú, muốn mưu hại bổn cung. Con thỉnh bệ hạ vi thần thiếp làm chủ a. Hoàng đế ánh mắt dừng ở Nguyên Phi trên người, nhiễm vài phần không vui, còn thỉnh đạo trưởng có thể phân biệt rõ ràng này tà khí rốt cuộc từ đâu mà đến. Hiển nhiên không nghĩ phản ứng Nguyên Phi. Hương Lê trong lòng cười lạnh một tiếng, này Nguyên Phi thật đúng là tóm được nửa điểm chỗ trống là có thể tận dụng mọi thứ, loại này nữ nhân căn bản liền không thể cấp lưu một chút đường sống. Đáng tiếc, lần này cố ý cho nàng cơ hội, cũng không phải là làm nàng xoay người. Cựu đạo trưởng nhắm mắt lại kiếm gỗ đào một lóng tay, liền phát hiện kia kiếm gỗ đào thật đúng là chỉ hướng về phía Nguyên Phi. Cựu đạo trưởng chợt mở to mắt, là Nguyên Phi. Nguyên Phi lập tức khóc lóc quỳ xuống cầu xin lên, tất nhiên là ai không quen nhìn thần thiếp tồn tại, cho nên cấp thần thiếp hạ nguyền rủa, thần thiếp mới lây dính thượng này tà khí, còn thỉnh bệ hạ vi thần thiếp làm chủ a. Nguyên Phi lời này nói, còn ám chỉ tính nhìn nhiều thấm tần vài lần, tựa hồ chính là tưởng vũ oan. Thâm tần đạm nhiên nhìn nàng, loại chuyện này nàng không phải lần đầu tiên làm, nhiều năm như vậy, nàng tính nết thật đúng là một chút không thay đổi. Hoàng đế còn không có tới kịp nói chuyện, liền thấy cựu đạo trưởng lạnh lùng nói, không phải vậy. Nương nương trên người tà khí tận trời, liền buồn nói đều có thể đủ bị trọng thương, loại trình độ này tà khí, tuyệt đối không có khả năng là bị lây dính thượng, mà là từ tự thân phát ra. Lời này vừa ra, Nguyên Phi nguyên bản còn hoa lê dính hạt mưa mặt lập tức liền suy sụp, trừng mắt nói, ngươi này hôn đạo sĩ, nói hiệu nói vượn cái gì. Hoàng đế quát chói thai một tiếng, ngươi câm miệng. Cựu đạo trưởng mãi đại sư, châm đều đến tôn kính ba phần, há là ngươi tới tùy ý nhục mạ. Nguyên Phi sắc mặt trắng nhợt, ngượng ngùng ngậm miệng, ánh mắt cũng nhiều một mạt sợ hãi, tựa hồ có loại điểm xấu dự cảm. Cựu đạo trưởng xoay người, đối với hoàng đế chắp tay nói, bổn nói hàng yêu trừ ma mấy năm nay cũng chưa gặp gỡ quá bực này dày đặc tà khí, nếu không có lén lút, đó chính là đã làm tội nghiệt cực kỳ sâu nặng chuyện này, mới có thể khiến cho tự thân tản mát ra như vậy dày đặc tà khí. Cựu đạo trưởng khỏe miệng vết máu còn chưa làm, câu chữ len keng, nghiễm nhiên một bộ lòng son dạ sắt bộ dáng. Hoàng đế đối với cựu đạo trưởng lời nói việc làm là tin tưởng không nghi ngờ, cổ nhân nguyên bản liền tin tưởng lén lút loại đồ vật này, huống chi cựu đạo trưởng sự tích hắn cũng là biết được một vài, từ quý tộc, cho tới ba cánh, tất cả đều làm người khen, bằng không lần này cũng sẽ không điểm danh muốn hắn tiến cung tới làm pháp sự. Tưởng tượng đến công lực như vậy thâm hậu cựu đạo trưởng đều có thể bị trọng thương thành như vậy, hoàng đế lập tức liền nổi giận, một phách cái bàn, cả giận nói, lớn mật yêu phi, thế nhưng to gan lớn mật, đi vào hậu cung của chấm, người tới, đem nàng cho chấm kéo đi ra ngoài, thiêu chết đi. Lời này ý tứ, xem như nhận định Nguyên Phi là yêu. Nguyên Phi dọa hoa dung thất sắc, vội vàng quỳ trên mặt đất xin tha nói, bậy hạ hoan uổng à, thần thiếp sao có thể là yêu đâu. Bậy hạ chớ có nghe cái này đạo sĩ nói bậy a. Cựu đạo trưởng đột nhiên nói, Nguyên Phi nương nương đích sắc không phải yêu, nếu là yêu, bổn nói kiếm gỗ đào ở tiến vào đại điện kia một khắc sẽ có phản ứng, nhưng bổn nói lại không có chút nào phát hiện, có thể thấy được Nguyên Phi nương nương không phải yêu. Nguyên Phi khí chết khiếp, này đạo sĩ thúi là chơi nàng sao. Bệ hạ ngài nhìn, đạo trưởng đều nói, thần thiếp thật sự oan uổng a, khẳng định là này đạo sĩ chính mình pháp lực không tinh, chấn không được bệ hạ trong điện đen đuổi Nguyên Phi vội vàng muốn bắt nước bẩn. Hoàng đế lại liền xem đều lười đến nhiều liếc nhìn nàng một cái, hoàng đế lại không phải ngốc tử, sao có thể nhìn không ra nàng lúc này là tức giận cẩu dường như ở loạn cắn người. Kia đạo trưởng ý tứ là, nay tà khí rốt cuộc là vì sao? Hoàng đế trầm giọng nói. Cựu đạo trưởng chắp tay nói, nếu không phải yêu, như vậy đại tà khí, chắc là phạm phải quá ngập trời tội lớn, mang theo vĩnh không thể tha thứ tội nghiệt, bực này tội nghiệt, nếu là không thể thẳng thắn từ khoan, ngày sau đã chết, chỉ sợ cũng chỉ có thể hạ 18 tầng địa ngục gặp lò luyện chi tội. Nguyên Phi nương nương, bổn nói khuyên ngài, vẫn là tích điểm đức đi. Hoàng đế sắc mặt âm trầm xuống dưới, lạnh lùng nói, Nguyên Phi, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Liền luôn luôn trầm tĩnh thái hậu lúc này cũng không cấm đen mặt, nàng ghét nhất tại hậu cùng gây sóng gió không an phận phi tử, nếu là một ít xiếc, chỉ sợ căn bản sẽ không có lớn như vậy tà khí. Cựu đạo trưởng đều nói, đây là hắn tao ngộ quá nặng nhất một lần tà khí, có thể nghĩ Nguyên Phi tội nghiệt nhiều trọng. Nguyên Phi cả người đều run run, buồn bực nói, nói năng bậy bạ. Bậy hạ, ngài phải vì thần thiếp làm chủ a, thần thiếp cái gì cũng chưa đã làm. Này đạo sĩ chắc là bị người thu mua, cố ý tới vu oan giá họa thần thiếp. Cựu đạo trưởng trầm giọng nói, nương nương nếu là không biết là chuyện gì, bổn nói cũng có thể nhìn trộm thiên cơ, vì nương nương làm ra một ít nhắc nhở tới. Nguyên Phi sắc mặt chợt liền không hảo, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hoàng đế tự nhiên là đồng ý, đạo trưởng thỉnh cách làm. Cựu đạo trưởng thỉnh một cái lễ, liền chợt giơ lên trong tay kiếm gỗ đào, cựu đạo trưởng bên người các đệ tử cũng không nhàn rỗi. Vội vàng đi theo bái trận, cựu đạo trưởng một tay kiếm gỗ đào một tay rung chuông, một bên mua kiếm, một bên rung chuông. Hương Lê tiến đến Quách Hàn bên thai nói, này cựu đạo trưởng công phu chơi cũng không tệ lắm. Quách Hàn lạnh lạnh nói, ân, công phu mèo quào, khoa chân mua tay, giả danh lừa bịp thật là đủ rồi. Hương Lê mở to hai mắt nhìn nói, ngươi này đều có thể nhìn ra tới. Cổ nhân không đều tin quỷ thần sao? Quách Hàn thế nhưng có thể như thế thản nhiên chọc thủng cựu đạo trưởng xếp tới. Quách Hàn mím môi nói, ta không tin thiên địa, không tin quỷ thần. Vậy ngươi tin cái gì? Hương Lê chớp chớp mắt. Quách Hàn méo méo nàng tay nhỏ, hơi hơi câu môi nói, từ trước tin chính mình, hiện tại tin ngươi. Hương Lê khuôn mặt nhỏ không biết cố gắng đỏ lên, đang muốn nói cái gì, liền đột nhiên nghe được cựu đạo trưởng quát chói tai một tiếng, cấp tốc nghe lệnh, cầu thái thượng lao quân ban ta thông thiên. Một khai thiên nhãn, tìm tòi đến tột cùng. Tiếng nói vừa dứt, hắn chung quanh các đệ tử liền lập tức vây quanh hắn không ngừng xoay quanh như chạy, một bên rung chuông, thanh thế to lớn thực, rung chuông thanh càng lúc càng lớn, các đệ tử bước chân cũng càng lúc càng nhanh, trong điện lại không có chút nào khác thường, Nguyên Phi đang muốn tóm được cơ hội chọc thủng cái gì, liền đột nhiên nghe được đại điện ngoại trên không, truyền đến một tiếng bén nhọn khóc nỉ non thanh. Hoa một tiếng, liền khóc nỉ non không ngừng. Mọi người đại kinh thất sắc, là trẻ con khóc nỉ non thanh. Trong điện tất cả mọi người đi theo dọa trắng mặt, không khí lập tức đông lạnh xuống dưới, trừ bỏ kêu một tiếng lại một tiếng trẻ con thứ tâm khóc nỉ non thanh, lại vô mặt khác bất luận cái gì thanh âm, kêu một tiếng lại một tiếng, tựa hồ đâm vào mọi người trong lòng, cũng đâm vào Nguyên Phi trong lòng. 695 chương 695 giết cái nào hải tử. Nguyên bản còn cuồng vọng Nguyên Phi, lúc này sắc mặt cũng một chút trắng xuống dưới, cơ hồ không có chút nào huyết sắc, thân hình giống như mỏng giấy giống nhau, chậm rãi chạy xuống trên mặt đất, thần sắc đều đi theo dại ra lên. Tự nàng vào cung tới nay, thương thiên hại lý sự tình đã làm không ít, nhưng hài tử, nàng lại chỉ giết quá một cái. Cựu đạo trưởng kiếm gỗ đảo vừa thu lại, kia trẻ con khóc nỉ non thanh liền chợt đi xa, dần dần biến mất, nhưng trong điện mọi người sắc mặt lại vẫn như cũ cứng đờ như lúc ban đầu. Hoàng đế lạnh lùng nói, Nguyên Phi, ngươi hiện tại còn không nhận tội. Nguyên Phi bạch mặt, cả người đều đang run rẩy, đây là nàng cuộc đời này đều không nghĩ đối mặt một sự kiện, cũng là nàng cả đời cấm kỵ, nhưng lúc này giờ phút này, lại bị trần trụi xé rách mở ra, hiện ra ở nàng trước mắt, đối mặt này máu chảy đầm đìa hết thảy. Nguyên Phi hai mắt vô thần ngước mắt, nhìn về phía ngồi ở địa vị cao thượng Thấm Tần, lúc này Thấm Tần, sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệnh. Bàn tay trắng bắt lấy trước ngực và áo, tựa hồ là ở chịu đựng mãnh liệt thống khổ. Mặc dù đi qua nhiều năm như vậy, nghe được kia thê thảm trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh, nàng vẫn là sẽ cả người run rẩy, tâm như quặn đau, vẫn là sẽ nghĩ đến lúc trước chính mình bất lực ôm kia hài tử, trơ mắt nhìn nàng thống khổ chết ở chính mình trong lòng ngực. Thâm Tần nguyên bản trầm tĩnh con ngươi, chợt tràn đầy hận ý, nàng hận nàng, không vì nàng đoạt nàng ân sủng, tính kế nàng hết thảy, mà là bởi vì nàng chết đi hài tử. Cái kia điên mất bà mụ lúc ấy còn hô một câu, hết thảy đều là Nguyên Phi làm ta làm. Thâm Tần không biết Nguyên Phi rốt cuộc làm cái gì, nhưng nàng cũng đã chắc chắn, chính mình hài tử chết cùng nàng tuyệt đối thoát không được quan hệ. Cựu đạo trưởng kiếm gỗ đảo chỉ vào Nguyên Phi, quát chói thai một tiếng, bổn nói mới vừa rồi dùng thông thiên thuật, khai thiên nhãn, mới khuy được một vài thiên cơ, nương nương nói vậy biết chính mình tội nghiệt nơi nào đi. Một cái sinh ra bất quá 7 ngày hài tử, đã chết, còn thỉnh nương nương nói rõ ràng, này trong đó ngọn nguồn đi. Hoàng đế cẩn thận ở trong đầu tìm tòi hết thảy tin tức, sinh ra 7 ngày chết hài tử. Hoàng đế chợt một cái giật mình, quay đầu liền nhìn về phía Thấm Tần, kia không phải hắn ban chết hài tử sao? Thấm Tần con ngươi đã là một mảnh thanh lãnh, lại không có xem hoàng đế, chỉ là thẳng lăng lăng nhìn điện hạ Thấm Tần, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Nguyên Phi một lát thất thố lúc sau, lại dứt khoát cắn chặt khớp hàm, cái gì hài tử? Ta không biết. Ta cái gì cũng không biết, ngươi đây là bôi nhỏ, đây là vu oan. Ngươi này đạo sĩ thúi, rốt cuộc là ai thu mua ngươi, rốt cuộc là ai? Ta trước nay cũng không biết cái gì hài tử chuyện này. Thâm Tần ngực căng thẳng, cơ hồ liền phải thất thố vọt tới phía dưới đi bắt Nguyên Phi hỏi cái rõ ràng. Hương Lê lại lập tức cấp Thâm Tần xử cái ánh mắt. Lúc này nếu là thiếu kiên nhẫn, chỉ sợ cũng phải thất bại trong gang tấc. Nguyên Phi lúc này đã bắt đầu tin tưởng cựu đạo trưởng nói, nàng rốt cuộc là cái cổ nhân, rốt cuộc tin tưởng quỷ thần, cũng rốt cuộc tin tưởng thiên mệnh, đối mặt này hết thảy, nàng đã bắt đầu tin tưởng kết quả chính là, bắt đầu sợ hãi, có loại này sợ hãi cảm giác, mới có thể đủ làm nàng hỏng mất. Nếu là lúc này Thấm Tần tiến lên đi chất vấn, chỉ sợ Nguyên Phi ngược lại sẽ nghi ngờ. Hoài nghi Thấm Tần cùng cựu đạo trưởng thông đồng một hơi, cho nên lúc này, tất nhiên là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thấm Tần lúc này mới nhịn xuống này xúc động, vững vàng ngồi ở thượng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Phi. Cựu đạo trưởng đối mặt Nguyên Phi vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, nhưng thật ra cũng thập phần không sao cả, nương nương nếu không muốn nói, cũng không sao, bổn nói chỉ là hảo tâm nhắc nhở, nếu là không thể thẳng thắn hành vi phạm tội, lúc này bệ hạ ban nương nương vừa chết. Nương nương xuống địa ngục cũng là vĩnh sinh vĩnh thế trả tấn, vĩnh không siêu sinh, người đang làm trời đang xem, ông trời đều có công đạo, kiếp này thiếu hạ nghiệt nợ, mặt sau vĩnh sinh vĩnh thế đều được đền bù còn, nguyên. Phi nương nương nếu chấp mê bất ngộ, vậy đến 18 tầng trong địa ngục đi sám hối đi, chỉ là khi đó, đừng trách bổn nói không thiện tâm nhắc nhở nương nương a. Lời này vừa ra, Nguyên Phi nguyên bản còn cường giả vờ đúng lý hợp tình nháy mắt liền suy sụp. Sắc mặt càng là không hề huyết sắc, chính như cựu đạo trưởng theo như lời, không ai bức nàng thừa nhận, cũng không ai bức nàng sám hối, hắn chỉ là một cái nhắc nhở nàng cất giấu này phân hành vi phạm tội hậu quả. Nguyên Phi còn ở do dự một lát, hoàng đế liền đã không có kiên nhẫn, một cái không quan hệ nặng nhẹ nữ nhân, trên người còn mang như vậy trọng tà khí, trực tiếp thiêu chết hiểu rõ sự, đến nỗi nàng rốt cuộc có phải hay không muốn xuống địa ngục đi chịu tra tấn, kia cũng là chuyện của nàng nhi, ai quản nàng nói hay không. Người tới, đem Nguyên Phi cho chấm kéo xuống, trực tiếp thiêu chết đi. Hoàng đế quát chói thai một tiếng. Cao Công Công vội vàng truyền lời, ngay sau đó một chúng ngự lâm quân vọt vào, cầm đao liền phải giá Nguyên Phi kéo đi xuống. Nguyên Phi cả người đều ở run run, trên mặt càng là dấu không được sợ hãi, nàng muốn xuống địa ngục, nàng muốn đi vì chính mình hành vi phạm tội bồi thượng vĩnh sinh vĩnh thế trả tấn, không thể, không thể. Nguyên Phi không biết chỗ nào tới sức lực, lập tức tránh ra những cái đó ngự lâm quân, thình thịch một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất, kêu khóc nói, thần thiếp có tội, thần thiếp có tội. Hương Lê ngực đều đi theo căng thẳng, sắc mặt cũng nghiêm túc lên, Thâm Tần càng là khẩn trương liền hô hấp đều tựa hồ đình trệ. Cựu đạo trưởng sợ hoàng đế không cho Nguyên Phi nói chuyện cơ hội, vội vàng nói, vậy hạ, bang nhân chuộc tội, cũng coi như là công đức một kiện, ngày sau tất nhiên có thể kéo dài tuổi thọ, không bằng bệ hạ liền nghe một chút đi. Hoàng đế lúc này mới trầm khuôn mặt, không kiên nhẫn nói. Nguyên Phi sắc mặt trắng bệch sắc, trang dung sớm đã khóc hoa, thanh âm cũng nghẹn ngào, nếu không có còn người mặc một thân hoa phủ, ai có thể tưởng đến trước mắt này bà điên giống nhau nữ nhân cũng từng là diễm quan hậu cung sủng phi. Nguyên Phi đổi tổn thương ngồi quỳ trên mặt đất, tựa hồ dùng hết toàn thân sức lực, mới nói ra kia khinh phiêu phiêu một câu, thần thiếp, giết chính mình hài tử. Lời này vừa nói ra, tức khác toàn bộ đại điện đều sôi trào giống nhau ồn ào náo động lên. Nguyên Phi giết chính mình hài tử. Kia Thủy Vương là ai? Sao có thể? Cái gì nữ nhân thế nhưng có thể như thế ác độc tâm địa, chính mình hài tử đều có thể hạ tay, khó trách ông trời đều nhìn không được muốn phạt nàng xuống địa ngục. Nguyên Phi quả nhiên âm ngoan a. Chỉ là nàng giống như cũng chỉ có quá Thụy Vương một cái hài tử, chẳng lẽ còn có mặt khác? Vẫn là nói Thụy Vương không phải câu nói kế tiếp, người nọ lập tức đình chỉ, che khẩn miệng, sợ một không cẩn thận nói ra. Hương Lê thân mình đều là nhoáng lên, ngốc ngốc quay đầu nhìn về phía Quách Hàn sắc mặt cũng ngưng trọng vài phần, nhấp môi lại chưa nói cái gì, tựa hồ tưởng chờ Nguyên Phi sau văn. Hoàng đế sắc mặt âm trầm vô cùng, quát chói thai một tiếng, đều câm miệng. Mãn đường nháy mắt an tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người ngượng ngùng ngậm miệng, không dám nhiều lời một câu. Đại điện trên không tịch xuống dưới, rớt căn châm đều có thể nghe được, hoàng đế trầm mặc một lát, mới cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi giết là cái nào hải tử. 696 chương 696 đi gặp mẫu phi đi. Thỉnh đưa vào chính văn Nguyên Phi tựa hồ đã không có linh hồn giống nhau, ánh mắt đều là tăng dã, dại ra ngồi quỳ trên mặt đất, chậm rãi nói. Thần thiếp, giết chính mình hài tử. Chấm hỏi ngươi giết cái nào hài tử? Hoàng đế cơ hồ là bạo nộ trạng thái, nếu là Nguyên Phi hành vi phạm tội chỉ là hậu cung phi tần việc, hán đại có thể không bỏ trong lòng, nhưng nữ nhân này giết lại là chính mình hài tử. Thần thiếp chỉ có một hài tử, ở nàng sinh ra 7 ngày thời điểm, thần thiếp thân thủ cho nàng uy hạ độc dược, sau đó, nàng đã chết ở Thấm Tần trong lòng ngực. Nguyên Phi trong giọng nói, tựa hồ còn mang theo một mạt thê lương. Phanh một tiếng, Thâm Tần chạm vào nát đặt ở trong tầm tay lưu ly chản, lại bừng tỉnh chưa rắc giống nhau, chống thân mình đứng lên, sắc mặt tái nhợt, kia, đó là ta hài tử. Đó là ta hài tử. Nguyên Phi đột nhiên nổi điên giống nhau hướng về phía Thâm Tần gào giống lên, hai mắt đỏ đậm. Thâm Tần hoảng hốt nói, ngươi có ý tứ gì? Dựa vào cái gì ngươi luôn là cái gì đều so với ta hảo? Chúng ta cùng tiến cung, cùng diện thánh, ta phí nhiều ít tâm tư trang điểm, lại vẫn là làm bệ hạ ánh mắt đầu tiên nhìn chúng ngươi, từ đây trong mắt không có mặt khác bất luận cái gì nữ nhân. Ta liền như vậy thành ngươi làm nền. Thật vất vả đến tới một cái thị tẩm cơ hội, có mang long tự, lại cứ là cái trời sinh tàn khuyết người câm nữ hài nhi. Mà ngươi lại dễ như trở bàn tay phải nam hài nhi, khỏe mạnh nam hài nhi. Nói tới đây, Hương Lê đều cảm thấy một trận hoảng hốt, trong lòng ẩn ẩn hiện ra một cái chân tướng, làm nàng sợ hãi không dám đi đụng vào chân tướng. Quách Hàn sắc mặt càng là một trận sương lạnh, quanh thân hơi thở đều lạnh băng dị thường, nhìn như bình tĩnh, nhưng Hương Lê lại biết, hắn chỉ sợ so với ai khác đều dãy rủa. Hương Lê một đôi tay nhỏ bao ở hắn trong tay háo gắt gao nắm lên nắm tay, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, dần dần thả lỏng lực đạo, cũng thả lỏng chính mình, bàn tay to một quán đem nàng tay nhỏ nắm ở lòng bàn tay, tựa hồ kia nho nhỏ mềm mại một bàn tay, liền thành chính mình lớn nhất cảm giác an toàn. Nguyên Phi không hề có phát hiện quanh mình không khí biến hóa dường như, vẫn như cũ ở khàn cả giọng, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì sở hữu vận khí tốt đều bị ngươi chiếm hết? Ngươi ngoài miệng nói không tranh không đoạt, cái gì đều không để bụng, nhưng cái gì chuyện tốt nhi không phải dừng ở ngươi trên đầu. Ta càng không tin mệnh, chúng ta cùng sinh sản, ta làm người nhân cơ hội đổi đi ngươi mới sinh ra hài tử, ngươi ôm cái kia không may mắn người cầm nữ anh dần dần xuống dốc, mà ta, lại bởi vì được một cái nam hài nhi, từ đây vận mệnh lịch chuyển, đi bước một đi đến hôm nay này trí cao vô thượng địa vị, này hết thảy đều là ta nên được, là ông trời thua thiệt ta. Chỉ là ta kia đáng thương hài tử. Thâm Tần thân hình một cái lảo đảo, ngã ngồi trở về ghế dựa, bạch sắc mặt không biết nên nói cái gì đó, nàng vô luận như thế nào đều không thể tưởng được chính là, năm đó chân tướng, thế nhưng như thế. Thâm Tần cười thảm một tiếng, đáng thương hài tử. Ngươi nếu là thật sự cảm thấy nàng đáng thương, ngươi lại sao có thể hại chết nàng? Nguyên Phi trừng mắt đỏ bừng đôi mắt, kia còn không phải bởi vì ngươi. Kia hải tử sinh ra chính là không may mắn, vốn dĩ sinh ra nên bị ban chết, nhưng ngươi lại cố tình mọi cách che chở không cho. Bệ hạ lúc ấy thương tiếc ngươi, dần dần đều sắp thuận theo ngươi ý tứ, nhưng kia hải tử không thể tồn tại, nàng không thể tồn tại, cho nên, ta chỉ có tự mình xuống tay, sấn ngươi không ở thời điểm, cho nàng uy độc dược. Thì ra là thế. Lúc trước hoàng đế phái tới ban chết người vẫn luôn đều canh giữ ở nàng cung điện ngoại, chỉ là nàng ai cũng không cho tiến, liều chết che chở. Kia một ngày, Nguyên Phi lại tới, lúc ấy các nàng cảm tình rất tốt, Thâm Tần cơ hồ không có chút nào hoài nghi liền thả nàng tiến vào, nhưng không nghĩ tới là, nàng thế nhưng là vì tới độc chết kia hài tử. Nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh, Thâm Tần bất quá rời đi một lát sau, liền thấy cửa điện đã là mở rộng ra, ban chết bọn thái giám hết thảy vây quanh ở bên trong, kia đáng thương hài tử nằm ở trong nôi, khoe miệng đều không ngừng thấm huyết, kia một khắc nàng mới hiểu được, đứa nhỏ này thật sự không cứu. Nàng tưởng hoàng đế hạ nhận tâm mệnh lệnh, cưỡng chế tính xông vào hại chết nàng hài tử, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ những cái đó ban chết bọn thái giám cũng đã sớm bị Nguyên Phi mua được, bọn họ phụng mệnh lệnh căn bản không phải hoàng đế, mà là Nguyên Phi. Chỉ là kết quả đã chú định, kia hài tử trung quy là đã chết, từ đây nàng oán hận hoàng đế, oán hận này trong cung mỗi người, tình nguyện bị biếm lãnh cung cũng không nghĩ lại xem này đó xấu xí bộ mặt liếc mắt một cái. Hiện tại mới biết được, chính mình mới là nhất ngốc cái kia. Thâm Tần nước mắt không tự giác lăn xuống dưới, đó là ngươi thân sinh nữ nhi, chính ngươi hạ đi cái này độc thủ, ngươi còn muốn vì chính mình tìm này đó không căn cứ lấy cớ sao. Ngươi liền thật sự không sợ tao trời phạt sao. Nguyên Phi lắc đầu, cười lạnh nói, ngươi không phải ta, ngươi lại như thế nào sẽ hiểu ta tình cảnh. Ta một khi sinh ra như vậy hài tử tới, không đơn giản hài tử đến bị ban chết, liền ta, chỉ sợ cả đời cũng muốn đi theo chôn vùi. Một cái không may mắn hài tử nương, lại như thế nào sẽ là cát lợi? Ngươi tử tiến cung liền xuôi gió xuôi nước, độc đến hoàng đế sủng ái, ngươi tự nhiên không biết ta loại này hèn mọn thật cẩn thận khẩn cầu bệ hạ ân sủng người tình cảnh. Thâm Tần khép lại mắt, gian nan nói, ta không phải ngươi, ta cũng không nghĩ biến thành ngươi, bất luận như thế nào, hài tử là vô tội, hà tất một hai phải trí nàng vào chỗ chết. Nàng bất tử, chính là ta vĩnh viễn uy hiếp. Kia hải tử lúc ấy bị sinh hạ tới thời điểm, ba mụ liền hỉ khí dương dương nói, tuy rằng là cái công chúa, nhưng sinh cùng tiểu chủ giống nhau xinh đẹp, như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, ngày sau chắc là cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Cho nên không thể có ngày sau, không thể làm nàng lớn lên, không thể làm nàng trở thành chính mình làm chuyện xấu chứng cứ. Toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ, không ai dám nói chuyện, cũng không ai có thể nói cái gì. Chỉ là yên lặng đem ánh mắt dừng lại ở Quách Hàn trên người, như vậy nói như thế, cửu hoàng tử là Thấm Tần nhi tử. Quách Hàn thầm mặt, ánh mắt hơi rũ, không có chút nào thần sắc biến hóa, chỉ là như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, liền làm người chùn bước, đại gia trong lòng nghĩ cái này ý niệm, lại không có một người dám tùy tiện nói ra. Thật lâu sau, hoàng đế mới đánh vỡ này hết thể bình tĩnh, tựa hồ thanh âm đều mang theo vài phần giàn mua, người tới, đem Nguyên Phi dẫn đi. Quan nhập lãnh cùng, chờ xử lý. Đúng vậy. Còn có hoàng đế dừng một chút, nhìn thoáng qua Thấm Tần, mới nói, hôm nay việc, ai đều không cho nói đi ra ngoài nửa cái tự. Hoàng gia bi tân, sao dám truyền lưu? mọi người vội vàng kinh sợ theo tiếng, thần chờ tuân mệnh. Nếu là hôm nay việc truyền lưu đi ra ngoài nửa cái tự, chấm, đem các ngươi mọi người là hỏi. Vi thần không dám. Hoàng đế hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi nói, thôi, đều tan đi. Quách Hàn con ngươi hồ sâu giống nhau sâu thẳm, thấy không rõ trong đó cảm xúc, chỉ là nắm Hương Lê tay lại khẩn vài phần. Hương Lê nhẹ giọng nói, đi gặp mẫu phi đi. 697 chương 697 như thế nào hạ đi tay. Hôm nay hết thảy là Hương Lê cũng không có đoán trước đến sự tình, nguyên bản cho rằng chính mình chỉ là cái xem diễn người, lại không nghĩ rằng vẫn là bị liên lụy trong đó. Ngẫm lại từ trước Nguyên Phi các loại kỳ quái phản ứng, Hương Lê bỗng nhiên chi gian cảm thấy thuận lý thành trương lên, đối với Nguyên Phi mà nói, sát cá nhân tính cái gì đâu. Nàng ở thâm cung bên trong trà trộn nhiều năm như vậy, trên tay sao có thể không có máu tươi. Nhưng nàng lại chỉ cần bởi vì một cái chết đi hài tử mà điên cuồng, trở thành chính mình nhất không nghĩ đi đối mặt vùng cấm, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được chính là, đứa nhỏ này thế nhưng là nàng chính mình. Nàng như thế nào hạ đi tay. Nhạc Nhi có chút sợ hãi hướng Hương Lê trong lòng ngực rụt rụt, mẫu thân. Hương Lê ôm lấy Nhạc Nhi, ngoan, mẫu thân ở đâu, không sợ. Tuy là luôn luôn trầm ổn Tiểu Trúc lúc này cũng ẩn ẩn có chút lo sợ nghi hoặc cảm xúc, Hương Lê sờ sờ hắn đầu nhỏ, tựa hồ là cho hắn cảm giác an toàn. Hoàng đế đã thẩm mặt rời đi, trong điện hoàng tôn các quý tộc cũng không dám lại ở lâu, sôi nổi đi rồi, ngay cả kêu cửu đạo trưởng cũng thập phần có nhãn lực thấy Nhi mang theo chính mình các đệ tử chạy sò con thỏ còn nhanh. Trong điện dần dần trống trải xuống dưới, Thâm Tần mới cơ hồ lảo đảo thân mình chậm rãi đi xuống tới, suýt nữa bị dưới chân bậc thang cấp vướng ngã, trong lòng trong lúc nhất thời các loại cảm xúc cuồn cuộn, giật giật môi, lại vẫn như cũ nói không nên lời một câu tới. Hương Lê vội vàng tiến lên đi đỡ Thâm Tần, nương nương. Thâm Tần xả ra một mạt thảm đạm tươi cười, nắm Hương Lê tay, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi. Hương Lê nhìn về phía vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia Quách Hàn, nàng biết, hắn nội tâm rẽ rủa so bất luận kẻ nào đều nhiều, như vậy thình lình xảy ra biến hóa, ai đều sẽ hỏng mất, hắn từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc, cho nên người khác không biết, nhưng nàng lại là biết đến. Quách Hàn lại đột nhiên đứng dậy, xoài bước đi tới Thấm Tần trước mặt, một đôi mắt ưng mang theo khó có thể phân rõ sắc thái, ngay sau đó một liêu vạt áo, quỳ một gối, mẫu phi. Thấm Tần nước mắt cuồn cuộn mà ra, một chuỗi tiếp một chuỗi rừng không được tới, nói không rõ trong lòng rốt cuộc là cao hứng vẫn là khổ sở, hài tử. Hương Lê nhìn xuống cổ họng chua xót, cũng xoay người quỳ gối Quách Hàn bên cạnh, cấp mẫu phi thỉnh an. Thấm Tần lúc này mới ô ô nuốt nuốt khóc lên, là ta hài tử, ta hài tử. Ngay sau đó thân thủ đưa bọn họ hai đỡ lên, mau chút đứng lên đi, làm nương hảo sinh nhìn xem ngươi. Quách Hàn trên người hàn khí thu liễm không ít, nhìn Thâm Tần ánh mắt không có gì rõ ràng cảm xúc, lại vẫn như cũ giấu không được trong mắt một tia dao động. Đây là mẫu thân à, nguyên lai mẫu tử liên tâm, lời này thật không giả, từ trước đối mặt Nguyên Phi, lại chỉ cảm thấy là cái huyết mạch tương liên người xa lạ giống nhau. Nhưng hôm nay đối mặt Thâm Tần, đối mặt nàng, rõ ràng trung gian cách hơn 20 năm chỗ trống, lại vẫn như cũ tác động hắn trong lòng nơi nào đó. Thâm Tần hàm chứa nước mắt, rốt cuộc cười, thật tốt, ngươi còn sống, thật tốt. Giờ này khắc này, nàng không có oán hận bất luận kẻ nào, nàng chỉ cảm thấy may mắn, chỉ cảm thấy ông trời phù hộ, làm nàng hài tử còn sống tốt như vậy, cưới tốt như vậy tức phụ, có như vậy thông minh đáng yêu hài tử, như vậy ưu tú, như vậy kiêu ngạo. Cuộc đời này không có một lần giống hiện tại như vậy, cảm tạ thiên địa. Hương Lê lôi kéo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi tiến lên đây, mau kêu nãi nãi. Nhạc Nhi chớp chớp đôi mắt, có chút nhút nhát sợ sệt bộ dáng, Tiểu Trúc lại đầu tiên kêu một tiếng, nãi nãi. Nhạc Nhi lúc này mới đi theo kêu một tiếng. Thâm Tần hòa ái cười, xoa trên mặt chưa khô nước mắt, hảo, thật tốt. Tựa hồ lúc này trừ bỏ như vậy một câu, nàng đã không khác lời nói có thể hình dung giờ phút này tâm tình. Ra cung thời điểm, Hương Lê mới thư khẩu khí, quay đầu nhìn về phía bên người Quách Hàn, có chút thật cẩn thận thử, ngươi. Quách Hàn lúc này cũng đã khôi phục bình tĩnh, xả ra một mạt cười tới, ta thực hảo. Hắn thực hảo. Chỉ cần này một câu, liền vậy là đủ rồi. Hương Lê vui mừng cười, kỳ thật nhân sinh luôn có nhiều như vậy biến chuyển, quyền coi như là kinh hỉ liền hảo. Quách Hàn cầm Hương Lê tay, nhẹ giọng nói, ngươi ở chính là lớn nhất kinh hỉ. Hương Lê thế nhưng cảm thấy có chút thẹn thùng, khuôn mặt đều hơi hơi phiếm hồng. Tiểu Trúc yên lặng bưng kín Nhạc Nhi cùng hai mắt của mình, cha mẫu thân tùy ý. Hương Lê tức giận nắm Tiểu Trúc khuôn mặt nhỏ, ở đâu học này lung tung rối loạn. Tiểu Trúc ủy khuất nói, mẫu thân ngươi hỏi ta. Hương Lê mặt càng đỏ hơn, Quách Hàn lại bật cười lên, bàn tay to đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Thôi, hiện giờ duy nhất may mắn chính là mẫu phi đối với ngươi còn tính thích, nàng tính tình lại là ôn hòa, nói vậy sẽ không lại làm ngươi cùng bọn nhỏ chịu ủy khuất, về sau thường thường đi xem nàng. Nàng mấy năm nay không dễ dàng. Hương Lê nhẹ nhàng gật gật đầu, trong lòng một trận ấm áp, ân. Đang nói, liền đột nhiên nghe được xe ngựa ngoại chuyển tới một trận ồn ào náo động thanh. Một trận bén nhọn đồng la tiếng vang truyền đến, ngay sau đó đó là quan sai quát trói thai thanh, ba ngày sau đó là khoa khảo, toàn thành nghiêm tra, phàm là có bất luận cái gì dị tượng người, hết thảy bắt giữ, từng người sống yên ổn chút. Lần này khoa khảo rốt cuộc sự tình quan trọng đại. Quan hệ đến đại chu triều nhân tài tuyển chọn, cũng quan hệ đến có chút người chim sẻ biến vượng hoàng, tự nhiên qua loa không được. Vương Thanh Thu cũng muốn khảo, cũng không biết hắn chuẩn bị thế nào. Hương Lê tùy ý nói. Nói lên Vương Thanh Thu, Quách Hàn nhưng thật ra cảm thấy có một chuyện đến cùng Hương Lê để một câu, hắn trước đó vài ngày bị Long Quân Nghiêu nhìn trúng. Hương Lê kinh ngạc nói, hắn, ân, Long Quân Nghiêu dựng lên cái kia học thuật quán chủ yếu ý đồ ta cũng cùng ngươi nói lên quá. Hắn bên ngoài là cho hoàng đế tuyển chọn nhân tài, kỳ thật là vì chính mình tìm kiếm xếp vào ở hoàng đế bên người nanh bớt, bị hắn nhìn trúng, tự nhiên chính là làm Vương Thanh Thu đương hắn chó săn. Ý tứ Quách Hàn thanh âm có chút lãnh, bất quá, Vương Thanh Thu không đồng ý. Hương Lê ngốc ngốc nói, không đồng ý. Chuyện tốt như vậy, đối với này đó gian khổ học tập khổ số ghi 10 tái người tới nói, đích xác đã là rất lớn dụ hoặc đi, hắn lại có thể cự tuyệt, đại khái cũng là vì bọn họ đi. Ân, không đồng ý. Chỉ mong hắn lần này khoa khảo có thể cao trung đi. Hương Lê trong lòng rốt cuộc vẫn là cảm động, tại đây kinh thành bên trong, có thể có bằng hữu như vậy, cũng đã xem như không tồi. Nay cũng coi như là một phần ân tình, Hương Lê tự nhiên không thể nhìn như không thấy, ngày kế sáng sớm, liền nghĩ đi thăm một chút ông Thanh Thu. Khoa khảo lửa xém lông mày, nếu là có cái gì nàng có thể giúp thượng vội, cũng có thể giúp một phen. Xe ngựa chậm rãi ngừng ở tạ phủ cửa, Như Lan đỡ Hương Lê xuống xe, liền có thủ vệ gã sai vật đón Hương Lê đi vào. Lại không biết tạ phủ một bên một góc chỗ tối, cất giấu một bóng hình, tầm mắt đuổi theo Hương Lê thẳng đến nàng tiến vào trong phủ, lúc này mới lắc mình rời đi. Hương Lê dưới chân bước chân chợt một đốn, quay đầu lại đi xem. Phu nhân làm sao vậy? Như Lan hỏi. Hương Lê nhìn bên ngoài rộn ràng nhốn nháo đường phố, cũng không có gì đặc biệt. Lúc này mới xoay người lại tiếp theo hướng trong đi, không có gì. 698 chương 698 này hôn ước lản nên phế đi. Nàng cảm quan luôn luôn so thường nhân nhạy bén, mới vừa rồi cũng chỉ là cảm thấy phía sau tựa hồ có người đang xem nàng, theo bản năng quay đầu đi xem, nhưng nhìn bên ngoài chính là ầm ĩ đường phố, thỉnh thoảng có người tới tới lui lui, cũng không có gì người đặc biệt lưu ý nàng, nghĩ đến hẳn là nàng đa tâm. Liền cũng không như thế nào để ở trong lòng. Thải Vân nhìn thấy Hương Lê tới, vội vàng cười đón ra tới, sao ngươi lại tới đây? Ta nghe nói 3 ngày sau chính là khoa khảo đại nhật tử, cũng không biết ông Thanh Thu chuẩn bị thế nào, cho nên cô ý đến xem. Hương Lê cười nói. Thải Vân lôi kéo Hương Lê vào phòng, hải một tiếng, còn có thể thế nào? Hắn thông dong thực, cũng không hoảng loạn, chỉ là mỗi ngày đọc sách xem cần mẫn, này sắc khảo. Hắn nghĩ đem phía trước xem đồ vật lại làm đại tổng kết, cho nên hiện tại còn ở buồng trong dụng công đâu, nếu không ta kêu hắn ra tới. Nhưng đừng, ta ngồi ngồi liền chuẩn bị đi rồi, đừng quấy rầy hắn. Hương Lê vội vàng kéo lại Thải Vân, dừng một chút, mới nói, học thuật quán chuyện này, ta đã biết. Thải Vân sửng sốt, a, chính là ông Thanh Thu bị thất hoàng tử nhìn trúng, chuẩn bị tiến cử cho bệ hạ, chính là tựa hồ bị hắn cự tuyệt, ta biết các ngươi đều là vì ta. Ta kỳ thật cũng không biết nói cái gì cho phải. Hương Lê khe khẽ thở dài. Chỉ cần liền chuyện này, nàng tư tâm tự nhiên là không hy vọng ông Thanh Thu cùng thất hoàng tử trộn lẫn tới rồi cùng nhau. Từ đây đó chính là địch nhân gặp mặt nên như thế nào nàng trong lòng lại rõ ràng bất quá. Nghe lời này, Thải Vân lại không vui, ngươi này nói cái gì? Thế nhân đều biết thất hoàng tử cùng các ngươi là thế bất lưỡng lập, ngươi đã từng giúp chúng ta nhiều như vậy, nói là bằng hữu, cũng là ân nhân. Nếu là lần này Thanh Thu bởi vì bản thân tư lợi liền vong ân phụ nghĩa, chúng ta đây mới thật là quá không lương tâm. Chỉ là ông Thanh Thu tốt như vậy tài hoa, có thể bị thất hoàng tử nhìn chúng nói vậy cũng là có thật bản lĩnh, đến lúc đó tiến cử đến bệ hạ nơi đó, tiền đồ cũng là không thể hạn lượng. Hương Lê minh bạch cơ hội này đối với ông Thanh Thu tới nói cỡ nào bảo bối. Thải Vân cười nói, Thanh Thu cũng không trông cậy vào lúc này đây cơ hội xoay người, hắn còn có rất nhiều cơ hội đâu, liền nói lần này khoa khảo, hắn cũng là rất có tin tưởng, liền tính lần này khảo không trúng, chúng ta cũng xem khai, cùng lắm thì hồi Đại Sơn thôn lại nhiều ngốc mấy năm, tả hữu Thanh Thu cũng luyến tiếc những cái đó bọn nhỏ, 3 năm sau làm lại từ đầu. Thải Vân luôn luôn là như vậy lạc quan tính tình, Hương Lích nhưng thật ra cũng đi theo giải sầu không ít, cười nói, ân. Điện hạ, thuộc hạ tựa hồ tìm hiểu tới rồi một ít không giống bình thường tin tức tới. Một cái người hầu chắp tay ôm quyền nói. Long Quân Nghiêu lật xem trong tay sổ con, cũng không ngẩng đầu lên, tùy ý hỏi, cái gì tin tức? Không biết ngài còn nhớ rõ lần trước ở học thuật quán trình bày và phân tích xuất sắc cái kia ông Thanh Thu. Long Quân Nghiêu khép lại trên tay sổ con, đạm thanh nói, không phải đã thả chạy sao? Như thế nào? Hắn lại thay đổi chủ ý. Nay đảo không phải, chỉ là thuộc hạ phát hiện hắn không đơn giản, liên lụy người, cũng không đơn giản. Bất quá là cái nghèo kiết hủ lậu thư sinh, bối cảnh gia thế đều là một nghèo hai trắng, còn có thể liên lụy đến cái gì không đơn giản người. Long Quân Nghiêu hiển nhiên là không thế nào tin. Nhưng ai biết, liền nghe kia tùy tùng nói, hắn cùng Thụy Vương phủ giao tình, nhưng không cạn đâu. Long Quân Nghiêu trên tay động tác đều ngừng lại một chút, dương mắt nhìn lại, người nói cái gì? Thuộc hạ cũng là trong lúc vô tình mới biết được, là ông Thanh Thu chỗ ở, hắn tới kinh thành, không có ở tại dịch quán, cũng không có chính mình thuê sân, ngược lại ở tại Hương Giật lâu bên ngoài thượng chủ nhân Tạ Trường Quân trong phủ. Phải biết rằng, này Tạ Trường Quân chính là Lý Hương Lê người A, thuộc hạ lúc ấy lưu ý một chút, sau lại cẩn thận điều tra, mới phát hiện quả thực quan hệ không giống bình thường. Này ông Thanh Thu cùng Thụy Vương Phi xem như đồng hương, hơn nữa hai nhà quan hệ luôn luôn rất tốt. Lần này ông Thanh Thu tới kinh thành, kỳ thật vẫn là Thụy Vương phái người đi kế đó, Thụy Vương Phi cũng thường xuyên đi tạ phủ vấn an ông Thanh Thu vợ chồng, có thể thấy được đối này tín nhiệm thân cận. Long Quân Nghiêu hai tròng mắt híp lại, gợi lên một mặt cười, có ý tứ. Nếu là ông Thanh Thu gần chỉ là cái có tài học người, như vậy bỏ lỡ nhưng thật ra cũng không tính quá đáng tiếc, tổng hội có cái tiếp theo, nhưng hôm nay người này cùng Thụy Vương phủ có thể có sâu như vậy liên lụy, buông tha. Tiếp theo cái đã có thể đã không có. Người hầu hiển nhiên lời nói có ẩn ý. Long Quân Nghiêu mím môi, trầm tư một lát, mới nói, lần này khoa khảo quan chủ khảo là ai? Là Hàn Lâm Viện Đại học sĩ Lục Đại Nhân. Làm hắn tới gặp bổn vương. Người hầu con ngươi sáng ngời, chắp tay nói, đúng vậy. Hương Lê rời đi tạ ra, liền hướng Hương Giật Lâu đi một chuyến, nhìn xem tình huống tổng cũng yên tâm một ít, vừa mới đến Hương Giật Lâu. Liền thấy lầu hai cửa sổ mở rộng ra, Đường Ly dò ra nửa cái thân mình hướng về phía Hương Lê hưng phấn vây tay, Hương Lê, Hương Lê, mau chút đi lên A. Dẫn chung quanh lui tới bá tánh sôi nổi tranh nhau vây xem. Hương Lê trừng mắt nhìn Đường Ly liếc mắt một cái, liền vội vàng túi đầu yên lặng hướng tiểu lầu đi, hoàn toàn làm lơ rớt hắn, mất mặt. Hương Lê lên lầu hai, Đường Ly liền đã mở ra nhã gian môn theo hành lang nên ra tới, cười hì hì nói. Ta kêu ngươi ngươi như thế nào không để ý tới ta à? Chẳng lẽ không nghe thấy đâu? Hương Lê vẻ mặt hắc tuyến, ba điều phố người đều nghe được hảo sao? Ngươi hưng phấn cái gì à? Hương Lê tức giận nhìn hắn một cái, từ hắn dẫn tới nhã gian. Đường Ly hưng phấn nói, ngươi còn không biết đâu. Nghiêm gia hiện tại đương gia chủ mẫu là ai ngươi biết không? Hương Lê nhàn nhạt nói, nghiêm đại phu nhân. Ai ngươi như thế nào biết ta? Thẩm Nhiêu chạy. Phùng thị một đôi nhi nữ gặp chuyện không may nhi, chính mình tinh thần đều phải suy sụp, tự nhiên cũng là vô dụng, nghiêm đại phu nhân trên người dư độc bài không sai biệt lắm, thân mình tự nhiên hảo đi lên, nghiêm gia đủ tư cách tới làm đương gia chủ mẫu người còn có thể có ai. Không thú vị, ta còn tưởng rằng ngươi muốn kinh hỉ một chút đâu, ta khả kinh hỉ đã lâu đâu. Đường Ly lẩm bẩm ngồi xuống Hương Lê cái bàn đối diện, đã sớm dự kiến bên trong chuyện này. Còn có thể có cái gì phá lệ kinh hỉ? Xem đem ngươi cấp khoe khoang như vậy nhì, Tự An thấy được đều đến chê cười ngươi. Đường Ly hắc hắc cười nói, nàng hiện tại chính là nghiêm gia danh chính ngôn thuận đích trưởng nữ, nhưng đến bưng cái giá, chỗ nào còn có thể chê cười ta a? Tự An hiện giờ ở nghiêm gia địa vị vững chắc, ngươi như vậy cao hứng. Hương Lê cười nói, Đương nhiên, nàng hiện tại liền tính không dựa vào cùng ta hôn ước, cũng có thể ở Nghiêm gia chạm vững vàng, sở hữu uy hiếp cũng chưa, nàng có thể đi lựa chọn chính mình thích hôn phu, toàn bằng Nghiêm đại phu nhân cho nàng làm chủ đó là, ai, lại nói tiếp này hôn ước cũng là nên phế đi, kéo lâu rồi đối nàng thanh danh cũng không tốt, ta ngày khác tìm thích hợp cơ hội liền cùng cha ta nói một tiếng đi. Đường Ly nói, Hương Lê khỏe môi tươi cười hơi hơi trệ trụ, lại vẫn là bất động thanh sắc bưng lên chén trà hướng trong miệng uy một ngụm che giấu qua đi. 699 chương 699 có chút cổ quái. Này hôn ước, ngươi liền như vậy không nghĩ muốn a? Đường Ly sờ sờ đầu nói, Tư An khẳng định cũng không nghĩ muốn a, chúng ta còn không phải là giả sao, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ là không tốt. Hiển nhiên là hoàn toàn không có suy xét cái gì tư tình nhi nữ. Nếu là không có suy xét, kia cũng chỉ có thể thuyết minh không để ở trong lòng. Hương Lê trong lúc nhất thời đều có chút bất đắc dĩ. Vậy được rồi, chuyện này ngươi cùng Tư An nói một tiếng trước. Đường Ly lại nở nụ cười, đó là tự nhiên. Cùng Đường Ly hạt khản trong chốc lát, Hương Lê lúc này mới đứng dậy chuẩn bị đi rồi. Tiểu lâu còn có bận việc đâu, ta liền đi trước, ngươi bản thân ở chỗ này từ từ ăn. Đi thôi, trong chốc lát ta các huynh đệ cũng muốn tới. Đường Ly hắc hắc cười nói. Nhìn Đường Ly này vẻ mặt gì hình dáng, Như Lan đều có chút bất đắc dĩ, đi theo Hương Lê phía sau ra tới, mới nói, Vương Phi thật sự không nhắc nhở một chút sao. Như vậy đi xuống, này hôn ước chẳng phải là thật sự muốn lui. Nghiêm tiểu thư chỉ sợ sẽ khó chịu. Hương Lê lắc lắc đầu, nơi này nữ tư tình, chính là chú ý ngươi tình ta nguyện, đây là bọn họ hai người chuyện này. Người ngoài dễ dàng nhúng tay không được, Đường Ly tuy rằng tính tình thô, khá vậy không phải không hiểu cảm tình người, nếu là hắn trong lòng đối Tư An đã có cảm tình, chỉ sợ không phải là hiện tại cái dạng này hồ đồ, ta đem sự tình nói toạc, ngày sau Tư An chỉ sợ càng khó đối mặt hắn. Loại chuyện này, Hương Lê không nghĩ làm khó người khác, rốt cuộc phu thê loại sự tình này là cả đời, hai người ở bên nhau, trong đó một người không tình nguyện. Này sau này cả đời đối với bọn họ hai cái tới nói đều là dày vò. Như Lan như suy tư gì gật gật đầu, chỉ là đáng tiếc Nghiêm tiểu thư. Hương Lê mí môi, không nói cái gì nữa. Tới rồi buổi tối, Hương Lê mới chờ đến Quách Hàn trở về, nhìn hắn có chút tiểu tụy bộ dáng, trong lòng đều không khỏi có chút đau lòng. Ngươi nhìn một cái ngươi, nhưng đừng đem thân mình ngao hỏng rồi, này kinh thành một đống lớn nhỏ quan viên đều là phế vật không thành. Chuyện gì nhi đều đến chờ ngươi. Quách Hàn câu môi cười cười, đem Hương Lê ôm vào trong lòng ngực, phế vật nhưng thật ra không tính là, chỉ là đầu óc đều không được tốt xử. Hương Lê phụt một tiếng cười ra tới, nếu là ấn ngươi tiêu chuẩn, bọn họ đầu óc tự nhiên là không hảo xử, ngươi rộng thùng thình một ít cũng không có việc gì. Hiện giờ trong triều tình trạng cũng không phải có thể rộng thùng thình thời điểm, chờ một chút đi. Hương Lê có chút u hoán nói, lại chờ tới khi nào đi a? Quách Hàn cúi đầu, không nghĩ ngốc tại kinh thành. Ân Hương Lê méo miệng, thật cũng không phải, chỉ là không nghĩ xem ngươi vất vả như vậy. Quách Hàn khép cười một tiếng, ôm Hương Lê cánh tay lại buộc chặt một ít, lại cho ta nửa năm, ta định làm trong chiều hết thể ồn ào náo động trần ai lạc định, đến lúc đó ta chỉ bồi ngươi. Hương Lê tay nhỏ sờ sờ hắn cương nghị mặt nghiêng, nhẹ giọng nói, vậy ngươi cũng đừng mệt. Quách Hàn cong cong môi, nhuyễn ngọc xuân hương trong ngực, lại mệt cũng đáng. Hương Lê tức giận giận hắn liếc mắt một cái, tránh ra. Quách Hàn tự nhiên là không có tránh ra, ôm tiểu tức phụ nhi không buông tay, dứt khoát theo giường nệm một chuyến, liền nằm ở nàng trên đùi, hơi hơi khép lại đôi mắt, hôm nay quần thần đều ở thỉnh cầu bệ hạ định ra chữ quân chi vị. Hương Lê thân hình cứng lại, như thế nào đột nhiên như vậy? Tam hoàng tử sự tình nháo ra tới, chính là cái quần thần đều đề ra cái tình nhi, chữ quân việc một ngày không giải quyết. Khó tránh khỏi sẽ lần thứ hai nháo ra bực này chuyện này tới, ngay cả bệ hạ, cũng có chút dao động, chỉ là trước mắt lưỡng nan, không biết nên như thế nào quyết đoán thôi. Quách Hàn trầm giọng nói. Hương Lê tự nhiên minh bạch, hiện tại Long Quân Liêu xem như tẩy trắng thành công, hắn cũng không giống tam hoàng tử như vậy vô năng, ngược lại khôn khéo có khả năng, ở hoàng đế trong mắt cũng là cái có thể đảm đương đại nhầm người, huống chi, hắn vẫn là duy nhất con vợ cả. Hoàng đế hiện giờ do dự, chỉ sợ cũng chính là Long Quân Nghiêu cùng Quách Hàn chi gian lựa chọn đi. Nay chữ quân chi vị, tất nhiên là không thể nhậm này rơi xuống thất hoàng tử trong tay. Hương Lê than nhẹ một hơi, chúng ta đã quấn vào trận này cục, này đoạt đích chi tranh nguyên bản chính là ngươi chết ta sống, chưa từng có toàn thân mà lui vừa nói, chỉ cần thất hoàng tử đoạt được ngôi vị hoàng đế, làm sao có thể buông tha ngươi. Quách Hàn hơi hơi câu môi, ngươi hiện giờ xem cũng thực thanh minh. Ngươi cho ta muốn nhìn này đó, Hương Lê tức giận nói, đều cái này mấu chốt nhi thượng, hắn chỗ nào còn có này tâm tư cùng nàng nói giỡn. Quách Hàn cầm Hương Lê tay, nhẹ giọng nói, ta sẽ không có việc gì, cũng sẽ không làm ngươi cùng bọn nhỏ có việc, cho nên lần này chữ quân chi vị, ta nhất định phải được, chỉ có đem này hoàng quyền nắm giữ ở trong tay chính mình, chờ ngày sau có chọn người thích hợp, ta lại thoái vị nhường hiền, chỉ cần nửa năm liền hảo. Hương Lê gật gật đầu, ân, ta tin ngươi. Đã nhiều ngày khoa khảo, toàn bộ kinh thành đều cấm nghiêm, nguyên bản ầm ĩ hoàng thành lúc này đều an bình vài phần. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi hôm nay nghỉ tắm gội, hoa ở nhà cũng đại không được, Hương Lê đơn giản mang theo bọn họ hai cái đi trong cung vấn an thấm tần đi. Quách Hàn trong chiều công việc bận rộn, tự nhiên khó có thể rút ra thân tới, trước đây cũng dặn dò quá Hương Lê nhiều đi xem thấm tần, thế nhân đều nói hắn máu lạnh vô tình, nhưng chỉ có Hương Lê biết, hắn vẫn như cũ là có một viên nóng cháy tâm. Mẫu thân, chờ lát nữa nhìn thấy nãi nãi, nàng có thể hay không không thích chúng ta. Nhạc Nhi kỳ thật có chút sợ hãi, lúc trước ở Đại Sơn Thôn, Quách Lao Thái không thích nàng cùng ca ca, hiện giờ tới Kinh Thành, Nguyên Phi cũng không thích bọn họ, nàng trong lòng thậm chí đều cảm thấy, kỳ thật mãi mãi là thực chán ghét cháu trai cháu gái. Hương Lê cười sờ sờ Nhạc Nhi đầu nhỏ, sẽ không, Nhạc Nhi như vậy đáng yêu, Tiểu Trúc như vậy thông minh, mãi mãi khẳng định thích, nàng phía trước còn thường thường cùng ta nhắc tới các ngươi đâu, lần này các ngươi đi xem nàng khẳng định cao hứng. Hai tiểu gia hỏa lúc này mới an tâm gật gật đầu, chỉ cần mẫu thân nói sẽ không, kia khẳng định liền sẽ không. Hương Lê đẩy ra mảnh ra bên ngoài nhìn lại, hôm nay chính là khoa khảo nhật tử, trên đường phố thỉnh thoảng có thể nhìn đến quan sai lui tới, có thể thấy được là cha càng nghiêm, phàm là nhìn đến thoáng có khả nghi nhân vật, đều đến kiểm tra một phen, bất quá Hương Lê xe ngựa này một đường nhưng thật ra thông suốt, những cái đó quan sai vừa thấy là Thụy Vương phủ xe ngựa, hận không thể đường vòng đi, chỗ nào dám lên trước quấy rầy. Cũng không biết Vương Thanh Thu hôm nay có không cao trung. Vương Thanh Thu sáng sớm cũng đã tới rồi trường thi bên ngoài chờ, cùng chờ đợi còn có ố áp áp một mảnh các học sinh, khắp nơi quan sai thủ, các học sinh trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương, một đám đều là chuẩn bị vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi. Vương Thanh Thu liền tính là tâm thái tốt một chút, khá vậy không tránh khỏi có chút khẩn trương, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Thanh Thu. Đống nhiên một thanh âm rất xa truyền đến, Vương Thanh Thu lo sợ không yên quay đầu, à, là Tống Huynh A. Người tới kêu Tống Tử Hằng, cũng là ngàn dặm xa xôi tới tham gia khoa khảo, hai người ở học thuật quán nhận thức, xem như sơ giao đi. Ta nhưng tìm ngươi đã lâu, nhưng tính tìm được rồi ngươi, chúng ta cùng nhau vào đi thôi, Tống Tử Hằng cười nói. Vương Thanh Thu trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, Tống Tử Hằng ngày thường cùng hắn quan hệ cá nhân giống nhau, hắn bằng hữu cũng không ít, loại này thời điểm như thế nào cố tình, cố ý tìm tới hắn nói chuyện. 700 chương 700 chào hạ đi. Thỉnh đưa vào chính văn, Vương Thanh Thu chắp tay thi lễ, Tống Huynh hôm nay nét mặt tỏa sáng, xem ra là nhất định phải được, định liệu trước. Tống Tử Hằng ha ha cười một tiếng, ta này bất quá là nghĩ bất chấp tất cả, tả hưu hôm nay liền phải khảo, lại quá nhiều khẩn trương cũng không thú vị. Tống Huynh hôm nay liền một người sao? Vương Thanh Thu hướng Tống Tử Hằng phía sau nhìn nhìn, tựa hồ thật sự không thấy được cùng hắn cùng nhau người, này Tống Tử Hằng làm người khéo đưa đẩy. Hành vi xử sự cũng thập phần có kỹ xảo, hắn tới kinh thành cũng bất quá 3 tháng công phu, liền cùng với cơ hồ cùng tiến đến đi thi các tài tử đều hôn chín, bên người bằng hữu càng là không ít. Đúng vậy, vừa lúc nhìn đến ngươi, bằng không ta một người ở chỗ này chờ, chỉ sợ cũng là rất nhàm chán, còn phải nửa canh giờ mới có thể cho đi tiến trường thi đâu, Tống Tử Hằng cười nói. Cũng ít nhiều Tống Huynh cùng ta nói như vậy trong chốc lát nói. Ta hiện tại nhưng thật ra cảm thấy không thế nào khẩn trương, ta cũng cầu chúc Tống Huynh lần này có thể kim bảng đề danh, cao trung ông Thanh Thu khách khí cười nói. Ai, chúng ta người đọc sách, không phải như vậy một cái hy vọng sao? Tự nhiên hẳn là toàn lực ứng phó. Tống Tử Hằng nói, đột nhiên đệ thấp thanh âm nói, bất quá, ta trước đó vài ngày nghe được tin tức nói, giống như lần này khoa khảo, đã tiết đề. Ông Thanh Thu sắc mặt trắng nhợt, cái gì? Ta như thế nào không biết. Chúng ta bực này nghèo khổ xuất thân người, không biết cũng là bình thường, kia đề mục tiết lộ đi ra ngoài, tự nhiên cũng đều là có quyền thế những cái đó danh môn con cháu có thể có. Vương Thanh Thu mím môi, mới nói, thì ra là thế. Tống Tử Hằng để sát vào nói, bất quá, ta nhưng thật ra từ một cái bằng hữu nơi đó làm ra một phần, ngươi nếu là muốn, ta đại có thể cho ngươi xem. Vương Thanh Thu dọa vội vàng lui ra phía sau một bước, này không thể được, này tiết đề chính là tội lớn, một khi bị liên lụy thượng, chỉ sợ đời này đều cùng khoa khảo vô duyên, không chuẩn còn phải bỏ tù hình phạt, triều đình đối khoa khảo trảo như vậy nghiêm. Danh môn quyền quý đi bi quá hóa liều liền thôi, tả hữu có gia tộc chống lưng, nếu là chúng ta loại người này dính chọc phải, kia đã có thể cả đời xong đời. Vẫn là dựa vào chính mình bản lĩnh, đi tranh một tranh đi. Vương Thanh Thu đầu góc còn xem như rõ ràng, loại này cái gọi là chuyện tốt đột nhiên nện ở chính mình trên đầu, hắn liền sẽ cảm thấy có chút không thích hợp, nơi nào sẽ có bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt như đâu. Tống Tử Hằng nhìn hắn này thái độ nhưng thật ra kiên quyết thực. Liền lập tức thay gương mặt tươi cười, ta đổ ngươi đâu, ngươi cho rằng ta có thể lộng tới này tiết lộ để mục tới. Nhà của ta thế ngươi cũng không phải không biết, bực này chuyện tốt nhi chỗ nào có thể luân được đến ta trên người a? Vương Thanh Thu lúc này mới thư khẩu khí, lắc lắc đầu nói, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết, chúng ta này tầm thường ba cánh, nhưng lây dính không được những việc này nhi, một khi bại lộ ra tới, cuối cùng xui xẻo vẫn là chúng ta, an an phận phận sò cái gì cũng tốt. Cũng không phải là sao, ta cũng nói như vậy đâu, khó được có thể gặp gỡ ngươi như vậy cái cùng ta ý kiến giống nhau người, ta Tống Mộ thật đúng là không bạch giao ngươi cái này bằng hữu. Nơi nào, thật sự là khách khí. Ông Thanh Thu cười nói. Hai người hàn huyên, thời gian nhưng thật ra cũng quá mau, thẳng đến một cái thị vệ đột nhiên hô lên, chuẩn bị tiến tràng. Lời này vừa ra, nguyên bản khẩn trương chờ đợi các thí sinh lập tức sao động lên, đám người cũng đi theo rộn ràng nhôn nháo. Tống Tử Hằng bắt được ông Thanh Thu mới không đến nỗi bị đám người tách ra. Chúng ta đi vào trước đi. Hảo. Ông Thanh Thu lo chính mình đi phía trước đi, lại không chú ý tới Tống Tử Hằng thừa dịp này rộn ràng nhốn nháo đám người, đem một cái túi gấm cấp nhét vào ông Thanh Thu trong lòng ngực. Chỉ là đám người quá chen chúc, bị đẩy một chút sờ một chút cũng là tình lý bên trong chuyện này. Ông Thanh Thu cố phía trước người, tự nhiên không có lưu ý đến Tống Tử Hằng như vậy một cái nho nhỏ hành động. Rốt cuộc tiến vào trường thi, một đám bài tra xét bọn họ trên người mang theo đồ vật nhìn xem có hay không gian lận, theo sau dàn xếp hảo trật tự, lúc này mới bắt đầu rồi bắt đầu. Vương Thanh Thu một cầm lấy bút, nguyên bản còn có chút thấp thỏm tâm tình lúc này liền đột nhiên tan thành mây khói, vững vàng đối mặt. Lần này khảo thí thời gian là 3 cái canh giờ thời gian, trong lúc liền nhà xí đều chỉ có thể ở bên cạnh một cái cách gian bên trong đối diện mục hung ác thị vệ thượng. Thời gian sắp kết thúc. Vương Thanh Thu dưới ngòi bút văn chương liền mạch lưu loát, ngay sau đó mới buông xuống bút, cuối cùng thư ra một hơi, trong lòng cảm giác lúc này mới phát huy còn xem như không tồi, đến nỗi rốt cuộc có thể hay không trùng, liền vẫn là muốn xem ý trời. Đã đến giờ. Toàn bộ đình bút nghe được không? Quan chủ khảo nghiêm khắc nói. Có chút còn không có thể viết xong học sinh còn tưởng nhiều viết một chữ, liền đã bị thị vệ cấp đoạt bài thi, trực tiếp kéo người liền ném văng ra. Không có bất luận kẻ nào dám lại mạo phạm một câu, thuận theo ấn quan chủ khảo ý tứ buông xuống bút, thành thật đứng dậy. Quan chủ khảo đang muốn nói mọi người rời đi trường thi, lại thấy một cái quan viên đột nhiên cảnh tượng vội vàng tiến vào, bám vào hắn bên thai thấp giọng thì thầm vài câu. Lục đại nhân sắc mặt trầm xuống, liền nói, nghe nói lần này có người tiết đề. Người tới, cấp bản quan nghiêm khắc nhất bài tra, phàm là khả nghi giống nhau chảo hạ đi khảo vấn, nếu là bắt được ai. Bản quan nghiêm trị không tha. Một chúng các học sinh trong lòng cả kinh, liền Vương Thanh Thu đều đi theo đốn ở nơi đó, quả nhiên bị điều tra ra. Vương Thanh Thu trong lòng may mắn chính mình cùng việc này không quan hệ, trong lòng đảo cũng không phải thực hoảng loạn. Lần này tra thực nghiêm, điều tra rõ một cái, phóng một người, không đơn giản muốn soát người, còn muốn thẩm vấn, có người thoáng khẩn trương một ít, nói chuyện ấp úng, liền lập tức có thị vệ xông lên bắt người. Không một lát sau, cũng đã bắt 4-5 cái đi xuống, trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ. Tống Tử Hằng an ủi nói, yên tâm đi, này còn muốn tiếp theo tra, một khi điều tra rõ không có gì vấn đề, liền sẽ thả người, loại việc lớn này sẽ không tùy tiện chậm trễ người. Vương Thanh Thu cũng cảm thấy như thế, đi theo cùng nhau trấn an đại gia, mọi người cảm xúc lúc này mới ổn định. Nhưng chờ đến Vương Thanh Thu bị thẩm tra thời điểm, kia thị vệ chỉ là lục soát hắn thân, còn không có tới kịp hỏi một câu. Liền quát chói tai một tiếng, chào hạ đi. Vương Thanh Thu mở to hai mắt nhìn, ta, ta làm sao vậy? Ít nói nhảm. Ngươi cũng có là gan tới hỏi ta. Nhanh lên nhi, phía dưới tiếp theo tới. Người khác đều ở vì ông Thanh Thu bi ai, Tống Tử Hàng lại nói, yên tâm đi, hắn hẳn là sẽ không có việc gì nhi, chỉ là chảo hạ đi cẩn thận đề ra nghi vấn một phen mà thôi, bài thi đều giao. Mọi người cũng đi theo gật đầu, nói cũng là. Ông Thanh Thu trong lòng tức khắc luống cuống lên, bị thị vệ giá kéo xuống thời điểm, hắn trong lòng liền bắt đầu có một loại điểm xấu dự cảm. Ông Thanh Thu bị kéo vào một cái địa lao, đại môn phanh một tiếng đóng lại, những cái đó thị vệ nói, thành thật ốc. Ta cùng tiết đề một chuyện không quan hệ, ta là hoan uổng, các ngươi thả ta a. Ông Thanh Thu lớn tiếng kêu, trong lòng nôn nóng đến không được. Đống nhiên nghe được một trận tiếng bước chân truyền đến, ông Thanh Thu vội vàng dương mắt ba ba xem qua đi, lại đang xem thanh người tới thời điểm mở to hai mắt nhìn, bảy, thất hoàng tử. 701 chương 701 chỉ cần làm điểm tiểu thủ cước. Long Quân Liêu mắt lạnh nhìn hắn, lá gan của ngươi nhưng thật ra rất lớn, liền loại sự tình này đều có thể làm được. Vương Thanh Thu tức khắc không hiểu ra sao, ngươi nói cái gì? Long Quân Liêu hướng về phía tả hữu cho cái ánh mắt, kia thị vệ liền cung kính đem một cái nho nhỏ tờ giấy đưa ra tới. Đây là cái gì? Long Quân Liêu nhướng mày, ngươi không biết. Đây chính là từ trên người của ngươi lục soát ra tới, mới vừa rồi ở bên ngoài, bất quá là thị vệ xem ở ngươi ta chi gian xem như nhận thức, cho nên mới không có công nhiên đem thứ này bộc lộ quan điểm với người trước, bằng không, ngươi cho rằng ngươi vì cái gì sẽ bị trảo tiến vào thẩm vấn. Vương Thanh Thu sắc mặt một mảnh trắng bệnh, vội vàng lắc đầu, không, không, này không phải ta. Long Quân Liêu cười lạnh một tiếng, không phải. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại nói không phải có thể có người tin sao? Rốt cuộc thứ này chính là thị vệ thân thủ từ trên người của ngươi lục soát ra tới, triều đại đối với khoa khảo luôn luôn coi trọng, làm dối kỷ cương tiết đề đều là tội lớn, ngươi nhưng toàn chiếm a, chuyện này một khi thọc đi ra ngoài, cái gì hậu quả ngươi hẳn là biết đi. Vương Thanh Thu tức khắc chỉ cảm thấy đến cả người lạnh cả người, cái gì hậu quả? Hắn đương nhiên biết, phế bỏ chính mình sở hữu công phu. Cuộc đời này không thể lại tham dự khoa khảo, càng có cực giả, còn phải ngồi tù, liên lụy người nhà. Này hết thảy đều là đem hắn mấy chục năm gian khổ học tập khổ đọc tất cả trở thành phế thải, hắn cuộc đời này liền tính là một phế nhân. Ta không có. Vương Thanh Thu cả giận nói. Nhưng thứ này là từ trên người của ngươi lục soát ra tới, ngươi cho rằng ngươi đối với người khác kêu vài câu hoan uổng người khác là có thể buông tha ngươi đi. Ngươi không khỏi tưởng quá thiên chân đi. Long Quân Liêu cười lạnh một tiếng, tựa hồ xem diễn giống nhau. Vương Thanh Thu đầu góc đều ngốc, tại sao lại như vậy đâu? Tại sao lại như vậy đâu? Trên người hắn vì cái gì sẽ không thể hiểu được xuất hiện loại đồ vật này? Vì cái gì thứ này sẽ ở trong lòng ngực hắn? Vương Thanh Thu trong đầu chợt một cái giật mình, Tống Tử Hằng. Sáng nay hắn liền ở lôi kéo chính mình nói cái gì tiết để chuyện này, nguyên bản hắn còn cảm thấy kỳ quái. Sau lại kia Tống Tử Hằng nói là nói giỡn, hắn liền cũng không lại để ở trong lòng, nhưng hiện tại, trong lòng ngực hắn không thể hiểu được xuất hiện tờ giấy lại là sao lại thế này. Khẳng định là hắn dở trò quỷ. Vương Thanh Thu cơ hồ hận ngứa răng, nghiến lợi nói, ta không có, đây đều là người khác bôi nhọ ta, là người khác bôi nhọ. Thất hoàng tử mắt lạnh nhìn hắn, bôi nhọ không bôi nhọ đã không quan trọng, quan trọng là kết quả như thế nào, ngươi kết quả, chính là ở chỗ này. Vương Thanh Thu một cái hoàng hốt, ngực đều nghẹn khuất cơ hồ không thở nổi, hắn cả đời, thật sự liền phải như vậy hủy diệt rồi sao? Hắn trước một giây còn ở may mắn chính mình kết giao một phần vừa lòng giải bài thi, sau lưng đã bị người chỉnh như vậy một chuyến, hắn thật sự cứ như vậy sao? Cả đời con đường làm quan, tất cả đều hủy chi nhất đáng sao? Vương Thanh Thu thống khổ ôm đầu ngồi xổm xuống dưới, hốc mắt đều đi theo đỏ, không phải, không phải, ta là bị người vu hãm. Thân hoàng tử chậm rãi đi tới trước mặt hắn, cách cửa lao ngồi xổm xuống, bổn vương niệm ở đối với ngươi thưởng thức, cho nên mới cố ý đem việc này cấp tạm thời đè ép xuống dưới, chỉ cần bổn vương nguyện ý, chuyện này còn có thể vĩnh cửu áp xuống đi. Vương Thanh Thu hoảng hốt ngẩng đầu, hoài nghi nhìn thân hoàng tử, vì cái gì? Thân hoàng tử cong cong môi, quả nhiên cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản, ngươi cũng biết tất nhiên sẽ có một nguyên nhân, bổn vương giúp ngươi lớn như vậy một cái vội. Ngươi cũng nên giúp bổn vương một cái tiểu vội mới là. Vương Thanh Thu cảnh giác nhìn hắn, cái gì? ta nghe nói ngươi cùng Thụy Vương phủ quan hệ còn tính thân cận, bổn vương trước mắt gặp cái phiền toái nhỏ, cho nên yêu cầu ngươi tới. Thất hoàng tử còn chưa có nói xong, Vương Thanh Thu liền đột nhiên cọ một chút đứng lên, này hết thể đều là ngươi an bài tốt đúng hay không? Tống Tử Hằng, còn có cái này xuất hiện ở ta trên người tờ giấy, đều là ngươi an bài, ngươi hiện tại bắt được ta mệnh môn, chính là vì ngươi hiện tại lời nói đúng hay không? Thất hoàng tử trong mắt ý cười dần dần biến mất, nhìn hắn ánh mắt cũng lương bạc rất nhiều, đối mặt hắn nghi ngờ, không có chút nào giải thích, ngược lại thản nhiên dương giọng nói, đúng vậy. Ngươi, Vương Thanh Thu cơ hồ muốn xông lên đánh người, nhưng bất đắc dĩ cách cửa lao, là như thế nào cũng đánh không đến, từ trước luôn luôn văn nhã thư sinh, hiện giờ lại bị bức giữ tợn giống như một cái kẻ điên, ta sẽ không giúp ngươi, mặc kệ chuyện gì, ta đều sẽ không giúp ngươi. Ngươi như vậy tính kế ta, ta liền tính xuống địa ngục cũng không cho ngươi thực hiện được. Thất hoàng tử lạnh lùng nhìn hắn, ngươi hiện tại sở dĩ còn sẽ nói ra như vậy vô cớ gây rối nói, tất cả đều là bởi vì không biết chính mình tình cảnh, cũng hoàn toàn không biết chính mình kỳ thật đã tới rồi tuyệt lộ bên cạnh, bổn vương chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, ngươi chính là vạn kiếp bất phục. Vương Thanh Thu hai mắt đỏ bừng, cắn răng cơ hồ nói không nên lời một câu tới. Ngươi chuyện này chỉ cần một nháo đi ra ngoài, liền tính là ngươi cùng Thụy Vương phủ giao tình hảo, cũng không giúp được ngươi, ngươi bắt được công danh, ba cánh cũng sẽ mắng ngươi là làm dối kỷ cương được đến công danh, ngươi sẽ không được đến một chút ít dân tâm, một cái liền dân tâm đều không có quan, cho rằng ngươi có thể quá thật tốt. Thụy Vương phủ có lẽ có thể giúp ngươi, đỉnh nhiều như vậy áp lực cũng cho ngươi công danh, nhưng hắn cấp ngươi thanh danh sao? Một người thanh danh một khi hủy hoại, ba cánh liền sẽ không lại đem ngươi để vào mắt, hoàng đế liền sẽ không lại trọng dụng ngươi, ngươi nhiều nhất cũng chính là dựa vào Thụy Vương phủ kéo dài hơi tàn, chờ nào ngày Thụy Vương phủ đổ, cái thứ nhất xui xẻo chính là ngươi. Thất hoàng tử thanh âm lạnh băng, tựa hồ lạnh băng tận xương, Vương Thanh Thu cả người đều ở run run, nghe kia từng câu từng chữ, giống như là băng đao tử xẻo tâm giống nhau, một chút lại một chút, đâm vào cốt tủy. Thất hoàng tử đạm thanh nói, ta nếu là ngươi, liền sẽ thức thời một chút, có lẽ ta làm ngươi hỗ trợ sự tình cũng không phải cái gì rất khó, có lẽ chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, chỉ cần chuyện nhỏ không tốn sức gì, bổn vương liền cho ngươi đem chuyện này vĩnh cửu áp xuống đi, ngươi quang minh chính đại bắt được công danh, mặt sau sẽ không khiến cho nửa điểm phong ba tới, ngươi cảm thấy đâu? Vương Thanh Thu cắn môi, tựa hồ ở rẽ rủa cái gì? Thật lâu sau, mới mở miệng nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Thất hoàng tử vừa lòng con môi, ngươi không cần như vậy khẩn trương, ta sẽ không làm ngươi làm cái gì quá mức sự tình. Hôm nay chữ quân chi vị huyền hư, trong kinh tất cả mọi người biết, bổn vương hiện tại cùng Thụy Vương xem như thế cùng nước lửa. Bổn vương muốn rất đơn giản, chỉ cần nho nhỏ đả kích Thụy Vương một chút, Thụy Vương phi khai ở kinh thành Dược Trang, là hoàng đế ngự dụng Dược Trang. Hoàng đế bởi vậy đối bọn họ phu thê hai người đều thập phần tín nhiệm, như vậy thế cục đối. Với bổn vương thực bất lợi, nếu bọn họ có thể ra một chút tí vết, vậy sẽ không quá khó khăn. Một chút tí vết. Thụy Vương nơi đó chắc là không hề đột phá khẩu, nhưng Thụy Vương phi nơi đó sao, đảo không nhất định, nàng kia dược trang bán ra dược liệu đều là vận hướng cả nước các nơi. Ta chỉ cần ngươi ở trong đó một đám hàng hóa làm điểm tay chân, thay một ít thứ đẳng hóa, liền đơn giản như vậy, ngươi nói sẽ là thực thương thiên hại lý chuyện này sao? 702 chương 702 ngươi nghĩ như thế nào? Bổn vương muốn rất đơn giản, chỉ là làm hoàng đế bắt đầu đối nàng dược trang tín nhiệm thiếu một chút, không hơn, huống hồ, bổn vương muốn ngươi gian lận này phê dược liệu, cũng không phải là đưa cho bệ hạ, mà là bán được cả nước các nơi bất luận cái gì một đám, ngươi cảm thấy này tính cái gì về khó? Vương Thanh Thu trong lòng khẽ run lên, không hơn, bổn vương là tin Phật người, sẽ không làm cái gì thương thiên hại lý việc. Ngươi là cái người thông minh, tưởng cũng biết điểm này sự tình đối với Thụy Vương phủ ảnh hưởng có bao nhiêu, chỉ sợ nhiều nhất đổi lấy cũng chính là Lý Hương Lê Dược Trang ra một chút vấn đề, liền Thụy Vương phủ căn bản đều không động đậy đến. Bổn vương biết ngươi là cái trọng tình nghĩa người, nếu là phải làm ra cái gì hại người việc, ngươi cũng không hạ thủ được, cho nên bổn vương cũng sẽ không quá miễn cưỡng ngươi. Chính ngươi trong lòng ước lượng rõ ràng. Liền như vậy một chút đối với Thụy Vương phủ không có rất lớn ảnh hưởng việc nhỏ, chỉ cần ngươi ấn bổn vương nói đi làm, ngươi cả đời con đường làm quan cũng liền được cứu rồi. Vương Thanh Thu ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, trong lòng loạn thực, không biết nên như thế nào cho phải. Thất hoàng tử nhìn hắn một cái, cho ngươi một chút thời gian suy xét, bổn vương trong chốc lát hỏi lại ngươi. Loại này thời điểm vẫn là làm hắn một người thanh tĩnh chút hảo, Long Quân Nghiêu cũng không thèm để ý nhiều chờ một lát. Xoay người ra thiên lao, bên ngoài dương quang có chút chói mắt, chiếu vào thất hoàng tử trên người, lại ngược lại có chút sâm sâm nhiên hàn ý. Vương gia, tiểu tử này thật sự sẽ đi vào khuôn khổ sao? Một bên người hầu ẩn ẩn có chút lo lắng nói. Thất hoàng tử cười lạnh một tiếng, vì cái gì không? Chỉ là trả giá nhỏ nhất đại giới, được đến cả đời an ổn, này đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là cực đại dụ hoặc, hắn là cái người thông minh, sẽ cân nhắc tốt. Đối với Thủy Vương Phủ tới nói, một cái dược trang không coi là cái gì đại sự, đối với Lý Hương Lê tới nói, kia dược trong trang ngẫu nhiên một đám hóa ra lần lượt phẩm cũng coi như không cái gì đại sự, Vương Thanh Thu chỉ cần suy nghĩ cẩn thận điểm này, hắn liền sẽ đáp ứng. Người hầu âm lãnh bật cười, điện hạ quả nhiên cao minh. Đối phó loại người này, chính là không thể tác cầu quá nhiều, hắn sẽ không đáp ứng. Tương phản lần này hắn cân nhắc lúc sau phát hiện chỉ là vô cùng đơn giản một cái việc nhỏ, đối với Thụy Vương Phủ ảnh hưởng cũng hoàn toàn không rất lớn, liền không giống nhau. Qua ước chừng sau một lúc lâu công phu, thất hoàng tử mới một lần nữa trở lại thiên lao nội, trên cao nhìn xuống nhìn ông Thanh Thu, hắn lúc này thần sắc đã bình tĩnh không ít, hiển nhiên là trong lòng đã có một chút so đo. Thường như thế nào? Thất hoàng tử lạnh lùng nói. Hảo! Chỉ là đơn giản một chữ. Liền đã là quyết định. Thải Vân sớm đã ở trường thi bên ngoài chờ, mắt thấy bên trong người một đám ra tới, lại như thế nào cũng sao nhìn đến Thanh Thu thân ảnh, Thải Vân trong lòng đều có chút hoảng loạn. Chẳng lẽ là không khảo hảo? Không nghĩ đối mặt nàng. Thải Vân vội vàng giữ chặt một cái vừa mới ra tới người, hỏi, ngươi có biết bên trong có hay không một cái kêu bông Thanh Thu người? Hắn như thế nào còn không có ra tới đâu? Ngươi nọ sửng sốt, bông Thanh Thu a. Ta giống như biết, hắn bị trảo hạ đi. Thải Vân trong lòng cả kinh, a, chuyện gì xảy ra đâu? Lần này khoa khảo bị điều tra ra tiết đề, cho nên muốn nghiêm tra, chúng ta khảo xong rồi liền có quan binh tiến vào, một đám đề ra nghi vấn bài tra, xác định không hiểm nghi mới có thể thả ra chạy lấy người. Thải Vân vội vàng nói, sao có thể đâu? Hắn sao có thể a? Ta cũng không biết, ngươi vẫn là đi về trước đi, bọn họ bắt rất nhiều người. Đều là có hiểm nghi mà thôi, không có việc gì nói đều sẽ thả ra. Người nọ dứt lời, liền hãy còn đi rồi. Thải Vân một lòng đều nhắc tới cổ họng nhi, trong lòng hoảng đến không được, nơi nào nguyện ý trở về, ba ba canh giữ ở nơi này cũng đến chờ. Nhưng ai biết, vừa nhấc mắt, thế nhưng liền thấy được ông Thanh Thu ra tới. Thải Vân trong lòng đều đi theo nhẹ nhàng thở ra, vội vàng vọt qua đi, Thanh Thu, còn hảo ngươi không có việc gì, làm ta sợ muốn chết. Vương Thanh Thu thần sắc có chút hoảng hốt, ân. Nga, ta không có việc gì. Thải Vân kích động nói, ngươi khẳng định không có việc gì à, ta nghe nói ngươi bị đương hiểm nghi người trảo hạ đi thẩm vấn, chúng ta thân chính không sợ bóng tà, chuyện này căn bản liền cùng ngươi không quan hệ, khẳng định liền không có việc gì à, còn hảo, thật là hữu kinh vô hiểm. Vương Thanh Thu mím môi, trong lòng nhiều một mạt thê lương, làm ngươi lo lắng. Thải Vân cười nói, ngươi không có việc gì thì tốt rồi, chúng ta chạy nhanh đi về trước đi. Cũng không hỏi hắn khảo như thế nào, sợ kích thích hắn. Thải Vân săn sóc ông Thanh Thu nơi nào nhìn không ra tới đâu. Chỉ là trong lòng càng thêm khó chịu. Hôm nay việc, hắn đó là vô luận như thế nào đều trốn không thoát, chính như thất hoàng tử theo như lời. Nếu là hắn tìm Thụy Vương Phủ tìm kiếm trợ giúp, như vậy bí mật mang theo tiết để làm rối kỷ cương tội danh lại là ván đã đóng thuyền. Hương Lê có lẽ có thể giữ được hắn, thậm chí lực bài chúng nghị làm hắn được đến nên được công danh, nhưng hắn làm việc thiên tư làm dối kỷ cương rèm pha lại vô luận như thế nào cũng che giấu không được, hoàng đế sẽ không lựa chọn trọng dụng hắn, quần thần đều sẽ khinh bỉ hắn, liên bá tánh đều sẽ khinh thường hắn, như vậy được đến công danh lại có ích lợi gì. Chỉ có thất hoàng tử đem việc này áp chế đi xuống, không truyền lưu đi ra ngoài, mới có thể nửa điểm sự cũng không có. Mặt khác chuyện gì đều có thể thua, cố tình chuyện này, hắn là nửa điểm cũng không dám, một bước sai, đó chính là cả đời hủy hoại, đến lúc đó còn muốn cho Thải Vân đi theo hắn gặp đều danh, đi theo hắn chịu khổ. Vương Thanh Thu nhìn bên cạnh Thải Vân, rốt cuộc vẫn là cắn chặt răng, chưa nói cái gì. Chỉ là ở trong đó một đám hóa thay một ít thứ đẳng hóa mà thôi, đối Hương Lê hẳn là sẽ không có cái gì đại ảnh hưởng. Thân hoàng tử âm lãnh cảnh cáo còn ở bên hai. nếu là việc này ngươi làm không xong, hoặc là, ngươi trên đường có cái gì tâm địa gian dảo đi nói cho Thụy Vương Phủ, bổn vương nhãn tuyến cũng không chỗ không ở, bổn vương lập tức đem ngươi làm rối kỷ cương bí mật mang theo tiết lộ đề mục sự tình công bố khắp thiên hạ, đến lúc đó ngươi liền ước lượng xem hậu quả như thế nào hảo. Vương Thanh Thu ánh mắt hơi trầm xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Thải Vân lôi kéo hắn ống tay áo, Thanh Thu, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái? Ta xem ngươi từ ra tới liền vẫn luôn tinh thần hoảng hốt. Không, không có gì. Thải Vân phỏng đoán có phải hay không thi rớt, liền nói, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng, lần này nếu là khảo không tốt, chúng ta lần sau lại đến là được. Vương Thanh Thu tươi cười có chút thảm đạm, lần này nếu là đi nhầm một bước, nơi nào còn có tiếp theo? Ân, ta biết. Thải Vân trong lòng vẫn là có chút không yên tâm, nhìn Vương Thanh Thu cái dạng này, cũng là lòng tràn đầy đau lòng. Trong triều chúng thần đều ở thỉnh cầu bệ hạ lập chữ, việc này ngươi có biết? Thấm Tân hỏi. Hương Lê ánh mắt dừng ở cách đó không xa cùng cung nữ bọn thái giám chơi đùa tiểu trúc nhạc nhi trên người, nhẹ nhàng gật gật đầu, đã biết. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Hương Lê có chút kinh ngạc nhìn Thấm Tân, chuyện này không nên hỏi một chút Quách Hàn ý tưởng sao? Dù sao cũng là Quách Hàn sự. 703 chương 703 ta bồi ngươi đi. Thâm Tần nhìn ra Hương Lê trong mắt nghi hoặc, cười nói, hắn ý tứ là một chuyện, ngươi lại là một chuyện, nam nhân tự nhiên đều là có dạ tâm, bổn cung không hỏi cũng biết đáp án, nhưng ngươi đâu? Này trong cung hiểm ác ngươi nói vậy cũng thấy rõ, bổn cung tại đây người không người quỷ không quỷ địa phương ngây người cả đời, lại tình nguyện ở bên ngoài có cái an ổn ra, càng nhưng ngươi lại là cái không chịu câu thúc tính tình, này thật mạnh thâm cung, bổn cung chỉ là lo lắng. Nếu ngày nào đó Ngọc Nhi thật sự tranh đến này ngôi vị hoàng đế, ngươi lại như thế nào ngốc đi xuống đâu? Hương Lê chỉ cảm thấy cổ họng một sát, Thâm Tần chỉ là lo lắng nàng thôi. Thâm Tần chịu mến nhìn nàng, buồn cung cũng là cảm thấy kỳ quái, rõ ràng tính tình của ngươi cùng buồn cung nửa điểm không giống, nhưng buồn cung cố tình thích ngươi, có thể là ngươi luôn là có thể làm được buồn cung muốn làm lại không dám đi làm chuyện này, này thâm cung khổ sở buồn cung trải qua quá. Sợ ngươi dẫm lên vết xe đổ. Mẫu phi quan tâm Hương Lê thanh âm có chút nghẹn ngào, xả ra một mặt cười tới, chỉ là trước đó, mẫu phi tốt nhất vẫn là biết Thủy Vương ý tưởng. Ân. Hắn nói cho hắn nửa năm thời gian, chờ này nửa năm một quá, trong kinh sở hữu phân tranh bình ổn, hắn liền tùy ta cùng nhau núi cao sông dài, rời xa này kinh thành thị phi. Hương Lê cười, tươi đẹp bộ dáng, như là cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài. Thâm Tần hơi hơi sửng sốt, thật vậy chăng? Chỉ là này đoạt đích chi tranh đã bắt đầu ảnh hưởng đến đại chu triều an ổn, cho nên trước mắt là không thể không tranh, ta tin tưởng hắn. Hương Lê nhẹ giọng nói. Thâm Tần nở nụ cười, nhìn đến ngươi quá hảo, liền cảm thấy chính mình cũng đi theo trọng sinh một lần dường như, Ngọc Nhi là cái hảo hải tử, cưới đến ngươi là phúc khí của hắn. Hương Lê nở nụ cười, tựa hồ lần đầu nghe được người nói như vậy, người khác phần lớn nói. Nàng gả cho hắn là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Thâm Tần thần sắc cảm đạm vài phần, tuy nói kia thượng chết đi hải tử không phải ta thân sinh cốt nhục, nhưng ta lại cũng đem nàng khi ta nữ nhi, liền tính ngắn ngủn 7 ngày mẹ con tình cảm, ta này trong lòng cũng là cả đời không qua được hẳn. Hiện giờ nhìn ngươi, tựa như nhìn nàng dường như, ta đời này phí thời gian hơn phân nửa, ngươi nếu là có thể quá hảo, lòng ta cũng an ủi không ít. Nói, liền cầm Hương Lê tay. Hương Lê trong lòng một trận cảm động, gật gật đầu, ân, cảm ơn mẫu phi. Thâm Tần trên mặt tươi cười đều nhu hòa lên, dương mắt nhìn về phía cách đó không xa chơi đùa tiểu trúc cùng Nhạc Nhi. Này hai hải tử thật tốt, cũng mệt ngươi là bọn họ mẫu thân, bằng không Ngọc Nhi kia nặng nề tính tình, chỉ sợ khó dạy ra như vậy rộng rãi hải tử tới. Hương Lê phụt một tiếng bật cười, hướng về phía Nhạc Nhi cùng tiểu trúc vây vây tay, tiểu trúc, Nhạc Nhi, lại đây. Hai hải tử nghe được thanh âm, vội vàng xoạch xoạch chạy tới, mẫu thân. Hương Lê cầm khăn cho bọn hắn xoa xoa trên trán hãn, chúng ta một lát liền phải đi, trước cùng mãi mãi cáo biệt. Hai hải tử cũng hoàn toàn đã không có lúc trước câu nệ, cười hì hì cùng Thấm Tần từ biệt, mãi mãi tái kiến, lần sau chúng ta lại đến xem ngài. Thấm Tần chịu mến sờ sờ hai đứa nhỏ đầu nhỏ, thật ngoan, tới, mãi mãi này hai khối mỡ dê ấm ngọc các ngươi mang theo, dưỡng thân mình. Nhạc Nhi sờ soạng nóng hầm hập tấm ngọc, một trận tò mò, cái này có thể làm ta trưởng cao cao sao? Đương nhiên, Tiểu Trúc cũng yêu thích không buông tay vớt, mùa đông còn có thể che tay đâu. Hương Lê tức giận cười một tiếng, tốt nhất một khối tuyệt thế hảo ngọc, ngươi còn lấy tới che tay. Nhạc Nhi hướng về phía Tiểu Trúc thẻ lưỡi, ca ca thật chán ghét. Đậu Thấm Tần tiếng cười liên tục, này hai đứa nhỏ, thật đúng là đậu thực. Hương Lê cười, bọn họ ngày thường cứ như vậy, một ngày không ầm ĩ hai câu trong lòng liền không được tự nhiên thực, chúng ta đây đi trước, thời điểm cũng không còn sớm, lần sau ta lại mang theo bọn họ tới. Thấm Tần cười cười, đúng vậy, lại vãn sắc trời liền phải tối sầm, các ngươi trước ra cùng đi. Từ biệt Thấm Tần, Hương Lê trong lòng vẫn là thật lâu không thể bình phục, Thấm Tần đối nàng tâm ý, Hương Lê tái minh bạch bất quá, cũng coi như thượng là nàng may mắn đi. Nhìn bên ngoài đã là gần hoàng hôn lúc, Hương Lê mới nói, cũng không biết ông Thanh Thu khảo như thế nào. Như Lan nói, nô tỳ nghe nói lần này khoa khảo giống như có người thiết đề, cho nên bên kia nghiêm tra, sở hữu thí sinh khảo xong rồi, tất cả đều bài tra xét một lần đâu. Còn có chuyện này, may mắn là khảo xong rồi mới tra, bằng không nhiều ảnh hưởng người tâm tình á. Hương Lê lắc lắc đầu. Ngay kế, Hương Lê nhàn rỗi liền đi một chuyến tạ phủ, hiện giờ kinh thành so với từ trước càng náo nhiệt chút, bởi vì khảo xong rồi các học sinh đều ở kinh thành chờ hết bảng, còn không có đi, hơn nữa cũng đều khảo xong rồi, trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho nên tự nhiên liền lung lay đi lên, đi ở trên đường cái tùy ý có thể thấy được văn nhân nhà thơ Ngẫu Hưng Phú thơ vẽ tranh, kinh thành lớn nhỏ trà lâu dịch quán càng là náo nhiệt phi phàm, toàn bộ kinh thành đều bằng thêm một mạt văn nhân mặc khách hương vị. Hương Lê nguyên bản còn tưởng rằng tới rồi tạ phủ đại khái là nhìn không tới ông Thanh Thu, lúc này khảo xong rồi, hẳn là sẽ cùng những cái đó các học sinh cùng đi tụ một tụ, lại không nghĩ rằng, hắn lúc này vừa lúc ở trong viện phách xài đâu. Hương Lê vừa tiến đến liền cười nói, ngươi một cái người đọc sách, còn sẽ làm cái này đâu. Ông Thanh Thu vừa thấy Hương Lê, trong lòng liền cảm thấy có chút hư, cười có chút cứng đờ, ngươi đã đến rồi à. Thải Vân nghe được thanh âm liền từ bên trong nên ra tới, ngươi tới rồi, ta đang nghĩ ngợi tới đi tìm ngươi đâu, này không, Thanh Thu cũng khảo xong rồi, quá chút thời gian đến bảng, chúng ta cũng nên đi rồi, kinh thành mấy ngày nay ngươi giúp chúng ta không ít vội, chúng ta tốt xấu đến thỉnh ngươi một bữa cơm, tốt lành cảm ơn ngươi mới là. Hương Lê cười, ta đây thật đúng là vừa vặn. Mọi người vào phòng, liền hàn huyên lên. Hương Lê nhưng thật ra cũng không đề cập tới hôm qua khoa khảo việc, Liêu nhưng thật ra cũng nhẹ nhàng. Trang tiên sinh ở bên ngoài xem bệnh trở về, Hương Lê tới rồi, ta nói trong phủ như thế nào nghe như vậy náo nhiệt đâu. Hương Lê cười nói, tiên sinh mau ngồi đi. Ngươi đã đến rồi vừa lúc, nghiêm đại phu nhân bệnh tình cũng ổn định, ta đang nghĩ ngợi tới tìm một cơ hội có thể đi nhìn xem dược trang. Trang tiên sinh cười nói. Đại phu bản tính, đối với loại này lĩnh vực tương quan đồ vật, tự nhiên đều sẽ rất có hứng thú. Trang tiên sinh lời này vừa ra, Vương Thanh Thu cả người đều đi theo cứng đờ một chút, Hương Lê lại không có chú ý hắn, ánh mắt vẫn luôn đều dừng ở Trang tiên sinh trên người, cười nói, hảo à, ta buổi chiều mang ngài qua đi nhìn một cái hảo. Thu Thủy lại đột nhiên thần sắc vội vàng tiến vào, bám vào Hương Lê bên thai thấp giọng nói, phu nhân, nghiêm tiểu thư bên kia tựa hồ xảy ra chuyện nhi. Hương Lê kinh ngạc ngẩng đầu, cái gì? Ngay sau đó đối với Trang tiên sinh nói, hôm nay ta chỉ sợ không thể bồi tiên sinh đi, ta vừa lúc gặp gỡ chút chuyện này. Trang tiên sinh cười nói, không sao không sao, ta chính mình đi cũng là giống nhau. Hương Lê rốt cuộc có chút không yên tâm, này còn phải ra khỏi thành đâu, ngài một người. Vừa dứt lời, liền nghe ông Thanh Thu nói, ta bồi tiên sinh đi thôi. 704 chương 704 không thấy. Hương Lê quay đầu nhìn về phía hắn. Vương Thanh Thu tựa hồ là có chút chột dạ, sợ Hương Lê hoài nghi hắn cái gì, liền vội vàng giải thích nói, ta này bất chính hảo khảo xong rồi sao. Gần nhất nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bồi tiên sinh đi dược trang thượng đi một chuyến vẫn là có công phu. Hương Lê gật gật đầu, kia hảo, chiếu cố hảo tiên sinh đi. Dứt lời, liền cũng không rảnh lo suy nghĩ quá nhiều, vội vàng ra cửa nhi đi. Hương Lê ra tạ phủ, liền vội lên xe ngựa, Từ An làm sao vậy? Như Lan nói, mới vừa rồi nghiêm ra bên kia người tới, nói là nghiêm tiểu thư hôm nay sớm đi ra ngoài, đến bây giờ còn không có hồi, nghiêm ra từ trên xuống dưới đều đi ra ngoài tìm. Hương Lê ánh mắt trầm xuống, nàng khi nào đi ra ngoài. Hôm nay ngày mới tờ mờ sáng đi, liền mang theo cái tùy thân tiểu nha hoàn, cũng không mang gia đình, cho nên nghiêm ra mới sốt ruột. Hương Lê nhíu mày nói, nàng cố ý một người đi ra ngoài. Đúng vậy, Nghiêm gia người ta nói, nguyên bản là muốn cho người hầu đi theo, rốt cuộc Nghiêm gia này liên tiếp xảy ra chuyện nhi, Nghiêm lão gia tự nhiên là coi trọng, nhưng nghe nói là Nghiêm tiểu thư phân phó không cần đi theo. Hương Lê nghĩ nghĩ, mới nói, ngươi làm Á Văn đi Định An hầu phủ một chuyến. Như Lan ngẩn người, mới gật gật đầu, hảo. Tư An chưa bao giờ là tùy hứng tính tình, nàng cố ý không quá nhiều người đi ra ngoài, gần nhất khẳng định là xác định muốn gặp người thật là an toàn nhất. Thứ hai, chắc là có tương đối tư mật sự tình, đối với Tư An tới nói, trong lòng lớn nhất bí mật chỉ sợ cũng chính là Đường Ly đi. Hương Lê không có đi Nghiêm gia, mà là ở Hương Giật lâu chờ Đường Ly tới, hắn hoang mang rối loạn chạy tới thời điểm, Hương Lê cũng bất quá mới uống một chén trà nhỏ công phu. Tư An làm sao vậy? Đường Ly vội vàng hỏi. Hương Lê nói, nàng không thấy. Đường Ly sắc mặt biến có một ít cổ quái, như thế nào sẽ? Hương Lê đứng dậy, nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi tốt nhất cho ta nói thật, ngươi gặp qua nàng sao? Đường Ly hơi hơi rũ xuống ánh mắt, gặp qua. Hương Lê sắc mặt lạnh vài phần, nàng người đâu? Hôm qua nàng tìm tiểu nha hoàng tiến đến, làm kia tiểu nha hoàng nói cho ta, hôm nay sáng sớm ở Quá Minh Hồ gặp mặt, có chuyện quan trọng nói. Hương Lê mím môi, không cần tưởng cũng biết Tư An là muốn nói gì chuyện quan trọng nhi. Ta nghĩ này vừa lúc là một cơ hội, liền cùng nàng nói từ hôn việc. Hương Lê khẽ thở dài một cái, nàng nói như thế nào? Nàng chưa nói cái gì, làm ta đi trước đi, chính mình tưởng ở bên hồ giải sầu. Đường Ly nói lời này, đầu đều phải chôn xuống, không biết vì sao, nhớ tới Tư An kia tràn đầy thất vọng bộ dáng, tổng cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Chẳng lẽ nàng luẩn quẩn trong lòng? Đường Ly đột nhiên dậm chân giường như đứng lên. Hương Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, phi. Ngươi luẩn quẩn trong lòng Tư An đều sẽ không luẩn quẩn trong lòng. Nàng là cái loại này tùy tùy tiện tiện liền đi tìm chết người sao. Hương Lê đối Tư An ít nhất hiểu biết vẫn phải có. Này nữ hải tử chưa bao giờ là mềm yếu đến sẽ bởi vì như vậy một chút việc nhi liền đi tìm chết người. Mấy năm nay ở Nghiêm gia như đi trên băng mỏng kiên cường rất xuống dưới, bị bán được ngàn dặm ở ngoài Thanh Sơn trấn cũng tìm hao hết tâm tư chạy ra tới. Nàng so với ai khác đều kiên cường. Kia nàng đánh giá tán trong chốc lát tâm liền đã trở lại. Hương Lê nhưng thật ra yên tâm, liền cũng không nói thêm nữa cái gì, chỉ là đột nhiên hỏi, ngươi nghĩ tới về sau thành thân chuyện này sao? Đường Ly bị Hương Lê đột nhiên như vậy vừa hỏi, nhưng thật ra hỏi ở, thật đúng là không nghĩ như thế nào quá. Lúc trước đối Hương Lê có chút rung động, nhưng sau lại tới rồi kinh thành, cách xa, tưởng thông thấu, tâm tư liền cũng phai nhạt. Hắn một lòng chỉ nghĩ lừa gạt chính mình cha mẹ làm cho bọn họ đừng cho chính mình lung tung an bài hôn sự, lại thật đúng là không tốt lành nghĩ tới chính mình về sau sẽ thành thân sao. Sẽ cùng cái dạng gì nữ nhân ở bên nhau đâu. Tư An có phải hay không cùng ngươi nói cái gì? Hương Lê đột nhiên hỏi. A, Đường Ly có chút hoảng loạn không biết nên nói cái gì. Rõ ràng đã là sáng sớm chuyện này, lúc này nhớ tới, lại vẫn là có chút hoảng hốt. Tư An. Ngươi như thế nào đột nhiên tìm ta ra tới? Đường Ly đuổi tới Quá Minh Hồ thời điểm, Tư An đã cầm ô chờ. Hiện tại luôn là kéo dài không ngừng mưa nhỏ, loại này mưa bụi, Đường Ly loại này đỉnh đạc quán nam hải tử căn bản không bỏ ở trong mắt. Ngươi tới rồi, Tư An khuôn mặt có chút hơi hơi phím hồng, túi đầu, ta chỉ là nhớ tới một sự kiện tưởng cùng ngươi nói. Đường Ly ha ha cười nói, ta biết, từ hôn chuyện này đúng không, ngươi không nói ta đều biết. Ta đang muốn tìm ngươi đâu, ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này bao ở ta trên người, ta khẳng định không cho ngươi danh dự đã chịu nửa điểm tổn thương, ngươi về sau gả chồng cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Nghiêm Tư An sắc mặt cứng đờ vài phần, trong mắt hiện lên một mạt bị thương, ngươi như vậy tưởng từ hôn A. Đường Ly ngây ngẩn cả người, ngạch. Nghiêm Tư An cắn cắn môi, mới nói, kỳ thật, ta hôm nay tưởng cùng ngươi nói, nếu ngươi có một chút thích ta, chúng ta hôn sự cứ như vậy đi. Đường Ly như là nghe được cái gì ngũ lôi oanh đỉnh chuyện này giống nhau, sinh sôi ngốc tại nơi đó, Tư An. Tư An quật cường ngẩng đầu lên, nàng không nghĩ giống mặt khác nữ hải tử giống nhau, vô luận như thế nào cũng không dám cho thấy chính mình tâm ý, nếu đã tới rồi này một bước, nàng cũng chỉ muốn một đáp án, liền tính bị cự tuyệt, lại có thể như thế nào đâu. Ân, ngươi có một chút thích ta sao? Đường Ly hơi hơi cúi thấp đầu xuống, hoảng loạn không biết nói cái gì hảo. Hắn chưa từng nghĩ tới, chưa từng nghiêm túc suy nghĩ quá, đột nhiên đi đối mặt như vậy vấn đề, hắn hoảng loạn đầu óc đều trống rỗng. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Đường Ly ngốc ngốc nói. Nghiêm Tư An cắn môi, đỏ hốc mắt, chỉ đem những lời này coi như đáp án, cố nén nước mắt, nghẹn ngào giọng nói, ta không muốn cùng ngươi làm bằng hữu, hiện tại không cần, về sau cũng không cần. Dứt lời, liền xoay người chạy. Đường Ly ngốc lăng lăng đứng ở tại chỗ, nhìn Nghiêm Tư An dần dần chạy xa thân ảnh, trong lòng một trận mờ mịt, nói không rõ là cái dạng gì cảm xúc, ở cảm tình này một khối, hắn kỳ thật cái gì cũng đều không hiểu. Hương Lê trừng mắt nói, cho nên ngươi khiến cho nàng chính mình chạy. Nàng một nữ hải tử chạy xảy ra chuyện nhi làm sao bây giờ? Đường Ly chột dạ nói, ta lúc ấy đầu óc trống rỗng, chuyện gì nhi đều tưởng không rõ ràng lắm, cho nên không phản ứng lại đây. Ngươi liền vẫn luôn không phản ứng lại đây. Ngươi có biết Nghiêm gia từ trên xuống dưới vì tìm nàng đều phải phiên biến kinh thành. Ta hiện tại mới biết được tin tức, nhưng ta không phải vẫn luôn không phản ứng lại đây à. Ta lúc ấy tuy rằng ngây ngốc, nhưng là một lát sau, ta liền suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy mới vừa rồi chính mình nói khả năng quá kích thích nàng, muốn tìm nàng nói rõ ràng, chính là cái gì? Hương Lê ẩn ẩn có bất tường dự cảm. Chính là ta nhìn đến Viên Mộng tới. Hương Lê ánh mắt chợt lạnh lùng, thật Đường Ly một cái run run, ngươi sao? 705 chương 705 giống như mất đi rất nhiều đồ vật. Thỉnh đưa vào chính văn. Hương Lê trực tiếp đứng dậy, nàng cùng ngươi nói cái gì? Nàng chưa nói cái gì, chỉ là nói vừa lúc đi ngang qua nơi này, nhìn đến ta cùng Tư An sự tình, nàng cũng cảm thấy thực ngạc nhiên, ta nghĩ nàng cùng Tư An là bằng hữu, cho nên ta liền cùng nàng nói, làm nàng hỗ trợ nói cho Tư An, ta không phải ghét bỏ nàng không nghĩ cưới nàng, chỉ là cảm thấy chính mình này phó đức hạnh không xứng với nàng, nàng hiện giờ thân phận khôi phục, Nghiêm gia đích trưởng nữ, cũng đáng đến gả một cái càng tốt nam nhân, kỳ thật ta cảm thấy, nếu một hai, phải cưới một cái nói, cưới nàng tổng so mặt khác nữ nhân mạnh hơn nhiều. Đường Ly vội vàng nói. Hương Lê bất đắc dĩ nhìn hắn, hắn quả thực chính là cái trai trai hài tử, nơi nào có thể trông cậy vào hắn hiểu được quá nhiều sự tình đâu. Nghe hắn như vậy nói năng lộn xộn nói, chỉ sợ chính hắn đều không thế nào rõ ràng chính mình trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Nhưng hiện tại Hương Lê cũng vô tâm tư đi quản cái này, vội vàng liền đi ra ngoài, ta lập tức đi tìm. Ai, hẳn là không có việc gì đi, Viên Mộng khẳng định tìm nàng. Hương Lê dừng lại bước chân, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chính là nàng tìm được rồi mới phiền toái. Đường Ly tức khắc cảm thấy không hiểu ra sao, nhưng nhìn Hương Lê cứ như vậy cấp bộ dáng, chính mình cũng không dám chậm trễ, vội vàng liền đuổi kịp Hương Lê bước chân. Hương Lê xe ngựa đều không ngồi, trực tiếp làm A Văn dắt một con khoái mã tới, hai người đánh mã liền hướng Quá Minh Hồ bên kia đi. Quá Minh Hồ nơi địa phương cũng đã tới gần kinh thành bên cạnh, địa phương còn tương đối thiên, Hương Lê đều không khỏi có chút lo lắng Viên Mộng có phải hay không phải có cái gì vài tâm tư. Nhưng ai biết, sắp đến Quá Minh Hồ kia vùng thời điểm, lại đột nhiên nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Tư An. Hương Lê kinh hỉ gọi vào. Tư An kinh ngạc nói, Hương Lê. Nhưng ngay sau đó dương mắt nhìn đến một bên Đường Ly thời điểm, rồi lại không khỏi chuyển qua đầu. Tuy rằng trên mặt nhìn bình tĩnh, nhưng hốc mắt hồng hồng, rõ ràng là đã khóc dấu vết. Hương Lê vội vàng xoay người xuống ngựa, ngươi nhưng cấp chết ta, mọi người đều ở tìm ngươi, ngươi đi đâu vậy? Tư An lắc lắc đầu, ta chỉ là ở bên kia xoay chuyển, không có gì. Thật vậy chăng? Hương Lê xem kỹ Tư An ánh mắt, hiển nhiên có chút hoài nghi bộ dáng. Tư An thần sắc né tránh một chút, lôi kéo Hương Lê nói, chúng ta đi trước đi. Hương Lê lúc này mới minh bạch. Tư An không phải muốn gặp nàng, chỉ là không nghĩ nhìn đến Đường Ly thôi. Người đi về trước đi, thuận tiện cùng Nghiêm gia báo cái tin nhi, liền nói Tư An tìm được rồi, ta trong chốc lát đưa nàng trở về. Hương Lê đối với Đường Ly nói. Đường Ly muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói cái gì, Hương Lê hướng về phía hắn xử cái ánh mắt, rốt cuộc vẫn là ngoan ngoãn xoay người đi rồi, Tư An hiện tại khẳng định không nghĩ nhìn đến hắn. Hương Lê lúc này mới lôi kéo Tư An nói, ngươi cùng ta nói. Rốt cuộc làm sao vậy? Tư An hốc mắt lại đỏ vài phần. Hương Lê, ngươi còn nhớ rõ ngươi phía trước cùng ta nói lên Quá Viên Mộng trên người cái kia túi tiền chuyện này. Hương Lê đương nhiên nhớ rõ, liền bởi vì nàng nhìn thoáng qua cái kia túi tiền, Viên Mộng liền muốn nàng mệnh. Lúc ấy Hương Lê đoán không ra, nhưng là cũng không nghĩ làm Nghiêm Tư An đối Viên Mộng thiếu cảnh giác, cho nên để ra một câu, chỉ là Tư An lúc ấy cũng không có nói cái gì, nàng liền cũng không hỏi nhiều. Làm sao vậy? Tư An cắn cắn môi, mới nói, kỳ thật ta biết đó là cái gì, ngươi một cùng ta miêu tả kia túi tiền hình thức, ta sẽ biết. Ân, đó là đường ly. Hương Lê tức khắc sững sờ ở nơi đó, đầu óc lại vẫn là chuyển bay nhanh phản ứng lại đây, ngươi nói viên mộng nàng. Tư An nhàn nhạt nói, kỳ thật ta lúc ấy không trách nàng, ai đều có yêu thích người quyền lợi, nàng thích một cái ta cũng thích nam nhân, chuyện này vốn dĩ cũng không có đúng sai đáng nói, không phải sao. Hương Lê mí môi, đích xác như thế. Nhưng ta cái gì đều nói cho nàng à, nàng lại cái gì đều gạt ta, ta suy nghĩ vì cái gì đâu. Chúng ta từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy tình cảm, nàng không nói cho có phải hay không sợ ta khó xử đâu. Tư An thì thảo nói, kỳ thật ta còn là tưởng tin tưởng nàng nha. Hương Lê không nói gì, chờ nàng tiếp theo nói. Nhưng hôm nay, ta mới hiểu được, kỳ thật ta còn là suy nghĩ nhiều, nàng chẳng qua là không nghĩ bại lộ chính mình bổn ý, nàng tiếp cận ta, chỉ là bởi vì ta có này một hôn ước, nàng mỗi lần tới tìm ta, kỳ thật càng có rất nhiều nghe ta nói đường ly. Hiện giờ nàng rốt cuộc kìm nén không được, liền tưởng chí ta vào chỗ chết. Tư An cười thảm một tiếng, kỳ thật nàng không cần thiết ta, đường ly lại không thích ta. Hương Lê nhớ tới đường ly lời nói, hắn đôi viên mộng lời nói. Chân chính khiến cho nàng sát khí nguyên nhân, đúng là những lời này đó đi. Đường ly nói cưới Tư An tổng so cưới nữ nhân khác hảo, Tư An nếu nguyên nhân, hắn cưới nàng đó là. Chỉ là những lời này, Hương Lê lại không nghĩ nói cho nghiêm Tư An. Bởi vì những lời này đối với viên ngộng tới nói khả năng đã là thỏa mãn, nhưng đối với Tư An tới nói không đáng kể chút nào. Tư An muốn chính là một câu thiệt tình thực lòng thích, mà không phải một cái so lựa chọn nữ nhân khác càng tốt một chút tạm chấp nhận. Nếu không thể, này đầu bạc đến lao phu thê tình cảm nên quá nhiều gian nan đâu. Nàng muốn giết ngươi. Hương Lê hỏi. Nàng tưởng sấn ta chưa chuẩn bị đem ta đẩy đến trong hồ đi. Hôm nay vừa lúc ta bị đường ly cự tuyệt, ta đã chết. Ngày mai sáng sớm liền sẽ truyền ra tin tức tới, nói ta không chịu nổi đả kích tự sát đã chết. Cuối mùa thu hồ nước, nghiêm Tư An loại này khuê phòng chung sống trong nhung lụa tiểu nữ hài, rơi vào đi không chết đuối cũng đến đông chết đi, thật là nhẫn tâm a. Vậy ngươi Hương Lê đánh giá nghiêm Tư An liếc mắt một cái, tựa hồ không có dính thủy bộ dáng. Nghiêm Tư An lạnh lùng nói, ta đem nàng đẩy mạnh đi. Hương Lê ngơ ngẩn nhìn trước mắt nữ hài tử. Trong lúc nhất thời trong lòng không biết là cái dạng gì tư vị, nàng chưa bao giờ mềm yếu, không phải sao? Như vậy trong hoàn cảnh trưởng thành lên nữ hài tử, nơi nào sẽ là mềm yếu đâu? Ta phát hiện nàng ý đồ, lôi kéo dưới, nàng đã bị ta đẩy xuống Tư An túi đầu, nhưng là ta rốt cuộc không đành lòng trí nàng vào chỗ chết, cho nên lộng cùng gậy gộc lôi kéo nàng lên đây. Ngươi là đúng, nàng đã chết, ngươi thanh danh nhưng như thế nào hảo. Hương Lê nói, liền nắm lấy Tư An tay. Tư An hồng con mắt nói, ta hôm nay, tựa hồ cảm thấy mất đi thật nhiều đồ vật đâu. Tình yêu, hữu nghị, nàng cho rằng nguyên bản đều là của nàng, nhưng không nghĩ tới, kỳ thật đều không phải nàng. Hương Lê cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể an ủi, trong lòng cũng đi theo bất đắc dĩ thở dài. Trang tiên sinh cùng ông Thanh Thu xe ngựa còn chưa tới dược trang đâu, liền rất xa nhìn đến kia hạnh hoa thôn cửa, trương quản sự đã chờ, chắc là có người đã trước đó thông chi qua. Ai ra, vị này chính là Trang tiên sinh đi. Trong truyền thuyết thần y gì à, chúng ta chủ nhân cố ý dặn dò hảo muốn sinh chiêu đãi đâu. Ngươi mau chút bên trong thỉnh trường quản sự vừa lên tới liền chân chó lải nha lải nhải cái không ngừng. Trang tiên sinh nhưng thật ra cũng hòa ái, một bên hỏi dược trong trang một ít việc nhì, liền một bên làm kia trường quản sự lãnh hướng dược trang đi đến. 706 chương 706 thế nhưng nhẫn hạ hắn. Thỉnh đưa vào chính văn ta đều đã chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, tiên sinh lần này tới a, khẳng định mệt, đến hảo sinh nghỉ một chút, a đúng rồi, đừng nhìn này thôn trang hẻo lánh a, nhưng phong cảnh cũng hảo a, này sau núi thượng a, phu nhân cấp tu sửa một cái sơn trang, nhàn tới không có việc gì cũng thường tới chơi đùa, tiên sinh liền qua bên kia. Trang tiên sinh cuối cùng nhịn không được đánh gậy trương quản sự nói, vẫn là tính, chúng ta đi trước dược điền nhìn xem đi. Trương quản sự ngượng ngùng ngậm miệng, hợp lại là cái lấy lòng không đến, nhưng cứ việc như thế, trương quản sự cũng là nửa điểm không dám chậm trễ. Hắn đối với chính mình chủ nhân chính là tràn ngập kính sợ, chủ nhân cố ý phân phó hảo hảo sinh chiêu đãi người, hắn càng là nửa điểm không dám qua loa. Trang tiên sinh không thế nào tưởng nói với hắn lời nói, chỉ là ở dược điển xem các loại dược liệu, Trương quản sự liền dứt khoát lôi kéo Vương Thanh Thu nói chuyện, vị công tử này dáng vẻ đường đường, không biết là người ở nơi nào. Chẳng lẽ cũng cùng chúng ta chủ nhân là đồng hương? Vương Thanh Thu kéo kéo khoe miệng, ân, là, ta đến kinh thành tới đi thi, nàng chiêu đãi ta. Thì ra là thế. Trương quản sự trong lúc nhất thời càng kích động, kia lần này một trùng, nhưng chính là quan lão gia. Chúc mừng a. Vương Thanh Thu ánh mắt hơi hơi trầm vài phần, tựa hồ cũng không rất muốn nhắc tới lần này khoa khảo việc. Trương quản sự cũng là cái có nhãn lực thấy nhi, nhìn Vương Thanh Thu như vậy, liền ở trong lòng nghĩ, chẳng lẽ là không trung đi. Bất luận như thế nào, đều không thể đề ra, liền vội vàng đem để tài chuyển tới nơi khác. Vương Thanh Thu đột nhiên hỏi, các ngươi dược trang ngày thường hàng hóa phát ra đều là chuyện như thế nào? Trương quản sự liền thích cái này đề tài. Lập tức vô vô bộ ngực tự hào nói, Vương công tử ngài khả năng không biết, chúng ta này dược trang A, cùng khác dược trang chính là bất đồng, chúng ta dược trang dược liệu, là trực tiếp cung hóa cấp trong cung. Cung trong cung buôn bán A. Ta nghe Hương Lê nói, còn ra hóa cấp địa phương khác. Đó là, chúng ta dược trang danh khí ở toàn bộ Đại Chu Triều đều là xa gần nổi tiếng, không ít thương gia đều nói, chỉ cần chúng ta dược liệu. Cho nên A, chúng ta nơi này dược liệu, cơ hồ cả nước các nơi đều có gia hóa, cơ hồ mỗi ngày đều có người tới trở đi, chúng ta phu nhân đều nói, chờ sang năm A, chúng ta này dược trang còn phải lại rộng gấp đôi, bằng không này cũng không đủ cầu A. Vương Thanh Thu trên mặt không có gì biểu tình, trong lòng kỳ thật khẩn trương thực, kia Tần Châu kia một khối địa phương. Thần Châu liền càng không cần phải nói A. Thần Châu kia vùng gia hóa lượng xem như lớn nhất. Không phải ta nói mạnh miệng A. Tần Châu bên kia một nửa dược liệu đều là chúng ta dược trang cung ứng, nếu không phải chúng ta dược trang hiện tại hóa chỉ có nhiều như vậy, chỉ sợ toàn bộ Tần Châu đều đến tìm chúng ta dược trang đính dược liệu. Trương quản sự nói thập phần khoa trương, nhưng là hắn luôn luôn thích nói mạnh miệng, thật vất vả có cái nguyện ý nghe, hắn tự nhiên là hướng chết thổi. Thổi thổi liền cái gì cũng không biết cố kỵ. Chủ yếu cũng là vì ông Thanh Thu rốt cuộc là Lý Hương Lê yêu cầu hảo sinh chiêu đãi người. Lại là Lý Hương Lê đồng hương, Trương quản sự căn bản liền không như thế nào phong bị. Nga, thì ra là thế. Vương Thanh Thu lòng bàn tay đều phải đổ mồ hôi, Tần Châu, đây là thất hoàng tử yêu cầu. Vậy các ngươi gia hóa lượng lớn như vậy, cả nước các nơi đều có phải hay không mỗi ngày gia hóa đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Trương quản sự càng hăng hái. Kia nhưng không, nhưng chúng ta phu nhân lợi hại à, chúng ta phu nhân có quy định, mỗi tháng, nào một ngày. Ra địa phương nào hóa, những cái đó thương gia vội vã muốn đều không thành. Thành thật chờ. Bằng không chúng ta nhưng không được vội chết ta, liền tỉ như cuối tháng thời điểm là trong cung hóa, giữa tháng chính là Tần Châu hướng Nam Vùng, đầu tháng chính là Lương Châu hướng Bắc Vùng, lại xa địa phương, đó chính là Cẩm La Thành bên kia dược trang phụ trách. Giữa tháng, đó chính là mấy ngày nay. Vương Thanh Thu mí môi, như vậy a? Ai, ta nhưng cùng ngươi nói à. Ta từ tới này dược trang đương quản sự A, có thể so ở gia đình giàu có đương quản gia đều uy phong, mỗi ngày không biết nhiều ít phú giả thiển mặt tới bái phỏng, cầu làm chúng ta nhiều cấp chút dược liệu cung ứng, ta liền ở chỗ này, tiêu căng ngạo mạn nói, không thành. Chúng ta phu nhân nói đó chính là thánh chỉ đều không thể sửa. Nói tới đây, ta thật đến nói chúng ta phu nhân, kia quả thực là kỳ nữ tử A. Trương quản sự một trương mạnh miệng là dừng không được tới. Vương Thanh Thu cũng đã hoàn toàn nghe không vào, chỉ là có lệ ứng phó. Trang tiên sinh ở dược điền đi dạo một vòng, chỉ điểm một ít đứa ở phải chú ý hạng mục công việc, trả lại cho rất nhiều tốt kiến nghị, này một vòng dạo xuống dưới, sắc trời đều phải tối sầm. Trương quản sự, ta hái một ít dược liệu. Tuy rằng Hương Lê sẽ không để ý cái này, nhưng là Trang tiên sinh trước khi đi vẫn là cùng Trương quản sự nói một tiếng. Trương quản sự vội vàng xua tay. Ngài thải nhiều ít cũng không có vấn đề gì a. Chúng ta phu nhân nói, ngài hết thể tùy ý. Trang tiên sinh cười cười, chúng ta đây đi trước. Ngài đi thong thả a. Lần sau lại đến ngọn nhi. Trương quản sự ân cần kêu. Xe ngựa từ từ đi rồi, Trang tiên sinh mới nở nụ cười. Hương Lê tính tình này người, thế nhưng cũng sẽ nhẫn hạ này Trương quản sự. Vương Thanh Thu cười nói, nàng có thể sử dụng hắn, tất nhiên là nhìn chúng hắn một ít địa phương. Dù sao cũng là kinh thương, loại này xử sự khéo đưa đẩy người rốt cuộc vẫn là dễ làm sự một chút. Ta chỉ là cảm thấy hắn ồn ào thực Trang tiên sinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn hôm nay một buổi trưa đều ở lôi kéo ngươi nói chuyện, ngươi cũng thật là có thể nghe đi xuống. Vương Thanh Thu thân mình không khỏi cứng đờ một chút, xả ra một mặt cười nói, còn hảo, nói một ít dược trang chuyện này, ta cảm thấy mới lạ, nhưng thật ra hắn này miệng tuy rằng ồn ào, nhưng ta cảm thấy hắn ở Hương Lê trước mặt hẳn là không có can đảm nhiều lời nói. Trang tiên sinh ha ha nở nụ cười, nói cũng là đêm, Vương Thanh Thu chờ Thải Vân đã ngủ say, lúc này mới nhỏ giọng đứng dậy đi ra ngoài. Như thế nào? Tin tức tìm hiểu tới rồi. Thất hoàng tử khoanh tay mà đứng, đạm thanh nói. Vương Thanh Thu mím môi, tựa hồ có chút dây rủa, ân, đại khái giữa tháng thời điểm sẽ hướng Tần Châu bên kia ra hóa. Thất hoàng tử câu môi cười, hảo, giữa tháng thời điểm, ta sẽ an bài người tiếp ứng ngươi, ngươi chỉ cần nghĩ cách ở bọn họ hàng hóa chuyên trở thời điểm chi khai Lý Hương lên người trong chốc lát, bổn vương người liền sẽ lập tức đổi bọn họ nguyên lai hàng hóa, nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành. Vương Thanh Thu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng thất hoàng tử, ngươi thật sự chỉ là tưởng trộn lẫn một ít thứ đẳng hóa đi vào. Thất hoàng tử nhướng mày, bằng không đâu. Vương Thanh Thu trong lòng có chút hoảng loạn, lúc này mới nói, hảo, ta sẽ ấn ngươi ý tứ làm. Thất hoàng tử đến gần hắn vài bước, lạnh lùng nói, đừng cho ta nửa đường rất dây xích, ngươi hẳn là biết vận mệnh của ngươi hiện tại nắm giữ ở bổn vương trong tay, phàm là lần này sự tình ra nửa điểm vấn đề, bổn vương đều sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Thanh Thu tim đập như sấm, trong tay háo tay chặt chẽ nắm lên, hắn đọc 10 năm sách thánh hiền, hiện giờ lại phải bị người coi như giật dây rối gô giống nhau làm chính mình cuộc đời nhất khinh thường sự tình, lại nửa điểm bất lực, cắn răng, mới chậm rãi phun ra một chữ, đúng vậy. 707 chương 707 có chuyện muốn tìm ngươi. Hương Lê mấy ngày nay cũng chưa công phu hảo hảo ngủ cái lười giác, hôm nay cuối cùng là ngủ tới rồi mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Vương Phi tỉnh như Lan cùng Thu Thủy bưng nước gấm tiến vào, cấp Hương Lê rửa mặt chải đầu. Hương Lê cầm khăn lông lau một phen mặt, lười biếng nói, thật muốn liền như vậy vẫn luôn loa ở trên giường. Thu Thủy cười nói, Vương Phi đều đã ở trên giường ngây người lâu như vậy, thế nhưng còn không có ngốc chán ngấy đâu, trong chốc lát đều nên ăn cơm trưa. Hương Lê giận nàng liếc mắt một cái, liền ngươi cô nàng này chán ghét. Thu Thủy cùng như Lan cùng nhau khanh khách nở nụ cười. Nói đến, có chuyện nhi, Vương Phi đại khái là đã biết đi. Như Lan đột nhiên nói. Ân. Nghiêm gia bên kia, lui định An Hầu phủ hôn nước. Hương Lê cầm khăn lông tay ngừng lại một chút, bất đắc dĩ thở dài, tuy rằng đã sớm đoán trước tới rồi, chính là thật sự nghe thế tin tức, Hương Lê vẫn là nhịn không được một trận than tiếc. Là Nghiêm gia lui thân. Thu Thủy nói, là nha, đại khái là Nghiêm tiểu thư muốn lui đi, loại chuyện này, vốn dĩ chính là nhà gái từ hôn là tốt nhất, nhà trai cơ bản sẽ không chịu ảnh hưởng rất lớn, nhưng nếu là nhà trai để từ hôn, nữ hài tử về sau muốn tìm cái hảo nhà chồng, liền có chút khó khăn. Ân Hương Lê gật gật đầu. Thu Thủy nói tiếp, hôm nay chuyện này một truyền ra đi, bên ngoài thật nhiều lời đồn đãi đâu, đều nói Nghiêm tiểu thư chướng mắt Định An thế tử cũng là hẳn là, tuy nói Định An hầu phủ thế lực bại ở đằng kia, nhưng Định An thế tử cả ngày không học vẫn không nghề nghiệp, gây chuyện thị phi, nơi nào là cái hảo nhân duyên đâu. Còn nữa Nghiêm gia tuy rằng dòng dõi không tính rất cao, nhưng Nghiêm tiểu thư phong tư vẫn là ở nơi đó, lúc trước Thẩm Nhiêu chống đỡ nổi bật, hiện giờ không có Thẩm Nhiêu, luật khởi trong kinh khuê các tiểu thư đệ nhất mỹ nhân, còn không đều nói là Nghiêm tiểu thư, nàng liền tính là thiệt tình tưởng trèo cao một môn hảo hôn sự, liền tính không tìm Định An thế tử, cũng có thể tìm được càng tốt, còn đều ở phòng đoán, nói này Nghiêm tiểu thư về sau rốt cuộc sẽ hoa lạc nhà ai. Hương Lê đạm thanh nói, người ngoài nhìn cái gì cũng đều chỉ là biểu tượng, những lời này đó nghe một chút cũng liền thôi. Ở cảm tình loại chuyện này, nơi nào có cái gì đắt rẻ sang hèn ai hảo ai không hảo đâu. Cuối cùng kia từ hôn quyết tâm còn không đều là bởi vì nhìn không tới hy vọng. Nhưng loại này yêu cầu đôi bên tình nguyện sự tình, cũng thật là khó có thể lưỡng toàn, Tư An có thể phóng hạ, nàng còn có thể có cái gì hảo thuyết đâu. Chỉ là, nàng thật sự buông xuống sao. Tư An, ngươi ở đâu? Nương đến xem ngươi Đoàn thị nhẹ khấu vài cái Nghiêm Tư An cửa phòng. Ta nghỉ ngơi. Tư An trở mình, vùi đầu vào trong chăn. Đoàn thị nơi nào không biết đứa nhỏ này tâm tư, khẽ thở dài một cái. Nương biết ngươi trong lòng không dễ chịu, không thể một người nghẹn nha, nương cũng đau lòng. Nghiêm Tư An rốt cuộc cũng không đành lòng làm Đoàn thị đứng ở bên ngoài, vẫn là cho nàng mở cửa. Chỉ là vừa thấy đến Đoàn thị, nguyên bản liền có chút phiếm hồng hốc mắt nháy mắt liền lăn xuống nước mắt, nương. Đoàn thị ôm Tư An, giống an ủi hài tử dường như nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, nương biết ngươi trong lòng khó chịu, hảo hài tử, chúng ta hội ngộ thượng càng tốt. Nghiêm Tư An gật gật đầu, không biết là an ủi Đoàn thị, vẫn là an ủi chính mình, cả đời này, nơi nào còn có thể gặp gỡ càng thích đâu. Nương này liền cho ta một lần nữa chọn lựa hôn phu, ngươi hiện giờ tuổi cũng lớn, đều mau 17, theo lý thuyết là lần này qua mùa đông liền xuất giá, này một lần nữa lại nói một cái việc hôn nhân, trước sau cũng đến một lần nữa chuẩn bị một năm công phu, lại không nóng nảy, đều phải thành gái lỡ thì Đoàn thị nói. Tư An hơi hơi nhíu mày, quá nhanh đi. Kỳ thật nàng hiện tại, đều không nghĩ gả chồng, nhưng nàng chính mình đều biết cái này ý tưởng không hiện thực, chung quy muốn đối mặt. Nương cũng là vì ngươi hảo, hiện tại bắt đầu xuống tay tuyển, ngươi còn có thể chính mình tuyển, cha ngươi cũng sốt ruột ngươi hôn sự, lại quá một ít nhật tử, hắn liền trực tiếp cho ngươi định ra một môn đích thân đến, chỉ sợ đến lúc đó người nọ ngươi liền mặt nhi cũng chưa gặp qua, nương như thế nào có thể yên tâm hạ a? Đoàn thị thở dài nói, liền tính hiện giờ làm đương gia chủ mẫu, cũng là đương nương bất đắc dĩ a. Thừa dịp nương hiện tại còn có thể cho ngươi hôn sự làm chủ quyết định, không nói cái khác, ít nhất chọn cá nhân phẩm tốt, cũng tổng so ngày sau tùy tiện gả một cái ngươi căn bản không biết bộ dáng người tới hảo. Tư An ánh mắt hơi rũ, trầm mặc thật lâu sau, lúc này mới chậm rãi gật đầu, nương làm chủ đi. Chính mình tình yêu đã là nói xuông, tổng muốn cho nương yên tâm đi, đến nỗi cái gì hôn sự, gả cho ai, đối với nàng tới nói kỳ thật đều không lớn quan trọng, chỉ cần là có thể làm nương yên tâm nam nhân, thì tốt rồi. Đoàn thị lúc này mới nhẹ giọng cười. Nương khẳng định cho ngươi tuyển cái tốt, không nói dòng roi ra thế, ít nhất kính ngươi hái ngươi, nhân phẩm đoan chính, nhà chồng hòa khí, như vậy ngươi gả qua đi, nương cũng không sợ ngươi chịu khi dễ, không đến mức cùng nương giống nhau. Nói, Đoàn thị liền lại nhịn không được bắt đầu nghẹn ngào. Tư An cổ họng một trận nghẹn ngào, hoa vào Đoàn thị trong lòng ngực, nương, ta đã biết. Bắt đầu cấp Tư An một lần nữa tìm kiếm việc hôn nhân. Hương Lê mở to hai mắt nhìn. A Văn nói, Đích Sắc à, tiểu nhân đây cũng là vừa mới nghe được tin tức, từ Định An Hầu phủ hôn sự một lui, kia hướng Nghiêm gia cầu hôn đệ thiệp người thật đúng là muốn đạp vỡ Nghiêm gia ngạch cửa nhi. Hương Lê lắc lắc đầu, thật thật bất đắc dĩ, nói vậy việc này cũng không phải Tư An có thể dễ dàng làm chủ. Như Lan nói, này kỳ thật cũng là ở tình lý bên trong, Tư An tiểu thư hiện giờ tuổi cũng lớn, này đột nhiên lui thân, tương đương hết thể lại đến làm lại từ đầu. Lúc này lại không bắt đầu chọn, về sau ngao thành gái lỡ thì liền khó khăn. Ở thời đại này, 18 tuổi cũng đã tính già rồi. Tầm thương ba tánh quê nữ, chỉ sợ vừa mới cập liền trực tiếp xuất giá, không có cập liền xuất giá cũng có khối người, tựa như Hương Lê, nàng chính là 13 tuổi liền gả đến Quách gia đi. Gia đình giàu có nữ nhi chỉ sợ bảo bối chút, cho nên nhiều kéo cái 1-2 năm cũng là thường có chuyện này. Nhưng nhiều nhất 17 tuổi liền cũng nên bàn chuyện cưới hỏi. Hương Lê kỳ thật vẫn là có chút lo lắng, nếu là người khác, nàng cũng lười đến quảng, nhưng nàng là Tư An bằng hữu, như thế nào có thể không vì nàng cảm thấy tiếc nuối đâu. Đang nghĩ người tới, liền thấy Như Lan đánh mảnh tiến vào, Vương Phi, Vương Công Tử tới. Hương Lê hơi hơi có chút kinh ngạc, làm hắn bảo đi. Đúng vậy. Vương Thanh Thu vừa tiến đến, Thu Thủy sau lưng liền tiến vào thượng trà. Vương Thanh Thu vội vàng chối từ nói, không cần không cần, ta một lát liền đi rồi. Thu Thủy cười nói, Vương công tử săn sóc nô thì vất vả nấu trà, như thế nào cũng phải uống một ly lại đi. Dứt lời, liền đem chén trà đặt ở trên bàn, hành lễ lui xuống. Hương Lê cười cười, Thu Thủy cô nàng này quỷ thực, ngươi đừng lý nàng. Vương Thanh Thu xả ra một mặt ý cười, ân, ta tới kỳ thật có chuyện muốn tìm ngươi. Chuyện gì nhi đâu? Ta mấy ngày nay nhàn ở nhà cũng là nhàn rỗi, lần trước đi dược trang, trương quản sự mang ta đi nhìn bên kia một cái sơn trang, ta cảm thấy kia sơn trang độc đáo ưu nhã, thập phần thú vị, ta mấy cái bằng hữu nói lên muốn tìm cái lịch sự tao nhã địa phương xem xét, ta liền nhớ tới nơi đó. 708 chương 708 là sắc bén đao. Hương Lê cười nói, ta cho là chuyện gì, ngươi chỉ lo đi thôi, kia sơn trang ta cũng khó được đi vài lần. Các ngươi đi cho ta để mấy chữ họa lưu chữ kỷ niệm thì tốt rồi. Vương Thanh Thu đốn ở nơi đó, thân hình có chút cứng đờ, hảo. Hương Lê nhìn hắn cảm xúc tựa hồ có chút không được tốt, mới hỏi nói, ngươi làm sao vậy? Vương Thanh Thu lúc này mới một cái hoảng hốt, phục hồi tinh thần lại, không có gì, ta đây liền đi trước. Ân, Hảo Hương Lê chỉ đương hắn là lần này khoa khảo chỉ sợ không lớn thuận lợi, tâm tình không tốt, liền cũng không như thế nào để ở trong lòng. Vương Thanh Thu đi rồi vài bước, lại lộn trở lại tới, đem trên bàn nước trà uống lên, ngượng ngùng cười nói, không thể làm Thu Thủy cô nương bạch vất vả. Hương Lê phụt một tiếng bật cười, ngươi mau chút đi thôi. Ân. Nhìn hắn đi ra ngoài thân ảnh, Hương Lê đều không cấm buồn cười, người này thật đúng là. Vương Thanh Thu mang theo 3 năm cái bạn tốt, cùng nhau liền hướng kinh thành ngoại đi. Thanh Thu, ngươi luôn miệng nói tìm cái hảo địa phương, lại như thế nào tận hướng hẻo lánh đoạn đường nhi đi a? Một thanh niên người trêu ghẹo nói. Càng là hẻo lánh địa phương, không nhất định liền càng là không tốt, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vương Thanh Thu cười nhạt nói. Cuối cùng tới rồi Hạnh Hoa thôn, Trương quản sự nhìn lên thấy là Vương Thanh Thu tới, thân thiện đón ra tới, là Vương công tử à, ngài đây là tới du ngoạn sao? Đúng vậy, ta cùng mấy cái bằng hữu cùng nhau tới, muốn quấy rầy Trương quản sự. Vương Thanh Thu khiêm cung nói. Hải, kia tính cái gì a? Vương công tử có thể tới, ta đây tự nhiên đến hảo sinh khoản mang theo. Ngài bên trong nhi mời đến. Trương quản sự nói, liền đem Vương Thanh Thu đoàn người cấp dẫn tới dược trang bên cạnh một cái trong sân trang. Mấy cái người trẻ tuổi nhìn lên này đoạn đường nhi, thật đúng là cảm thấy không tồi, tấm tắc nói, nơi này hảo a, Thanh Thu ngươi cũng thật không gạt chúng ta. Vương Thanh Thu cười một tiếng, thỉnh Trương quản sự mang theo bọn họ đi vào. Chính mình giống như vô tình nhìn lướt qua dược trang bên ngoài cây cối mai phục một ít thất hoàng tử người, trong lòng đi theo rét lạnh vài phần. Trương quản sự đang chiêu đãi bọn họ đâu, cho bọn hắn giới thiệu trong sơn trang này thú vị địa phương. Liền thấy một cái đứa ở đột nhiên lại đây kêu, Trương quản sự, chúng ta muốn ra hóa, ngài cấp thanh tra một chút đi. Ra hóa loại việc lớn này nhi, tự nhiên vẫn là đến làm quản sự kiểm tra đối chiếu sự thật một lần, vạn nhất thiếu cái gì hóa, nghĩ sai rồi cái gì hóa, khẳng định không hảo công đạo. Trương quản sự lên tiếng, lúc này mới ngượng ngùng đối với ông Thanh Thu đám người chắp tay nói, thật sự ngượng ngùng, ta trên tay còn có chút chuyện này, liền trước không lưu trữ. Phá lệ tùy ý ha. Mọi người sôi nổi đi theo chắp tay thi lễ, ngài đi trước vội đi, không cần phải xen vào chúng ta. Trương quản sự trong lòng tấm tắc nói, rốt cuộc đều là người đọc sách, cùng ngày thường tiếp xúc những cái đó thổ người giàu có nhóm thật không phải một cái cách điệu. Trương quản sự đi rồi, mọi người cũng không câu nệ, nói cười cười thưởng cảnh uống trà, ngâm thơ câu đối, thật náo nhiệt. Vương Thanh Thu trong lòng nhưng vẫn đều huyền, cuối cùng là ngồi không được. Liền tùy tiện tìm cái lấy cớ đi ra ngoài, những người khác đảo cũng không nghĩ nhiều cái gì, tự nhiên tùy hắn. Vương Thanh Thu từ trong sơn trang ra tới, đi phía trước đi rồi vài bước lộ liền tới rồi dược trang bên này, lúc này dược trang cửa đã đôi một đống lớn đã đóng gói trang tốt dược liệu. Trương quản sự một bên thẩm tra đối chiếu này đó dược liệu, một bên phân phó thủ hạ người trang xe. Vương Thanh Thu cũng không có đi ra phía trước, mà là lặng yên không một tiếng động đi tới một bên cây cối. Thất hoàng tử người đang ở nơi đó chờ. Nay một xe hóa, người đến lúc đó đem bọn họ trà trộn vào đi liền thành. Người nọ hung thần ác sát vỗ vỗ trong tầm tay kia một xe hóa. Vương Thanh Thu gật đầu, hảo, trong chốc lát ta nghĩ cách chi khai bọn họ, theo sau ta liền đem hóa cấp thay đổi. Người phụ trách chi khai thì tốt rồi, chúng ta tới đổi hóa. Vương Thanh Thu lại nói, nếu là các ngươi đi, chỉ sợ động tĩnh có chút quá lớn, một lát liền tính chi khai. Ta cũng chỉ có thể chi khai Trương quản sự, này bên ngoài đều là có những người khác, ta một cái người quen tại chỗ đó bọn họ sẽ không sinh ra nghi ngờ, nhưng các ngươi liền không giống nhau. Kia mấy cái đại hán hồ nghi trầm tư một lát, ngẫm lại cũng xác thật cảm thấy là như vậy cái đạo lý, lúc này mới nói, hảo. Vương Thanh Thu phía sau lưng đều chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn cần thiết tự mình đi đổi này phê hóa, bởi vì hắn trong lòng còn có một ít nghi vấn. Hắn yêu cầu xác nhận một chút sự tình. Vương Thanh Thu trong lòng gió nổi mây phun, nhưng trên mặt lại vẫn là cường giả bộ bình tĩnh bộ dáng. Ta đây đi trước. Nói, liền xoay người đi ra ngoài. Ra rừng cây nhỏ, Vương Thanh Thu liền lập tức hướng Trương quản sự bên kia đi đến. Nơi này trường hợp lung tung, hóa lại là nơi này đôi một chỗ nơi đó đôi một chỗ. Che đậy vật cũng rất nhiều, kỳ thật muốn trà trộn vào tới một ít hóa cũng không phải rất khó làm chuyện này. Chỉ là cái này Trương quản sự, lại cần thiết đến chi khai. Vương Thanh Thu không phải ngốc tử, hắn càng tin tưởng Lý Hương Lê cũng không phải ngốc tử, có thể làm Trương quản sự phụ trách lớn như vậy một cái dược trang, người này tất nhiên là có khôn khéo chỗ, chống đỡ hết nổi khai hán, chỉ sợ dễ dàng bị phát hiện. Trương quản sự, Vương Thanh Thu đi qua. Trương quản sự kinh ngạc ngẩng đầu, cười nói, Vương công tử như thế nào tới? Ta bên này còn có vội đâu, chúng ta phu nhân nói, những việc này nhi ta cần thiết tự tay làm lấy, hảo sinh kiểm tra đối chiếu sự thật, bằng không xảy ra vấn đề, đến tìm ta tính sổ đâu. Vương Thanh Thu cười nói, ta chỉ là tùy tiện đến xem, các ngươi nhiều như vậy dược liệu muốn ra, xem ra cũng không phải đơn giản như vậy chuyện này a. Ai nói không phải đâu, nhưng kỳ thật cũng không phải mỗi ngày đều nhiều như vậy hóa, mấu chốt là Tần Châu bên kia nhu cầu là lớn nhất, địa phương khác hóa, chỉ sợ chỉ có nơi này một nửa đâu, này đó còn không ngừng, ngày mai còn có một đám vận qua đi đâu. Như vậy a, khó trách. Vương Thanh Thu nói, liền thò lại gần nhìn nhìn Trương quản sự trên tay cầm thẩm tra đối chiếu biên lai, đột nhiên nói, này Bạch Nhung Thảo số lượng chính là đối. Ta vừa mới ở Điền Trang bên trong nhìn đến bờ ruộng tốt nhất giống còn đôi một đại bó đâu, có phải hay không rơi rớt? Trương quản sự mở to hai mắt nhìn, thế nhưng còn có chuyện này. Này đán nhại danh, làm cho bọn họ hảo sinh làm việc nhì, liền mấy thứ này đều cho ta vứt bừa bãi. Ta thế nào cũng phải hảo sinh giáo huấn bọn họ không thể. Nói, liền khí hống hống hướng dược trong trang phóng đi, gần nhất là đi xem kia rơi rớt dược liệu, thứ hai, cũng là muốn đi giáo huấn kia giúp làm việc không bền chắc người. Vương Thanh Thu nhìn lướt qua hiện tại người chung quanh, chỉ có mấy cái thành thật buồn phận đứa ở còn ở tiếp tục trang xe, đối với hắn hành động cũng là hoàn toàn không tăng thêm coi, dù sao cũng là Lý Hương Lê yêu cầu muốn hảo sinh chiêu đãi đồng hương, tự nhiên không có người sẽ cảm thấy hắn là cái người ngoài yêu cầu phong bị. Vương Thanh Thu nhân cơ hội liền đến một bên cây cối, đem thất hoàng tử sớm chuẩn bị tốt kia một xe thứ phẩm từ thất hoàng tử người trên tay cấp tiếp nhận, đẩy ra tới, chân trước đẩy ra rừng cây nhỏ, đưa lưng về phía thất hoàng tử những người đó. Vương Thanh Thu liền một bàn tay xe đẩy, một cái tay khác liền một tay ngầm đi xả kia trang những cái đó hàng hóa bao tải to, hắn muốn xác nhận, nơi đó mặt rốt cuộc là cái gì. Đột nhiên trên tay truyền đến một trận cảm giác đau, Vương Thanh Thu tê một tiếng rút về tay. Lại thấy đã bị cắt vỡ một cái khẩu tử, chảy huyết, Vương Thanh Thu trong lòng một trận hàn ý, nơi này trang không phải thứ đẳng dược liệu, mà là ngọn gió đao. 709 chương 709 bồi thượng cái dạng gì đại giới? Vương Thanh Thu cả người đều tựa hồ đi theo cứng đờ ở nơi đó, đao. Thất hoàng tử nói cho hắn chỉ là trộn lẫn một ít thứ đẳng dược thảo, làm Hương Lê dược trang chịu một chút nho nhỏ đả kích, hắn nguyên bản liền cảm thấy có chút hoài nghi, hắn không phải không đầu óc người. Đối với trong triều ích lợi mưu lược hắn hiểu càng là không thể so thất hoàng tử thiếu, phí lớn như vậy sức lực gần chỉ là làm Lý Hương Lê chịu như vậy một chút tổn thương, thật là thất hoàng tử tác phong sao. Nếu là tam hoàng tử kia chờ không đầu góc đồ vật, làm ra như vậy chuyện này tới nhưng thật ra có thể lý giải, nhưng đối với thất hoàng tử, hắn lại như thế nào đều cảm thấy không lớn tin, cho nên lần này mới muốn mạo hiểm thí thượng một lần. Nhưng không nghĩ tới chính là, nơi này trang đồ vật, lại cơ hồ làm hắn khiếp sợ. Tư đúc binh khí, trộm vận đi ra ngoài, đó chính là cùng cấp mưu phản tội lớn. Không có một cái đứng đắn vương gia sẽ tự mình vận chuyển mấy thứ này, bởi vì hoàng đế không cho phép bất luận cái gì thiên hạ bất luận cái gì một người dưỡng chính mình quân đội. Nhưng này trước mắt một xe, Vương Thanh Thu chỉ cảm thấy chính mình chảy ra một thân mồ hôi lạnh, tim đập càng là mau không thành bộ dáng, hắn như thế nào đều không thể tưởng được, sẽ là như vậy cái cục diện. Này một xe nếu là trộn lẫn vào đi, về sau sẽ là cái gì cục diện hắn cũng không dám tưởng. Liên ở Vương Thanh Thu do dự hết sức, hắn tựa hồ cảm giác nói lưng như kim chích, hắn biết, thất hoàng tử người đang ở phía sau nhìn chằm chằm hắn, nếu là lúc này chính mình lại không núp ních, bọn họ sẽ khả nghi. Vương Thanh Thu khó xử sau một lúc lâu, lúc này mới cắn chặt răng, thân thể một cái nghiêng, kia xe đẩy trợt phiên qua đi, xe đẩy cán ở hắn trên chân. Vương Thanh Thu a một tiếng kêu lên, ngã ở trên mặt đất. Vương Thanh Thu hiện tại nơi địa phương kỳ thật là thực hẻo lánh, dược trang cửa lại đôi rất nhiều lung tung rối loạn hàng hóa, giải rác vừa lúc đem hắn cấp chặn, không có người chú ý tới bên này, nhưng hắn như vậy một đều, người khác lập tức hắn bị thương, tự nhiên là lập tức chạy tới, phu nhân khách quý, xảy ra chuyện nhi nhưng như thế nào hảo. Thất hoàng tử người vừa thấy không ổn, phi thân tiến đến đem Vương Thanh Thu đẩy ra đi cái kia xe đẩy lại cấp lôi trở lại rừng cây, bọn họ đều là thân thủ cực hảo người, thân thủ kém thất hoàng tử cũng không yên tâm làm cho bọn họ làm cái này sai sự. Mấy cái chạy nhanh đứa ở chạy tới thời điểm, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, tựa hồ một cái bóng đen hiện lên, xoa xoa mắt liền phát hiện trừ bỏ Vương Thanh Thu ở ngoài không có một bóng người, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, hơn nữa Vương Thanh Thu hiện tại ngã trên mặt đất, bọn họ cũng không phải nhận không rõ trọng điểm. Vương công tử, người thế nào? Đứa ở vội vàng vây qua đi kiểm tra hắn thương thế. Vương Thanh Thu ngượng ngùng cười cười, ta vừa mới đi đến bên này, giống như bị một cục đá cấp vướng một ngã, liền quăng ngã thành như vậy, không có gì chuyện này, đều do ta quá không chú ý. Mấy cái đứa ở đỡ Vương Thanh Thu đứng lên, chúng ta bên này so không được kinh thành kia con đường bình thản, khắp nơi gập ghềnh cũng là có, Vương công tử vẫn là đi đường thời điểm chú ý chút, chúng ta đều là thô nhân, té ngã đánh cái lăn nhi cũng chưa chuyện gì. Nếu không chúng ta đi thỉnh cái đại phu tới cấp ngài nhìn một cái. Trong thôn có đại phu. Vương Thanh Thu liên tục xua tay, không cần, ta này nho nhỏ vết thương nhẹ, nơi nào còn cần đại phu, các ngươi đi vội ngươi đi. Trương quản sự cũng chạy đến, nhìn thấy trường hợp này liền lạnh giọng quát lớn những cái đó đứa ở, chuyện gì xảy ra. Vương công tử như thế nào êm đẹp quăng ngã. Vương Thanh Thu cười nói, ta chính mình té ngã một cái, không bọn họ chuyện này. Trương quản sự lúc này mới nói, còn không mau chút đỡ ông công tử đi vào nghỉ ngơi đi, hảo sinh chăm sóc, nếu là lại có sai lầm, ta tha các người, phu nhân đều không tha cho các ngươi. Đứa ở nhóm vội vàng hẳn là, cũng không dám chậm trễ nữa, đỡ ông Thanh Thu đi rồi. Trương quản sự thét to lên, hảo hảo, hóa ta đều kiểm tra đối chiếu sự thật hảo, chạy nhanh trang xe trực tiếp trở đi. Không thể chậm trễ nữa thời gian. Thần Châu bên kia tiếp hóa người đều còn đang chờ đâu. Đúng vậy. Cái này tốc độ nhanh lên, vận hóa xe từng chiếc vận đi ra ngoài, cùng áp hóa còn có kinh thành một cái tiêu cục người, mênh mông quần quận đội ngũ thập phần đồ sộ. Thân hoàng tử người sắc mặt âm trầm thực, đã tìm không thấy cơ hội. Vương Thanh Thu từ bị đỡ trở về, trong lòng liền vẫn luôn bất ổn, mới vừa rồi kia bất quá là kế sách tạm thời, nhưng theo sau phải làm sao bây giờ, hắn còn một chút suy nghĩ đều không có. Cho nên cả người đều hề hoài, sắc mặt đều tái nhợt thực. Đồng hành người cho rằng hắn thân mình không lớn thoải mái, liền cũng không đã lâu lưu, vội vàng cùng hắn cùng nhau đi trở về. Trương quản sự ân cần lại cung kính đưa này mấy cái người đọc sách xe ngựa đi rồi, còn kêu, ngài đi thong thả a. Chờ kia xe ngựa biến mất ở hắn trong tầm mắt, Trương quản sự ánh mắt lại hơi hơi trầm vài phần. Cho ta chuẩn bị ngựa, ta phải đi tìm phu nhân một chuyến. Thanh Thu. Ngươi thật sự không có việc gì sao? Ngươi này sắc mặt như thế nào có thể kém nhiều như vậy đâu? Đúng vậy, ngươi hôm nay một ngày đều cảm thấy có chút kỳ quái, nếu là thân mình không thoải mái, vẫn là sớm chút tìm cái đại phu nhìn xem, bằng không kéo về sau càng dễ dàng xảy ra chuyện nhi. Mọi người đều thập phần quan tâm an ủi. Vương Thanh Thu xả ra một mặt cười tới, thật sự không có việc gì, chỉ sợ cũng là lòng ta có chút khẩn trương này khoa khảo thành tích đi. Hải! Này có cái gì hảo khẩn trương? Khảo qua nha, ngươi thật đúng là cái quái thai, khảo trước chúng ta đều khẩn trương kỳ cục, chỉ cần ngươi một người nhẹ nhàng tự tại, này khảo xong rồi chúng ta đều buông xuống, ngươi ngược lại khẩn trương đi lên. Lời này vừa ra, mọi người đều đi theo nở nụ cười, vô vô bờ vai của hắn, đừng quá khẩn trương, liền tính không trúng, 3 năm sau lại đến, hiện giờ chúng ta khẩn trương cũng vô dụng nha. Vương Thanh Thu trong lòng chua xót nói, hắn chỉ sợ không có 3 năm sau. Chỉ là trên mặt vẫn là cười, ân, ta cũng nên như vậy tưởng, đã đến kinh thành, đại gia từng người tan đi. Nói, xe ngựa liền dừng, này xe ngựa là bọn họ thuê, thanh toán tiền thuê, mọi người từng người chắp tay từ biệt, lúc này mới tan. Vương Thanh Thu dương mắt liền nhìn đến cách đó không xa trong một góc, một cái sắt thần dường như nam nhân thủ phạm tàn nhẫn nhìn chằm chằm chính mình. Vương Thanh Thu nhắm mắt, hắn biết tránh không khỏi, bình phục trong lòng cảm xúc, lúc này mới hướng bên kia đi đến. Kia nam nhân chỉ là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền lập tức đem hắn đưa tới vừa ra trà lâu nhã gian, Long Quân Nghiêu đã ở bên trong chờ. Tham kiến thất hoàng tử. Vương Thanh Thu hành lễ. Long Quân Nghiêu ánh mắt có chút lạnh lẽo, lạnh lạnh nói, nghe nói ngươi hôm nay không hoàn thành. Vương Thanh Thu làm ra xấu hổ bộ dáng, ta hàng năm đọc sách. Cũng chưa như thế nào xử quá lao động, hôm nay chợt đẩy như vậy trọng xe, ta thật sự có chút thể lực chống đỡ hết nổi, mới ra nhiễu loạn. Long Quân Nghiêu hai tròng mắt híp lại, xem kỹ nhìn hắn, thật vậy chăng? Vương Thanh Thu tim đập như sấm, lại vẫn là cường trang chấn định, ta hiện tại chỗ nào có lá gan vi phạm điện hạ ý tứ? Thật sự là ta hữu tâm vô lực. Long Quân Nghiêu hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi nói ngươi nên vì ngươi là sai lầm bồi thượng cái dạng gì đại giới đâu? 710 chương 710 phòng bị hắn. Vương Thanh Thu sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói, ta nghe Trương quản sự nói, Tần Châu hoa quá nhiều, cho nên phân hai nhóm vận qua đi, hôm nay một đám, ngày mai còn có một đám, ngày mai ta nhất định hoàn thành. Binh hành hiểm chiêu, hắn hôm nay hành động nhiều nhất chỉ có thể tính kế hoan binh, nên tới tổng cũng tránh không khỏi. Thất hoàng tử thực vừa lòng cái này đáp án, mí môi, mới nói, một khi đã như vậy, bổn vương liền lại cho ngươi một lần cơ hội, nếu là ngày mai ngươi lại làm không xong, bổn vương nhưng không kiên nhẫn lại nhiều cấp một lần cơ hội, đến lúc đó, bổn vương sẽ làm cái gì, ngươi trong lòng chắc là rõ ràng. Tuy rằng là nói như vậy, nhưng hiển nhiên là tin hắn. Vương Thanh Thu sắc mặt bạch dò người, chắp tay nói, đúng vậy. Chờ ông Thanh Thu thất tha thất thểu đi ra ngoài, thất hoàng tử bên người thị vệ mới phỉ nhổ, trăm không một dùng là thư sinh, liền cái xe đẩy đều đẩy không xong, thật thật vướng bận. Thất hoàng tử hư lạnh một tiếng, rốt cuộc là thật sự vô dụng vẫn là khôn khéo quá mức, ngày mai chẳng phải sẽ biết. Tả hưu trốn bất quá, hắn chỉ ở chỗ này chờ, nhìn hắn chậm rãi dãy rủa đến cuối cùng, không phải là đến ngoan ngoãn nghe lời. Vương Thanh Thu từ trà xá đi ra thời điểm, cơ hồ cảm giác chính mình như là chết quá một lần dường như, dưới chân bước chân đều là phù phiếm. Nguy hiểm thật, nếu là bị nhìn ra chính mình tiểu tâm tư, hắn phỏng chừng không thể tồn tại đi ra. Lưỡng nan, hắn không thể làm Hương Lê trên lưng như vậy tội danh, cũng không thể làm chính mình cả đời con đường làm quan bị hủy bởi sớm tối. Vương Thanh Thu thật mạnh thở dài, dương mắt nhìn một chút chỗ tối giám thị hắn thất hoàng tử người. Chỉ cảm thấy cả người một cái run run, người nọ ánh mắt tràn đầy cảnh cáo hắn hiện tại nên làm gì. Vương Thanh Thu cắn chặt răng, rốt cuộc nhấc chân hướng Thủy Vương phủ đi, thân hoàng tử ý tứ là, ngày mai còn phải lại đến một lần, như vậy trước đó, hắn cần thiết đến lại đi tìm Hương Lê một lần, đây là nhiệm vụ. Vương Phi, Trương quản sự tới. Thu Thủy tiến vào thông báo nói. Hương Lê kinh ngạc nâng đầu, giống nhau không có gì chuyện quan trọng nhi. Hắn cơ bản là không tới, người này du đầu thực, trước kia đều là ước gì ba ngày hai đầu tới xung xoe, từ lần trước bị nàng cảnh kỳ một đốn lúc sau, mới thành thật, trừ phi là rất quan trọng chuyện này, hắn cơ hồ tới cũng không dám tới. Nhưng hắn tuy rằng du đầu, nhưng hắn khôn khéo khéo đưa đẩy, chỉ cần điểm này thượng, khiến cho Lý Hương Lê quyết định lưu lại hắn, chỉ là phía trước hắn du đầu tổng dùng không đối địa phương, Hương Lê trị hắn một lần hắn liền thành thật. Này dược trang giao ở trên tay hắn xử lý, Hương Lê còn xem như yên tâm. Lúc này tới, có thể vì chuyện gì nhi đâu. Cũng không phải cuối tháng phải hướng trong cung cung hóa nhật tử. Hương Lê nghi hoặc nghĩ, liền nói, mời vào đến đây đi. Đúng vậy. Trương quản sự vừa tiến đến, liền vội vàng quỳ xuống hành một cái đại lễ, gặp qua phu nhân. Còn đi theo khái vài cái đầu. Mừng thọ đâu. Hương Lê tức giận cười một tiếng. Ngươi đừng cho ta làm ra như vậy một bộ dáng tới, ta không ăn này bộ, có việc nhi nói chuyện này. Trương quản sự lúc này mới đứng dậy, ân cần cười nói, phu nhân thật là săn sóc ta. Hương Lê nở nụ cười, nhìn một cái người này nhiều du đầu, hai ba câu lời nói liền thành nàng săn sóc hắn. Ngươi như thế nào đột nhiên tới? Chính là dược trang bên kia ra chuyện gì? Hương Lê hỏi. Trương quản sự lúc này mới thu hồi trên mặt ý cười, nghiêm túc nói. Đích xác có một chuyện, tưởng báo cho phu nhân. Hương Lê nhướng mày, ngươi nói. Hôm nay ông công tử mang theo bạn tốt tiến đến chúng ta bên này sơn trang chơi đùa. Chuyện này ta biết. Trương quản sự dừng một chút, mới nói, nhưng ta cảm thấy, ông công tử tựa hồ có chút kỳ quặc. Hương Lê sắc mặt hơi trầm xuống, như thế nào kỳ quặc. Ông công tử từ trước vài lần liền phá lệ chú ý chúng ta gia hóa sự tình. Hơn nữa, đặc biệt chú ý Tần Châu kia vùng gia hóa. Lần này tới nhật tử, cũng vừa lúc là Tần Châu gia hóa nhật tử, lòng ta nguyên bản liền mang theo nghi ngờ, không dám đoán mò, nhưng hôm nay hắn tới, ở ta kiểm tra đối chiếu sự thật hàng hóa thời điểm lại từ Sơn Trang ra tới, cùng ta nói lên bờ ruộng thượng tựa hồ đánh rơi cái gì dược liệu, ta chạy trở về xem, lại không thấy được, lòng ta liền bắt đầu lòng nghi ngờ, có phải hay không, điệu hổ ly sơn. Kỳ thật sớm tại Vông Thanh Thu cùng Trương quản sự hạc hẳn, cố ý vô tình đem đề tài hướng Tần Châu gia hóa sự tình thượng khảo thời điểm, Trương quản sự liền đã ở trong lòng để lại cái nội tâm, hắn có thể làm Lý Hương Lê tín nhiệm, tự nhiên cũng là có hắn chỗ hơn người, nhìn qua định nọt tân cần, kỳ thật trong lòng sự tình gì đều xem danh mạch. Vương Thanh Thu cho rằng Trương quản sự là khoác lác thổi quán cùng hắn tùy tiện nói với hắn, kỳ thật Trương quản sự trong lòng vẫn luôn nắm chắc một cái độ. Tựa như lần trước, nói nhiều như vậy, Trương quản sự để lộ ra đi tin tức cũng bất quá liền một cái, Tần Châu kia một khối gia hóa nhật tử là trung tuần, mặt khác quan trọng, hắn một chữ cũng chưa để, hoặc là bị hắn xóa đi qua. Gần nhất, hắn không thể đắc tội Vương Thanh Thu, thứ hai, hắn không thể tiết lộ cụ thể tin tức. Cho nên biện pháp tốt nhất, chính là dùng một chút tiểu tình báo, đổi lấy đối phương tín nhiệm, rõ ràng không tiết lộ đi ra ngoài cái gì, nhưng đối phương lại vẫn là cảm thấy ngươi dễ nói chuyện thực. Đây là Trương quản sự chỗ hơn người. Chỉ là nguyên bản cũng chỉ là hoài nghi, cái này hoài nghi ở hôm nay Vương Thanh Thu đột nhiên đến phóng, khiến cho Trương quản sự ở trong lòng càng thêm coi trọng, chờ đến gia hóa thời điểm, Vương Thanh Thu dị thường hành động càng là làm hắn cảm thấy không thể nhẹ đãi. Cho nên lúc này mới tiến đến bẩm báo Hương Lê. Hương Lê nhăn nhăn mày, những cái đó hóa ngươi nhưng cẩn thận kiểm tra qua. Ta kiểm tra qua, người khác không biết, chờ ông công tử đi rồi, ta lại đuổi theo ra hóa đội ngũ một đám lại lần nữa kiểm tra đối chiếu sự thật một lần, cố tình, không có gì đặc biệt tình huống. Hương Lê mày đẹp túc lợi hại hơn, không tra ra cái gì. Kia hắn khác thường là vì cái gì. Ta cũng không biết ta, cho nên mới tới tìm phu nhân. Đúng rồi, Vương công tử hôm nay nhất khác thường, vẫn là ở đem ta chi đi lấy dư lại hàng hóa thời điểm, hắn đột nhiên vướng ngã, ta cũng không biết, hắn là thật quăng ngã, vẫn là giả quăng ngã, có chút sờ không rõ à, sự tình đại khái chính là như vậy, ta hôm nay cố ý tới, vẫn là tưởng thỉnh phu nhân nhiều chú ý một chút Vương công tử mới là. Trương quản sự nói, Hương Lê trong lòng tựa hồ cũng tràn đầy nỗi băn khoăn, thật lâu sau, mới gật gật đầu, ta đã biết. Trương quản sự chắp tay, ta đây liền đi trước, dược trang bên kia ta không chăm sóc cũng không yên tâm. Ân Hương Lê còn chưa có nói xong, liền thấy Thu Thủy đột nhiên đánh mảnh tiến vào, Vương Phi, Vương công tử tới. Hương Lê cùng Trương quản sự nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng trào ra một mạt khác thường cảm xúc tới. Hương Lê trầm hạ mặt, đưa Trương quản sự từ cửa sau đi ra ngoài trước. Tự nhiên không thể làm cho bọn họ đánh thượng đối mặt. Trương quản sự chạy so con thỏ còn nhanh. Ta đây liền đi trước. Hương Lê thật sâu hô hấp một hơi, mới nói, thỉnh ông công tử tiến vào. 711 chương 711 một cái thích hợp lộ. Vương Thanh Thu bị mang tiến vào thời điểm, tuy rằng đã ở trong lòng bình phục vài lần cảm xúc, nhưng trên mặt vẫn là tàng không được tái nhợt. Nếu là từ trước, Hương Lê chỉ sợ quyền đương hắn là khoa khảo không khảo hảo, tâm tình không hảo cho nên khí sắc nhìn qua kém chút, lúc này nghe xong Trương quản sự nói. Lại cảm thấy hắn bộ dáng này tựa hồ có loại có tật giật mình hương vị. Hương Lê không nói gì thêm, chỉ là bất động thanh sắc nói, làm sao vậy? Hôm nay ở Sơn Trang bên kia ngoạn nhi còn tận hứng. Vương Thanh Thu xả ra một mạt cười tới, còn hảo, kia địa phương thật xinh đẹp, bọn họ đều cảm thấy không tồi. Vậy là tốt rồi, ngươi cũng thật là, không còn sớm chút trở về, cũng không sợ Thải Vân lo lắng á. Hương Lê cười nói. Vương Thanh Thu ngạnh ở, dừng một chút mới nói. Ta hôm nay nhìn Sơn Trang bên kia cảnh sắc thực hảo, ta ngày mai còn muốn đi một lần. Hương Lê tươi cười nhỏ đến không thể phát hiện trệ cứng lại, uy một miệng trà mới nói, thấy thế nào thượng chỗ đó. Bằng không chờ ngươi kim bảng để danh, ta đem kia thôn trang tặng cho ngươi đương chúc mừng lễ hảo. Vương Thanh Thu vội vàng chối từ, này đương nhiên không cần, ta chỉ là nhất thời hứng khởi, này thôn trang đưa không được, đưa không được. Tặng, này trong lòng liền càng áy náy. Hương Lê buông xuống chén trà, chậm rãi thở dài, kỳ thật ta vào kinh lâu như vậy, chân chính gặp gỡ chi tâm bằng hữu rất ít, ở cái này địa phương, địa vị của ngươi càng là cao, liền càng là dễ dàng bị người mơ ước, càng là dễ dàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đối với ngươi hư, khả năng tưởng trí ngươi vào chỗ chết, đối với ngươi tốt, cũng có thể là hư tình giả ý, đúng là bởi vậy, ta mới càng thêm quý trọng từ trước ở Đại Sơn thôn các bằng hữu, tựa như Trang tiên sinh. Tựa như tạ, Trương quân, tựa như ngươi. Nói xong lời cuối cùng ba chữ thời điểm, Vương Thanh Thu thân hình đều đi theo cứng đờ một chút. Hương Lê nói tiếp, ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc một chút là, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, cho nên ta nghĩ nếu là bằng hữu người, tự nhiên không cần đi hoài nghi bất luận cái gì sự tình. Ta đối mặt các ngươi thời điểm, là nhẹ nhàng nhất thời điểm. Trang tiên sinh liền đem ta đương cái tiểu nữ hài, Tạ Trường Quân đem ta đương thực lực tương đương chi kỷ đối thủ, ngươi đâu? Vương Thanh Thu sắc mặt trắng nhợt, chợt nhìn về phía Hương Lê, lại thấy Hương Lê nhìn chằm chằm vào hắn, trong ánh mắt mang theo một mạt không thể minh dụ trong sáng. Tự nhiên, nên là bằng hữu. Hương Lê đứng dậy, đi dạo bước chân nói, là bằng hữu, thật là bằng hữu, cho nên ta chưa bao giờ thích cùng bằng hữu tới ám, có cái gì thì nói cái đó. Vương Thanh Thu nhìn Hương Lê, trong lòng không cấm không biết là cái gì cảm xúc trộn lẫn, hổ thẹn, thấp thỏm, bất an, đủ loại đều làm hắn cảm thấy không chỗ dung thân. Ngươi muốn hỏi cái gì? Vương Thanh Thu nói. Hương Lê nhìn thẳng hắn, nghiêm mặt nói, ngươi vì cái gì muốn đem Trương quản sự chi khai? Vương Thanh Thu chỉ cảm thấy tức khắc ngũ lôi hoanh đỉnh, sắc mặt đều đi theo lại trắng một vụ, đầu lưỡi đều tựa hồ đi theo thắt, ta vừa mới nói, bởi vì là bằng hữu, cho nên ta thực không nghĩ cùng ngươi tới âm, ta thực trực tiếp tới hỏi ngươi, ta cũng hy vọng ngươi có thể thực trực tiếp trả lời ta. Hương Lê từng câu từng chữ đập vào Vương Thanh Thu trong lòng, Vương Thanh Thu chỉ cảm thấy tràn đầy hổ thẹn. Hương Lê thủ đoạn hắn lại hiểu biết bất quá, nàng hôm nay đại có thể không hỏi chính mình, ngầm phản âm hắn nhất chiêu, đối với yếu hại nàng người, nàng chưa bao giờ nhận từ nương tay, nhưng nàng không có, cũng không muốn đối hắn như vậy. Nàng nói, hắn là nàng bằng hữu. Cho nên nàng thực trực tiếp sáng tỏ hỏi hắn vì cái gì. Vương Thanh Thu đông nhiên ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, mặt đều đỏ bừng lợi hại, chôn đầu càng thêm không dám nhìn Hương Lê đôi mắt, ta thực xin lỗi ngươi. Hương Lê ánh mắt lạnh vài phần, ai sai xử ngươi. Thất hoàng tử. Vương Thanh Thu biết chính mình rốt cuộc tàng không được, đành phải toàn bộ thác ra, đúng vậy. Ngươi có nhược điểm ở trong tay hắn. Vương Thanh Thu kinh ngạc nói. Ngươi như thế nào biết? Lần trước hắn cho ngươi lớn như vậy chỗ tốt ngươi cũng chưa đáp ứng hắn, hiện giờ lại đột nhiên thành hắn manh bước, nói vậy cũng chỉ có cái này khả năng. Vương Thanh Thu thống khổ nói, ta lần này khoa khảo, bị cha ra làm việc thiên tư làm dối kỷ cương, còn mang theo tiết lộ đi ra ngoài khảo đề, này không phải ta, là người khác hãm hại ta. Thất hoàng tử nói, chỉ có ta giúp hắn làm xong chuyện này, hắn mới có thể cho ta ngăn chặn chuyện này. Ta biết này căn bản chính là hắn một vòng tròn bộ, nhưng ta lại bất lực, làm việc thiên tư làm dối kỷ cương sự tình một khi truyền ra đi, hủy diệt chính là ta cả đời, vô luận như thế nào đều phiên không được. Thân! Hương Lê trong lòng rét lạnh vài phần, hắn làm ngươi làm cái gì? Hắn cùng ta nói, hắn muốn rất đơn giản, chỉ cần đem ngươi dược trong trang muốn ra một đám hóa trộn lẫn một ít thứ đẳng hóa thì tốt rồi, ta hướng Trương quản sự hỏi thăm một ít về Tần Châu gia hóa sự tình. Hôm nay cô ý tới, chi khai hắn, chính là tưởng đem hóa cấp trộn lẫn đi vào, nhưng ta đột nhiên phát hiện, kia phê hóa kỳ thật không phải cái gì thứ đẳng dược liệu, thất hoàng tử dã tâm cũng xa xa không phải đơn giản như vậy, đó là một xe binh khí. Hương Lê ánh mắt chợt lạnh lùng, trừng mắt nói, binh khí, hảo tan nhẫn tâm. Thiên hạ đều biết này dược trang là của nàng, nàng vận dược liệu hàng hóa bên trong trộn lẫn binh khí, không chút nghĩ ngợi liền biết là tư đúc. Chuyện này một khi bị phát hiện, đó chính là mưu phản tội lớn. Rút dây động rừng, ở hoàng đế nghi kỵ dưới, toàn bộ thủy vương phủ tùy theo hủy diệt đều là búng tay chi gian. Đối ông Thanh Thu vùi đầu càng sâu, trên mặt tràn đầy hổ thẹn, hắn hôm nay có khả năng làm hết thể đều là nguyên với Lý Hương Lê tín nhiệm, nàng cho hắn làm bằng hữu 100% tín nhiệm, nhưng hắn lại lợi dụng này phân tín nhiệm thiếu chút nữa hại chết nàng cả nhà. Hương Lê đầu góc nháy mắt rõ ràng. Nhớ tới Trương quản sự lời nói, tựa hồ minh bạch toàn bộ sự tình ngọn nguồn, cho nên ngươi phát hiện là binh khí, liền trên đường đánh gãy lần này hành động. Ngươi như thế nào biết? Vương Thanh Thu có đôi khi cảm thấy, Lý Hương Lê thật là cái kỳ nữ tử. Ngươi cho rằng người của ta là ăn chay. Ngươi rời khỏi sau Trương quản sự liền đuổi theo kia phê vận đi ra ngoài hàng hóa, một lần nữa nhất nhất kiểm tra đối chiếu sự thật một phen, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường mới đưa ra đi. Vương Thanh Thu tức khắc sững sờ ở nơi đó, nguyên lai chính mình hết thể đều sớm đã bị người có tâm lưu ý, hôm nay liền tính hắn không trúng đoạn lần này hành động, kia phê hóa cũng sẽ bị điều tra ra. Vương Thanh Thu cười khổ một tiếng, là ta quáng ốc. Hương Lê chậm rãi nói, ngươi hiện tại tới, là thất hoàng tử cho ngươi lần thứ hai cơ hội. Vương Thanh Thu cười thảm nói, ta không đường có thể đi, thậm chí không biết có cái gì lộ có thể đi, ta đi vào Thụy Vương phủ thời điểm. ta thậm chí đều còn không có nghĩ kỹ chính mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, nhưng cố tình dồn dập thế cục không cho ta một chút khe hở làm ta có thể ngẫm lại rõ ràng, khả năng cho ta thời gian, ta cũng không nhất định có thể nghĩ kỹ đi. Hương Lê mí môi, đạm thanh nói, có lẽ ta sẽ có một cái thực thích hợp lộ. 712 chương 712 người nếu phạm ta, trời chu đất diệt. Vương Thanh Thu kinh ngạc ngẩng đầu, cái gì? Hương Lê liếc hắn nói, ngồi xổm trên mặt đất thú vị sao? Vương Thanh Thu có chút quấn bách đứng dậy, mặt còn hồng lợi hại, có chút không dám nhìn Hương Lê. Hương Lê nói, ta không phải như vậy ích kỷ người, đối với chuyện của ngươi, ta có thể lý giải, ngươi đọc cả đời thư, chặt đứt rất thanh danh cùng cấp với hủy diệt rồi cả đời. Hương Lê dừng một chút, mới nói, nhưng ta sẽ không bởi vì tư tâm đi lợi dụng bằng hữu. Vương Thanh Thu xấu hổ cúi đầu, nói không nên lời một câu tới. Hương Lê mím môi, ngày mai, ngươi ấn thất hoàng tử ý tứ đi làm là được. A. Vương Thanh Thu mở to hai mắt nhìn, này, đây chính là mưu phản tội lớn A. Hương Lê lạnh lạnh quét hắn liếc mắt một cái, ngươi cho táng đốc. Vương Thanh Thu tức khắc cảm thấy chính mình rất ngốc, Hương Lê khi nào sẽ đem chính mình đặt nguy hiểm hoàn cảnh. Chuyện này tám phần nàng có hậu chiêu nhi. Chỉ là nàng rõ ràng có thể lựa chọn đơn giản nhất biện pháp đi chọc thủng thất hoàng tử quỷ kế, nhưng nàng lại vẫn là lựa chọn nhiều một chuyện, chỉ sợ cũng chỉ là vì bảo hắn đi. Hương Lê đối hắn có thể làm được như vậy, trái lại chính hắn, Vương Thanh Thu chỉ cảm thấy lòng tràn đầy hổ thẹn. Ngươi về trước đi, ngốc lâu lắm chỉ sợ thất hoàng tử người đến lòng nghi ngờ, ngày mai ngươi chỉ lo bình thường hành động là được, mặt khác không cần nhiều quản. Đừng làm cho thất hoàng tử nhìn ra nghe bưng tới. Hương Lê đoán cũng đoán đến, thất hoàng tử cái loại này cẩn thận người tất nhiên là tùy thời phái người âm thầm giám thị Vương Thanh Thu nhất cử nhất động, nhưng Thụy Vương phủ bọn họ là vào không được, dù sao cũng là Quách Hàn địa bàn, bên trong còn có ám vệ thủ đâu. Huống chi Hương Lê sớm đã bị trong phủ tất cả mọi người thanh một lần, ăn cây táo, rào cây sung hết thể đuổi, nàng hiện tại ở song tê cắt càng sâu. Có thể trong phòng hầu hạ cũng chính là Thu Thủy cùng Như Lan hai người, còn lại. Chọn một ít thành thật sạch sẽ đáng giá tín nhiệm cũng chỉ có thể ở ngoài phòng, tiến không được nhà ở. Trong kinh mặt khác nhà cao cửa rộng bọn nha hoàn, đều tranh nhau làm mỗi cái sân đại nha hoàn, chỉ cần cấp bậc cao thượng như vậy một bậc, liền tính là cái gì nương trong viện đều có thể kiêu căng ngạo mạn bãi khởi tiểu thư phổ nhi, nhưng cố tình ở Thụy Vương phủ không giống nhau, ai có thể đến song tê các làm việc nhi. Đó chính là tối cao đợi, liền tính chỉ là cái song tê các tứ đẳng thô sử nha hoàn, kia cũng là bị Vương Phi nhìn trúng tuyển, hầu hạ địa phương ly Vương Phi càng gần, càng là địa vị cao, như Lan Thu Thủy ở trong phủ địa vị tự nhiên liền càng không cần phải nói. Hảo vậy ngươi, tiểu tâm một ít. Vương Thanh Thu nói, ân. Tiến đi Vương Thanh Thu, như Lan mới nói, Vương Phi liền tính tưởng giúp đỡ Vương Công Tử, cũng tốt nhất không cần binh hành hiểm chiêu A. Này dù sao cũng là mưu phản đại sự, nô tỳ chỉ sợ vắng nhất, có cái gì sai lầm, cuối cùng làm thất hoàng tử đắc thủ, đối chúng ta Thụy Vương phủ tới nói chính là tai họa ngập đầu. Hương Lê lắc lắc đầu, ta cũng đều không phải là chỉ cần muốn bảo hắn, thất hoàng tử như vậy lòng ngông dạ thú, dùng như vậy bất nhập lưu thủ đoạn đối phó Thụy Vương phủ, ta tự nhiên cũng không thể nhân từ nương tay. Như Lan ánh mắt chợt lóe, Vương Phi ý tứ là phải đối phó thất hoàng tử. Hương Lê cười lạnh một tiếng, bằng không đâu. Như Lan chỉ cảm thấy cả người một trận run run, Vương Phi thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hương Lê nhưng thật ra không có vội vã làm quyết định, ngược lại là chờ Quách Hàn trở về. Rốt cuộc chuyện này không phải đơn thuần kinh thương mặt trên chuyện này, sự tình quan Thụy Vương Phủ, nàng tự nhiên muốn nói cho Quách Hàn trước. Quách Hàn hôm nay hồi có chút vãn, nguyên bản cho rằng Hương Lê lại ghé vào giường nệm thượng vây đi qua. Lại không nghĩ rằng nàng chính điểm đuốc đèn đọc sách, ánh nến lay động hạ, nàng tinh tế nhỏ xinh gương mặt hiện càng thêm trắng non thấu nộn, Quách Hàn nhẹ giọng thò lại gần, đang xem cái gì? Hương Lê nguyên bản xem nhập thần, đột nhiên nghe được thanh âm hoảng sợ, nghiêng đầu tới liền nhìn đến Quách Hàn phóng đại tuấn nhan, bên môi còn theo hắn khỏe môi xẹt qua hắn gương mặt. Hương Lê cọ một chút đỏ mặt, ngươi thật đúng là, vào cửa nhi cũng chưa thanh nhi sao? Quách Hàn câu môi cười. Ta chỉ là nghĩ ngươi khó được đọc sách xem như vậy nhập thần, không nghĩ quấy rầy ngươi. Ngươi thiếu tới, chính là cố ý muốn làm ta sợ. Hương Lê tức giận nói, đôi tay sờ sờ đỏ rực gương mặt, trừng mắt nhìn đứng ở nàng trước mặt không nhúc nhích nam nhân không lưng đem mặt ghé vào nàng trước mặt nam nhân, ngươi còn không chạy nhanh tránh ra. Quách Hàn lại dứt khoát đôi tay chống được Hương Lê ngồi ghế bành, đem thân mình phúc càng thấp, đem Hương Lê vững chắc cấp vòng ở ghế dựa, con môi nói, khởi không khai. Quách Hàn này ánh mắt, Hương Lê quả thực dùng ngón chân đầu tưởng đều có thể nghĩ đến hắn muốn làm gì, vội vàng nói, ta có chính sự nhi cùng ngươi nói đi. Quách Hàn nhướng mày, chuyện gì? Hương Lê nói, thất hoàng tử. Quách Hàn nguyên bản ôn nhu ánh mắt một lăng, hắn làm sao vậy? Hương Lê đứng dậy, đem ông Thanh Thu chuyện này cấp nói. Quách Hàn lạnh lùng nói, cho nên thất hoàng tử là tưởng cấp Thụy Vương phủ khấu thượng một cái mưu phản mũ sao. Chỉ cần ngữ khí đều xâm hàn vài phần, có thể thấy được trong lòng hỏa khí. Hương Lê nói, xem ra là cái dạng này, lòng ta có chủ ý, chỉ là cùng ngươi thương lượng một chút. Cái gì chủ ý? Ta làm ông Thanh Thu chiếu thất hoàng tử ý tứ đi làm, ngày mai hàng của bọn ta liền sẽ bị trà trộn vào tới một xe tư đúc binh khí, đến nỗi kế tiếp. Hương Lê giảo hoạt cười một tiếng, chính là địch mình ta ám, sự tình muốn như thế nào phát triển, còn không phải nắm giữ ở chúng ta trong tay sao. Quách Hàn nhướng mày, như thế nào nắm giữ? Kỳ thật tấn hắn đơn giản thô bạo tính tình, hiện tại liền có thể trực tiếp đi xốc Long quân Liêu hang ổ. Bất quá nếu tức phụ nhi có thể có hứng thú động động ai tâm tư, hắn tự nhiên là vui cùng thất hoàng tử chơi một lần. Hương Lê để sát vào Quách Hàn, thâm giọng nói, chỉ cần động chút tay chân, hết thể đều sẽ có không giống nhau chuyển cơ. Ngay kế sáng sớm, Hương Lê vừa mới rửa mặt trải đầu xong, liền nghe Như Lan nói Á Văn đã trở lại, ở bên ngoài chờ đâu. Làm hắn tiến vào, Hương Lê tùy tay ở bàn trang điểm thượng chọn cái mỡ dê ngọc châm đừng ở trên đầu, liền đánh mảnh đi ra ngoài. Á Văn cung kính hành lễ, Vương Phi. Chuyện này làm như thế nào? Hương Lê nói. Á Văn cười nói, Vương Phi yên tâm đi, hết thảy đều chuẩn bị hảo, ra không được đừng rẽ. Hương Lê lúc này mới gật gật đầu, vậy ngươi mang vài người đi trước dược trang bên kia nhìn chằm chằm động tĩnh, chờ ông Thanh Thu đem kia xe hóa trà trộn vào đi lại nói. Đúng vậy. Á Văn lưu loát đồng ý, mang theo vài người liền đi ra ngoài. Hương Lê hỏi, Như Lan, Trương quản sự bên kia ngươi nhưng thông chi tới rồi. Thông chi, Trương quản sự nói khẳng định sẽ không hư Vương Phi chuyện này, đến lúc đó ông công tử làm cái gì, hắn cũng sẽ coi như không hoài nghi quá hắn dường như, tùy ý hắn đi làm. Hương Lê lúc này mới gật gật đầu, nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm, ánh mắt đều đi theo sắc bén vài phần, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, trời chu đất diệt. 713 chương 713 ngươi lại gạt ta cái gì? Ngay kế, Vương Thanh Thu ấn thất hoàng tử phân phó, lại lần nữa đi tới dược trang, bởi vì trước tiên cùng Hương Lê chào hỏi duyên cớ, Trương quản sự đãi hắn trước sau như một tân cần, thậm chí ở Vương Thanh Thu hành động thượng cũng là thập phần phối hợp đương cái có mắt như mù. Vương Thanh Thu thuận lợi liền đem những cái đó hàng hóa cấp lăn lộn đi vào. Mắt thấy những cái đó hàng hóa đều bị vận đi ra ngoài, thất hoàng tử người lúc này mới yên tâm, phi thân trở về bẩm báo. Chỉ là bọn hắn không biết chính là Á Văn sớm đã ở bến tàu chờ. Này đó hoa muốn vận đến Tần Châu, tất nhiên là đi thủy lộ. Dừng lại. Á Văn quát trói thai một tiếng. Kia vận chuyển hàng hóa đội ngũ lập tức liền dừng, phía trước dẫn đầu người vội vàng xoay người xuống ngựa, đi tới Á Văn trước mặt, chắp tay nói, là Á Văn à, có phải hay không phu nhân có cái gì phân phó? Á Văn hắn tự nhiên là nhận được, ngày thường đi theo phu nhân bên người nhất đắc lực tiểu tử, tự nhiên không thể nhẹ đãi đi. A Văn trực tiếp lấy ra Hương Lê lệnh bài, lạnh lùng nói, phu nhân có phân phó. Thất hoàng tử chậm gì gì phẩm trà, tuy ý nói, sự tình làm như thế nào. Kia ông Thanh Thu có hay không ra cái gì đường rẽ. Người hầu chắp tay nói, hồi bẩm điện hạ, ông Thanh Thu bên kia hết thể đều thuận lợi, cũng không có ra ngày hôm qua như vậy đường rẽ, đồ vật, đã trà trộn vào đi. Thất hoàng tử hơi hơi gợi lên môi, không tồi, Tần Châu bên kia, có thể bắt đầu hành động. Kia ông Thanh Thu hắn người hầu có chút do dự nói. Không cần quản hắn. Thất hoàng tử vây vây tay, bất quá là một viên dùng phế bỏ quân cờ, tự nhiên là không cần tốn nhiều tâm tư, hại hắn đều cảm thấy lãng phí sức lực. Thất hoàng tử chưa bao giờ đem không quan hệ nặng nhẹ người để vào mắt. Người hầu chắp tay, đúng vậy. Thất hoàng tử ý tứ hắn vẫn là minh bạch, mặc kệ, chính là buông tha hắn. Ông Thanh Thu từ làm chuyện đó lúc sau, cả người đều khẩn trương thực. Sợ thất hoàng tử nhìn ra nghe bưng tới, lấy hắn khai đao, sợ Hương Lê bên kia ra đường rẽ, Thụy Vương phủ tao đường, chính mình không thể hiểu được cuốn vào trận này phân tranh bên trong, lần đầu cảm giác được chính mình nhỏ bé cùng bất lực, loại này lưỡng nan cục diện một khi hãm sâu trong đó, liền khó có thể tự kiềm chế. Thấp thỏm ở nhà chờ, trong lòng cũng là như thế nào đều không yên ổn. Thải Vân đột nhiên đẩy cửa tiến vào, Vương Thanh Thu đều đi theo hoảng sợ, hoảng loạn ngẩng đầu xem nàng. Thải Vân nhíu mày nói, ngươi làm sao vậy? Đã nhiều ngày tựa hồ vẫn luôn đều mất hồn mất vía, có phải hay không không có nghỉ ngơi tốt ta? Vương Thanh Thu cúi thấp đầu xuống, không có gì. Thải Vân bất đắc dĩ thở dài, hay là lần này khoa khảo thật sự rất kém cỏi không thành. Thải Vân, bên ngoài nhưng có nói cái kia tiết để sự tình. Vương Thanh Thu đột nhiên hỏi. Thải Vân ngồi xuống, ta tới đúng là muốn cùng ngươi nói việc này đâu, quan phủ bên kia bắt được người. Bắt được tiết lộ đề mục thí sinh tổng cộng 3 người, tiết lộ đề mục liên lụy quan viên chỉ bắt được 2 người, chuyện này trong kinh thành sáng sớm liền ở truyền. Vương Thanh Thu vội vàng hỏi, nào 3 cái? Thải Vân ngẩn người, ta không nhớ rõ, chính là nghe người khác nói lên một chút, cái gì xa lạ lại không liên quan người, chúng ta quản bọn họ làm gì? Như thế nào? Có ngươi nhận thức sao? Vương Thanh Thu lúc này mới thư khẩu khí, nghĩ đến cũng là, nếu là kia trong đó có hắn nói, Thải Vân lúc này nói vậy sẽ không như vậy bình tĩnh. Không có, ta cũng chính là tùy tiện hỏi hỏi. Thải Vân cầm ông Thanh Thu tay, Thanh Thu, lần này khảo không hảo cũng không có quan hệ, ngươi không cần quá lớn áp lực tâm lý, chúng ta cùng lắm thì hồi Đại Sơn thôn dạy học đi, ta cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Ông Thanh Thu nắm chặt Thải Vân tay, nhẹ nhàng gật đầu, ân. Vương gia, thất hoàng tử ở Tần Châu bên kia quả nhiên có động tác. Quách Hàn ánh mắt lạnh lẽo vài phần. Bọn họ theo dõi Long Thiệu. Đích xác, thất hoàng tử người ẩn nấp mai phục tại Long Thiệu chung quanh, tựa hồ cũng thăm dò rõ ràng Long Thiệu thủ hạ đám kia sơn phỉ. Này Long Thiệu, đó là lúc trước Quách Hàn tiêu diệt kia một đám sơn phỉ đầu đầu, bất quá bởi vì hắn là cảnh vương chi tử, Quách Hàn không nghĩ bỏ lỡ trên người hắn bí mật, cũng không nghĩ bằng bạch lãng phí trên tay hắn tỉ mỉ dưỡng ra tới đám kia sơn phỉ, cho nên đối triều đình báo chính là sơn phỉ đã bị giết. Lại nói tiếp này cũng đều là một năm trước chuyện này. Long Thiệu thần phục Quách Hàn lúc sau, liền vẫn luôn đang âm thầm giúp đỡ Quách Hàn làm các loại sự, Tần Châu mạng lưới tình báo cơ bản cũng toàn bộ đến từ hắn, lần này thất hoàng tử muốn đem kia phê binh khí hôn đến Hương Lê đưa hướng Tần Châu hàng hóa, chắc là tưởng từ Long Thiệu này đám người xuống tay, do đó liên lụy đến Thủy Vương phủ mưu phản. Quách Hàn cười lạnh một tiếng, thật đúng là làm những người này hao hết tâm tư. Nếu không, thuộc hạ làm Long Thiệu bên kia bộ hạ đều ngầm rời đi đi. Thủy Sinh hỏi. Thất hoàng tử hiện tại tâm tư còn không phải là muốn tố giác Long Thiệu đám kia người sao. Để ngừa vặn nhất, tự nhiên vẫn là trước tránh đi mới là. Quách Hàn lại nói, không cần, tránh đi ngược lại làm thất hoàng tử kia bang nhân sinh ra nghi ngờ, cho rằng chúng ta đã biết bọn họ kế hoạch, thông chi Long Thiệu một tiếng, làm hắn hành sự cơ linh điểm nhi. Đúng vậy. Quách Hàn lạnh lùng nói. Thân hoàng tử hiện giờ hết thể bố cục đều đã an bài hảo, tên đã trên dây, liền chờ đã phát, đánh giá không mấy ngày công phu liền phải không chịu nổi. Thủy Sinh nghe này âm lãnh thanh âm, liền trong lòng biết việc này tất nhiên là một hồi sóng to gió lớn, trong lòng càng là nửa điểm sơ sẩy đến không được, chắp tay nói, thuộc hạ đi trước cáo lui. Thủy Sinh chân trước đi ra ngoài, Hương Lê sau lưng liền vào được. Đều an bài đỏ. Hương Lê hỏi. Quách Hàn thu liễm quanh thân lệ khí, nhẹ nhàng gật đầu, ân, trong chốc lát ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi hảo sinh ngốc tại trong nhà. Hương Lê mỗi lần nghe được hắn nói làm nàng thành thật ngốc tại trong nhà nói, nàng liền cảm thấy một trận hoảng hốt, ngươi sẽ không lại có cái gì gạt ta đi. Quách Hàn cười một tiếng, lần này sự tình vẫn là ngươi nói cho ta, ta còn có thể giấu trụ ngươi cái gì. Ai làm ngươi hắc lịch sử nhiều như vậy? Hương Lê tức giận lẩm bẩm. Hảo, ta đây đi trước. Ta là sợ thất hoàng tử sắp có điều động tác, ngươi ra cửa nhi ta không yên tâm. Quách Hàn ôm Hương Lê vòng eo, phúc đang ở nàng trên trán ấn tiếp theo cái hôn. Ân. Quách Hàn lúc này mới vội vàng rời đi. Hương Lê đi dạo bước chân ở trong vườn nhàn nhã dạo, lại không có gì tâm tư đi thưởng thức quanh mình hoa cỏ phong cảnh. Nàng đang chờ đợi một hồi chạm vào là nổ ngay tinh phong huyết vũ. Nguyên nhân chính là vì thế khi yên lặng chỉ là báo táp tiến đến tiền điểm báo, cho nên mới sẽ càng thêm đáng sợ. Nàng bỗng nhiên nhớ tới trước đây Quách Hàn cùng nàng đã làm bảo đảm, nửa năm, chỉ cần nửa năm, chúng ta liền toàn thân mà lui, trời cao mà xa, ta chỉ bồi ở bên cạnh ngươi. Hương Lê trong lòng ấm một mảnh, hơi hơi gợi lên môi, nàng tin hắn, vẫn luôn đều tin hắn. Đông nhiên thấy một cái tiểu nha hoàn vội vàng chạy tới, sắc mặt nôn nóng, Vương Phi. Hương Lê nhíu mày nói, đây là làm sao vậy? 714 chương 714 ra cái gì biến cố? Chẳng lẽ là thất hoàng tử bên kia ra cái gì biến cố? Vẫn là hắn phát hiện cái gì? Không nên đi. Kia tiểu nha hoàn hành lễ, mới nói, là định an thế tử tới, một hai phải thấy Vương Phi không thể, Vương gia phân phó qua, mấy ngày nay trong phủ đều không được người ngoài xuất nhập, nhưng định an thế tử hắn. Hương Lê nhăn nhăn mày, lúc này mới nói, mời vào đến đây đi. Đúng vậy. Hương Lê gần đây ở trong sân tìm cái tiểu đỉnh tử, liền ở đàng kia chờ. Hương Lê! Hương Lê! Đường Ly còn không có tới đâu, cũng đã nghe được hắn phát điên thanh âm. Hương Lê đỡ ngạch lắc lắc đầu, thật là bất đắc dĩ. Ngươi lại làm sao vậy? Suốt ngày kêu kêu quát quát, cùng cái tiểu hài tử dường như, ngươi cái gì có thể ổn trọng chút. Hương Lê vô ngữ nói, nâng chung trà lên liền phải uống trà. Đường Ly lại trực tiếp đoạt lấy nàng trong tay chén trà. Hương Lê, ta. Hương Lê trừng mắt, ta làm hạ nhân lại cho ngươi đảo một ly tới, ngươi đoạt ta làm gì? Đường Ly thật mạnh đem chén trà hướng trên bàn đá một gác, sốt ruột nói, Tư An muốn nghị hôn. Hương Lê liếc hắn liếc mắt một cái, Nga. Nga. Đường Ly miệng đều trương thành trứng gà lớn nhỏ, cơ hồ có thể nhét vào đi một gác nắm tay, nàng muốn nghị hôn, ngươi liền như vậy bình tĩnh. Hương Lê tức giận nói, Tư An đều mau 17, một lần nữa chuẩn bị một cọc hôn sự, từ đính hôn đến thành thân, ấn nhà giàu dòng dõi quy củ đến chuẩn bị một năm công phu. Đến lúc đó nàng liền 18, ngươi làm nàng hiện tại còn không bắt đầu nghị thân, ngươi chuẩn bị chờ nàng ngao thành gái lỡ thì lại đi nghị thân. Nghe Hương Lê lời này, tựa hồ cũng xác thật như thế, nhưng hắn vẫn là cảm thấy không đúng chỗ nào a. Nàng gả cái không thích người, về sau cũng sẽ không hạnh phúc a. Hương Lê cười một tiếng, gả cái không thích người, tổng so gả cho không thích chính mình người muốn quá ư thư thả điểm đi, Tư An cùng ngươi không giống nhau, nàng không phải như vậy hồ nháo tính tình. Ta như thế nào hồ nháo? Ngươi hiện tại chính là ở hồ nháo. Đường Ly nghẹn đỏ mặt, ta mới không có. Không có sao. Nói không thích Tư An người là ngươi, Tư An phải gả người ngươi dậm chân cũng là ngươi. Ngươi chẳng lẽ chỉ vào nàng hao phí chính mình rất tốt thanh xuân niên hoa chờ ngươi hồi tâm chuyển ý. Hương Lê nhìn Đường Ly, đạm thanh nói, ngươi nếu là cảm thấy thích nàng, liền đi cầu hôn, tả hữu Nghiêm gia hiện tại đều còn không có định ra rốt cuộc tuyển cái nào hôn phu, ngươi đi cầu hôn, tự nhiên liền có hy vọng. Đường Ly ấp úng nói, nhưng, chính là, ta. Hương Lê bất đắc dĩ nhìn hắn, chính là cái gì? Chính là ngươi cũng không biết ngươi rốt cuộc có thích hay không nàng. Đường Ly, nếu ngươi hiện tại vẫn là dùng tính trẻ con tâm thái đi đối mặt những việc này nói, về sau hối hận cũng chưa địa phương khóc, ngươi có cái này thời gian dỗi tới tìm ta, còn không bằng chính mình ngẫm lại rõ ràng, kỳ thật vấn đề rất đơn giản, ngươi có thích hay không nàng, có nghị cưới nàng, đáp án phải và không phải, đúng vậy lời nói liền chạy nhanh tới cửa cầu hôn đi, không phải lời nói ngươi liền thành thất ốc. Đừng suốt ngày kêu kêu quát quát, ngươi cũng nên thành thục chút, ta sẽ không giúp ngươi đi khuyên Tư An đừng gả chồng, nàng nên có chính mình lựa chọn. Đường Ly nghe lời này, liền có chút ngượng ngùng, gục xuống đầu gật gật đầu, ta đây đi trước. Thu Thủy nói, ta đưa thế tử đi. Đường Ly vẫy vây tay, ưu tăng đi rồi. Thu Thủy nhìn Đường Ly đi xa bóng dáng, có chút không đành lòng bộ dáng, Hương Lê cười nói, là cảm thấy ta đối lời hắn nói quá nặng. Nô tỳ không dám. Hương Lê sâu kín thở dài, không bao nhiêu thời gian, bàn tay không đánh trọng một chút, hắn chỉ sợ vẫn chưa tỉnh lại, đều cái này mấu chốt nhi thượng, vẫn là quả quyết một ít đi. Thu Thủy gật gật đầu, Vương Phi nói chính là. Hương Lê dương mắt nhìn thiên, thì thào nói, hôm nay, chỉ sợ muốn thay đổi. Không qua mấy ngày công phu, thất hoàng tử liền đã kìm nén không được, trực tiếp một quyển thượng tấu đi lên. Ngày này lâm chiều. Hoàng đế từ tiến vào thời điểm sắc mặt liền âm trầm kỳ cục, đặc biệt là đương ánh mắt dừng ở Quách Hàn trên người thời điểm. Quách Hàn mặt không đổi sắc, đạm nhiên đứng ở nơi đó, đi theo quần thần cùng nhau triều bái, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hãy bình thân hoàng đế ngữ khí lạnh lạnh. Quần thần lúc này mới đứng dậy. Hoàng đế nói, chấm nghe nói, ngày gần đây tựa hồ có chút người dần dần kìm nén không được, các loại động tác nhỏ, nếu là làm chấm điều tra ra là ai. Chấm tự nhiên sẽ không khinh tha hắn. Lời này vừa ra, cơ hồ tất cả mọi người đi theo chấn động, hoàng đế lời này ý tứ nhưng không đơn giản. Thần chờ tuyệt không hài lòng. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, tuyệt không hài lòng. Thật sự cất giấu tiểu tâm tư người, ở trong trước mặt cũng đồng dạng có thể trang tuyệt không hài lòng. Lão cửu, ngươi nghĩ như thế nào? Quân thần sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ việc này cùng Thụy Vương có quan hệ? Quách Hàn chắp tay nói, phụ hoàng theo như lời chuyện gì, nhi thần không biết. Kia lão thất đâu? Hoàng đế lại hỏi. Long quân Liêu tiến lên một bước, phụ hoàng nếu là muốn biết, kiểm chứng một phen là được. Quân thần hai mặt nhìn nhau, thất hoàng tử ý tứ là, hắn biết. Kia có thể lý giải thành, hiện tại cục diện là thất hoàng tử đã biết cửu hoàng tử gièm pha. Trong lòng mọi người các loại tâm tư cuồn cuộn, trên mặt lại vẫn là bất động thanh sắc bộ dáng, trước tính xem này biến. Hoàng đế trầm khuôn mặt, nói, thần châu bên kia tựa hồ thực không an ổn, đó là tiền cảnh vương chi tử, Long Thiệu giam cầm chỗ, Long Thiệu tựa hồ ở trong tối nuôi quân, ngao ngoe dục dịch, ý đồ đáng chết, chấm rất xa đem hắn tống cổ tới đó đi, lại không phải làm hắn ở nơi đó cho chấm mách lẻo. Phu hoàng nói chính là, lão cửu, chấm nghe nói ngươi cùng Long Thiệu quan hệ cá nhân còn tính không tồi, việc này, ngươi thấy thế nào? Quần thần phía sau lưng đều đi theo trận lệnh. Hoàng đế ý tứ là, Thụy Vương cấu kết Long Thiệu ý đổ mưu phản không thành. Thế nhưng còn ngầm nuôi quân. Đây là muốn tạo phản A. Quách Hàn chắp tay nói, nhi thần cùng Long Thiệu quan hệ cá nhân đích sắc không tồi, thường ngày cũng có thư tín lui tới. Quách Hàn lời này nói thập phần thản nhiên, hắn cùng Tần Châu bên kia lui tới đích sắc thường xuyên, cho nên không có gì nhưng nói dối. Kia Long Thiệu việc, ngươi nhưng có phân. Hoàng đế lạnh lùng nói. Quách Hàn nghiêm mặt nói, nhi thần không biết việc này, càng tin tưởng Long Thiệu cũng làm không ra việc này tới, hắn một cái bị giam cầm tội thần lúc sau, có thể có cái gì bản lĩnh đi nuôi quân mưu phản. Thất hoàng tử lạnh lùng nói, hắn vì cái gì sẽ có buồn sự này, kia không phải phải hỏi hỏi Thụy Vương sao. Ngay sau đó chắp tay đối với hoàng đế nói, nhi thần ngày gần đây tới phát hiện Long Thiệu mưu phản bằng chứng, còn thỉnh bệ hạ nắm rõ. Cái gì bằng chứng? Long Thiệu tư đúc binh khí, còn trộm binh tướng khí vận đến Tần Châu, không phải muốn làm phản, vẫn là muốn làm gì. Quân thân một mảnh ô lên, lại nghe thất hoàng tử nói tiếp, càng ly kỳ chính là, nhi thần còn tra được, này binh khí thế nhưng tư tàng ở Thụy Vương phi vận dược liệu hàng hóa chung. Lời này ý tứ, rõ ràng chính là chứng thực Thụy Vương phủ cùng Long Thiệu cấu kết mưu phản sự thật. Hoàng đế giận một phách cái bàn, đi, thỉnh Thụy Vương phi tiến cung. 715 chương 715 nhìn không ra người sợ hãi. Hương Lê sớm đã trang điểm trải chuốt hảo, chờ ở trong phòng, Thu Thủy sốt ruột tiến vào thông báo, Vương Phi, trong cung đột nhiên người tới, nói là. Hương Lê đối với gương sửa sang lại một chút dung nhan, liền trực tiếp đứng dậy, đi thôi. A, Thu Thủy ngốc tại nơi đó, cơ hồ không thể tin tưởng bộ dáng, nô tỳ nhìn này trong cung người tới không có ý tốt ta. Hương Lê cười khẽ một tiếng, cho nên ngươi ở nhà tốt lành giữ nhà, ta đi một chút sẽ về. Dứt lời, liền mang theo Như Lan đi ra ngoài. Thu Thủy ngốc tại nơi đó, trong lúc nhất thời cũng không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. A Văn Thấu đi lên nói, ngươi đừng lo lắng, Vương Phi đều có chủ trương. Thu Thủy trừng mắt nói, ngươi có phải hay không biết cái gì? A Văn bưng kín miệng, ta cũng không biết nói. Đại điện phía trên, quần thân lẳng lặng chờ đợi, Thâm Tần tựa hồ là nghe nói việc này. Ở Hương Lê tiến cung trên đường liền đi cản lại nàng. Lần này tiến cung, là bệ hạ hoài nghi Thụy Vương mưu phản, lúc này toàn bộ hoàng cung đều bị Ngự Lâm quân gắt gao vây quanh, tiến bỏ ra không đi, tất nhiên là vạn phần hung hiểm, một khi tội danh chứng thực, chỉ sợ Thấm Tần đều tràn đầy khuôn mặt u sầu, đáng tiếc nàng một nữ nhân không có khả năng tiến triều đình, nàng trong lòng như thế nào đều không yên ổn. Hương Lê nắm chặt Thấm Tần tay, mẫu phi yên tâm, Vương gia cùng ta đều có chủ trương, hôm nay vừa đi, là ai đều tránh không được, tổng muốn đi đối mặt những việc này. Thâm Tần lúc này mới gật đầu bất đắc dĩ, vậy ngươi đi thôi. Đúng vậy. Ngoài điện tiểu thái giám tiêm giọng nói cao quát một tiếng, Thụy Vương phi yết kiến. Quần thần đều tự giác phân hai sườn chẳng hảo, nhường ra một cái lộ tới, quay đầu lại nhìn cái này to gan lớn mật nữ nhân. Hương lên một bộ phù dung véo kim tay háo rộng trường bãi cung váy. Tóc tất cả bàn khởi, kim châm thúc tóc dài, đai ngọc chiền eo thon, đôi tay hợp ở eo trước, đoan trang chậm rãi đi vào đại điện, rõ ràng bưng một cái tội phụ tên tuổi, lại so với ai đều thản nhiên. quần thần trong nháy mắt kinh diễm qua đi, trong lòng lại không khỏi tấm tắc nói, êm đẹp một cái mỹ nhân, chỉ sợ hôm nay lúc sau liền phải mệnh tận tại đây. Hương Lê chậm rãi quỳ xuống hành lễ, tham kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế. Hoàng đế sắc mặt tâm trầm, hung hăng đem trên tay sổ con ngã ở trên bàn, ngươi mượn dùng dược trang gia hóa, tư đúc binh khí, trộm vận đến Tần Châu, ngươi cũng biết tội. Nếu là tầm thường nữ tử, lúc này đối mặt thiên tử bạo nộ, chỉ sợ đã dọa sản nhiên rơi lệ, run bần bật, nói không nên lời một câu tới. Nhưng Hương Lê thản nhiên đón nhận hoàng đế bạo nộ, đạm thanh nói, thần tức không biết chính mình có tội gì, lại càng không biết bệ hạ lời này ý gì. Ngươi còn dám rào biện. Thần tức không dám rào biện, chỉ là cảm thấy oan uổng, khẩu trống không bằng, lớn như vậy mụ khấu hạ tới, thần tức thật sự sợ hãi Hương Lê hành lễ. Hoàng đế trừng mắt nói, trẫm không thấy ra người sợ hãi tới. Quần thần đều nhịn không được muốn cười trộm một tiếng, sớm nghe nói này Thụy Vương phi mãi tuyệt thế kỳ nữ tử, thủ đoạn lôi đình, xử sự càng là chút nào không thua kém với nam nhân, cái này mấu chốt thượng, còn có thể trợn mắt nói dối. Hương Lê nghiêm mặt nói, quân muốn thần chết thần không thể không chết. Nhưng thần tức chỉ cầu trước khi chết cấp cái trong sạch, ai bôi nhọ ta, khiến cho người kia lấy ra chứng cứ. Lời này vừa ra, hoàng đế đều đi theo sửng sốt, không cấm đối Lý Hương Lê lau mắt mà nhìn, nữ nhân này đích sắc bất phàm, khó trách có thể vào Quách Hàn mắt. Hảo! Thân hoàng tử hiển nhiên cũng là không tính toán lại kéo, nói thẳng, nếu Thụy Vương Phi đều nói như vậy chúng ta liền lấy ra chứng cứ tới, tỉnh có người lại tiếp tục chống chế đi xuống. Hoàng đế gật gật đầu, hảo! Thân hoàng tử lúc này mới hướng về phía một bên tiểu thái giám làm cái thủ thế, nói, làm người đem đồ vật dẫn tới. Ngay sau đó mấy cái tiểu thái giám dọn một đống hàng hóa dạng đồ vật tiến vào, đồng thời mang tiến vào, còn có một cái quen thuộc người, Trương Quản sự. Bệ hạ tha mạng à, bệ hạ tha mạng à, thảo dân bất quá là làm tầm thường sinh ý người, như thế nào liền xúc phạm quan gia nhóm tuyến, hàng hóa đều bị tra xét, hiện tại còn bị bắt được nơi này, còn thỉnh bệ hạ nắm rõ à, thảo dân thật sự oan uổng à. Nay Trương Quản sự vừa tiến đến, đó là một trận kêu cha gọi mẹ kêu oan uổng, kêu thật đúng là đáng thương đến cực điểm. Hoàng đế chỉ cảm thấy ồn ào thực, lạnh lùng nói, lại lắm miệng chấm cắt ngươi đầu lưỡi. Trương Quản sự vội vàng bưng kín miệng, an tĩnh. Này đó hàng hóa muốn diện thánh, Hương Lê tự nhiên liền thối lui đến một bên, Quách Hàn xuyên thấu qua to rộng tay áo, bàn tay to dắt lấy nàng tay nhỏ, tựa hồ phải cho nàng cảm giác an toàn. Hương Lê quay đầu, hơi hơi mỉm cười, ta không có việc gì. Thân hoàng tử chỉ vào kia đôi hàng hóa nói, này đó hóa, còn có người này, Thụy Vương Phi hẳn là không xa lạ đi. Hương Lê thản nhiên nói, đương nhiên, đây là ta hóa, người là người của ta, thân hoàng tử tự tiện đụng đến ta người, ta hóa, là không đem ta để vào mắt, vẫn là không đem Thụy Vương Phủ để vào mắt đâu. Quân thần trợn mắt há hốc mồm, lúc này, ngươi thế nhưng còn có tâm tư đi so đo cái này sao? Hoặc là nói, ngươi chú ý trọng điểm thật là đối sao? Ngươi không nên khẩn trương suy nghĩ một chút cái này hóa bên trong có phải hay không thật sự có gì gì đồ vật. Thân hoàng tử sắc mặt có chút hắc, bổn vương. Thân hoàng tử cũng đừng nói là phụng bệ hạ ý tứ, nếu là phụng bệ hạ ý tứ, theo lý thường hẳn là có thánh chỉ, mà không phải giống thổ phỉ giống nhau đánh cướp. Hương Lê câu chữ len keng, ngạnh thân hoàng tử hơi kém ngất đi. Hoàng đế cũng đi theo nhăn nhăn mày, lao thất việc này, đích xác làm không ổn. Thân hoàng tử khí thất khiếu bốc khói, có thể hay không hoa trọng điểm. Hoa trọng điểm. Bổn vương cũng là nghe nói việc này, tình phi đắc dĩ, mới ra này hạ sách. Hương Lê từng bước ép sát, nghe nói. Thân hoàng tử nguyên lai là cái thích bằng vào tin vỉa hè nói mấy câu là có thể cấp sự tình kết luận người. Lần sau ta nghe nói thân hoàng tử muốn làm phản, có phải hay không cũng có thể tự tiện đi kê biên tài sản thân hoàng tử vương phủ đâu. Thân hoàng tử mặt càng đen, nữ nhân này cũng thật khó đối phó. Quần thần yên lặng lau mồ hôi, quả nhiên là Thụy Vương coi trọng nữ nhân, chính là không giống bình thường, về sau vẫn là không cần cùng Thụy Vương phủ đối nghịch hảo. Gì? Về sau? Bọn họ như thế nào đột nhiên liền cảm thấy Thụy Vương phủ có thể có về sau đâu? Thân hoàng tử cuối cùng không thể nhịn được nữa, bổn vương đích xác lô mãng, nếu là này phê hóa là sạch sẽ, bổn vương tự nhiên tự mình thỉnh tội. Hương Lê nhỏ đến không thể phát hiện con ngôi, làm cái thỉnh thủ thế, kia thất hoàng tử cha đi. Tiểu thái giám lập tức tiến lên, đem kia hàng hóa chuyên trở vật bao tải cấp xé mở, một bó bó dược thảo lăn ra tới. Quần thần mở to hai mắt nhìn, thật là dược thảo a. Nhưng ngay sau đó, kia tiểu thái giám đem mặt ngoài dược thảo cấp lột cái sạch sẽ, ngay sau đó liền hiển lộ ra một trận chói mắt mũi nhọn. Mọi người cơ hồ lại là cả kinh, là binh khí. Thân hoàng tử nhìn Quách Hàn cùng Hương Lê tươi cười, mang theo một mặt đắc ý, tựa hồ đang xem trò hay dường như chờ bọn họ kết cục. 716 chương 716 nguyên lai ở chỗ này chờ hắn đâu. Thân hoàng tử ở tới phía trước khiến cho người trước tiên xem xét quá, xác nhận này đó binh khí còn ở hóa mới đưa vào tới, sao có thể có cái gì chuyển cơ. Lý Hương Lê mới vừa rồi bất quá chính là làm cuối cùng hấp hối dây rùa thôi, nói nhiều như vậy có ích lợi gì. Cuối cùng còn không phải tử lộ một cái. Hoàng đế lập tức tức sủi bọt mép, suýt nữa không đem cái bàn cấp sốc lên, hoắc một chút đứng dậy, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Này lôi đình giận dữ, tuy là kia cả triều nam nhi đều đi theo run run một chút, cố tình Hương Lê chạm ổn định vững chắc, đạm nhiên như lúc ban đầu, đương nhiên. Ngươi! Hoàng đế khí quả thực muốn nứt hơi, đang muốn giống giận, nhưng tại hạ một giây, liền thấy Hương Lê trực tiếp từ này đó binh khí rút ra một phen kiếm. Hoàng đế lập tức dọa bắp chân mềm nhũn, cả người đều phát run sau này một cái lảo đảo ngồi xuống trên long ỷ. Ngươi thật to gan. Chẳng lẽ còn muốn làm chúng bức vua thoái vị không thành? Cao công công cũng bất chấp quá nhiều, lập tức tiêm giọng nói hô khí lạp, người tới a, mau hộ giá, mau hộ giá. Chỉ là khoảnh khắc chi gian, nay đại điện phía trên liền ùa vào tới một đống thân khoác khôi giáp, cầm trong tay trường mâu ngự lâm quân, đem Hương Lê bao quanh vây quanh ở trung gian, một loạt trường mâu chỉ ở nàng. Quách Hàn sắc mặt trầm xuống, hắn nữ nhân cũng dám chỉ. Một cái sắc bén ánh mắt đảo qua đi, đám kia ngự lâm quân thế nhưng đều theo bản năng lui về phía sau một bước. Tuy nói bọn họ không phải Quách Hàn quản, nhưng là đầu lĩnh cũng không thiếu thỉnh Quách Hàn tiến đến thao luyện bọn họ. Cho nên bọn họ đối Quách Hàn có phát ra từ trong xương cốt kính sợ cảm. Hơn nữa, hắn ánh mắt kia, thật sự là quá thấm người. Thân hoàng tử lạnh lùng nói, quả thực thật to gan, thế nhưng còn muốn làm chúng hành thích, còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đem nữ nhân này cho bổn vương bắt lại. Bằng không trong chốc lát hành thích bệ hạ, các ngươi đảm đương khởi sao. Vừa dứt lời, kia ngự lâm quân nhóm còn không có tới cập động thủ đâu, liền thấy Hương Lê đột nhiên giơ lên trong tay trường kiếm. Trong điện tất cả mọi người cơ hồ mở to hai mắt nhìn, này Thụy Vương Phi là điên rồi không thành. Thụy Vương đâu? Hắn không ngăn cản sao? Chạm bên cạnh làm gì? Xem diễn sao? Mọi người ở đây trong đầu một cuộn chỉ rối, hoảng sợ nhìn tay cầm trường kiếm Lý Hương Lê phải làm ra cái gì chuyện khác người thời điểm. Hương Lê đem kia kiếm trực tiếp chém vào trước mặt thềm ngọc phía trên. Mấy cái nhát gan triều thần đều cơ hồ bưng kín đôi mắt, không dám nhìn. Đã có thể nghe được phanh một tiếng, liền không có bên dưới, toàn trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Kia nhát gan triều thần cảm giác có chút không thích hợp à, này không khí có chút không thích hợp à, thanh âm này sao liền một tiếng nhi đâu. Là một tiếng nhi liền đem hoàng đế giết, vẫn là một tiếng nhi Thụy Vương Phi đã bị ngự lâm quân giết. Nhưng chờ hắn chậm rãi buông lỏng tay ra, mở mắt ra đi xem trước mắt cảnh tượng thời điểm, cơ hồ cả người cũng đi theo ngốc. Không có trong tưởng tượng huyết tinh trường hợp. Thậm chí liền một giọt huyết đều không có, dương mắt nhìn lại, duy nhất nhiều một thứ, chính là kia trên mặt đất cắt thành hai đoạn kiếm. Liền ngự lâm quân đều là trợn mắt há hốc mồm, chặt đứt. Đây là Thụy Vương Phi sức lực quá lớn, vẫn là này kiếm làm phế vật. Bất quá hiện tại là tưởng này đó thời điểm sao. Hoàng đế trợn mắt há hốc mồm, này đoạn kiếm liền ở hắn dưới chân, hắn đương nhiên xem nhất rõ ràng, người khác kỳ quái chính là Thụy Vương Phi sức lực vì cái gì lớn như vậy. Nhưng hắn kỳ quái chính là này kiếm thật là kiếm sao. Hương Lê nhặt lên trên mặt đất đoạn kiếm, cung kính chỉnh tới rồi hoàng đế trước mặt, bệ hạ nắm rõ, ta này kiếm, bất quá là con hát dùng để hát tuồng chơi giả kiếm, sử dụng tài chất mềm.